Chương 1576, Mục Chi Hành vui sướng. Tán gẫu một chút không quan trọng việc nhỏ về sau, Trần Ngộ hỏi tới Mục Gia Đại Trạch sự tình. Phía trước Mục Gia Đại Trạch, tại Trần Ngộ cùng Nghịch Long liên minh trong chiến đấu trở thành phế tích. Về sau Mục Gia muốn trung kiến, Trần Ngộ liền để bọn hắn xây ở ngoại ô núi bên trên, còn để lại một chút bản vẽ, để bọn hắn theo bản vẽ đi kiến thiết. Mục Chi Hành nói ra, đã xây đến không sai biệt lắm, đoán chừng lại có thời gian 10 ngày liền có thể hoàn thành. Trần Ngộ gật đầu, vậy là tốt rồi. Bất quá ngươi phải nhớ kỹ, địa phương khác có thể dựa theo các ngươi yêu thích tùy tiện kiến thiết không quan trọng, nhưng trên bản vẽ giao phó đồ vật, nhất định phải cẩn thận nghiêm túc hoàn thành, không thể chút nào qua loa, càng không thể xuất hiện chút nào sai lầm. Mục Chi Hành nghiêm túc nói, yên tâm, ta tự mình nhìn chằm chằm bên đó đây, tuyệt đối sẽ không xuất hiện sai lầm. Đó dù sao cũng là Mục Gia tương lai chỗ căn bản, Mục Chi Hành đương nhiên hết sức để bụng. Trên thực tế, hắn mỗi ngày đều sẽ đi kiểm tra trên ngọn núi kia đại trạch kiến thiết tình huống. Trần Ngộ tấm kia trên bản vẽ giao phó đồ vật càng là trọng yếu nhất, hắn mỗi ngày tối thiểu kiểm tra 3 lần, có đôi khi chợt có linh cảm, còn muốn kiểm tra cái 5-6 lần đâu. Đã có Mục Chi Hành tự mình nhìn chằm chằm, Trần Ngộ cũng không có đuổi nữa hỏi chút gì, chỉ nói là nói, làm xong thời điểm cho ta biết, ta đi thiết trí hộ sơn đại trận. Tốt! Mục Chi Hành đứng lên. Nếu như không có chuyện gì mà nói, ta cái lao nhân này liền đi trước, không trở ngại các ngươi ở chỗ này chàng chàng tiếp tiếp. Ra ra. Mục Thanh Ngư vừa thẹn lại giận, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ thẫm, lộ ra càng thêm tiểu mị. Mục Chi Hành thoải mái cười to, quay người muốn rời đi. Các loại. Trần Ngộ kêu hắn lại. Mục Chi Hành quay đầu, trông thấy có một vật hướng hắn bay tới, hắn tiện tay tiếp được, tập trung nhìn vào, là một bình sứ nhỏ. Mục Chi Hành nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ nói ra, bên trong có 3 khỏa đan dược, người sau khi trở về, một ngày phục dụng một khỏa, thuận tiện điều chỉnh một chút trạng thái, tranh thủ tại 3 ngày sau đó, tinh khí thần đều đạt đến đỉnh phong. Mục Chi Hành sửng sốt, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Trần Ngộ nói ra, 3 ngày sau đó, Hồ Độc Dung đám người sẽ mang chọn tốt ứng cử viên đến đây. Đến lúc đó, ta muốn cho bọn họ ăn một viên thuốc can thần, để bọn hắn biết rõ, ta là thật sự có bản sự để cho người ta trưởng thành đến võ đạo tiên thiên cảnh giới. Mục Chi Hành toàn thân run lên, khó nén kích động nói ra, ý của ngươi là. Trần Ngộ gật đầu, không sai, ngươi chính là cái kia viên thuốc can thần. Mục Chi Hành bờ môi rung động nhẹ nhẹ, nói không ra lời, hơn nữa một đôi đục ngầu lão nhân nổi lên có chút hồng sắc. Mắt thấy liền muốn nước mắt tuôn đầy mặt. Mục Thanh Ngư tranh thủ thời gian chạy chậm đi qua, nâng lên lão nhân không ngừng lay động thân thể, sau đó còn hung ác trợn mắt nhìn Trần Ngộ một chút. Trần Ngộ một mặt vô tội, chúng ta làm gì? Cái này không phải là chuyện tốt sao? Mục Thanh Ngư vừa muốn nói gì, Mục Chi Hành liền ngăn lại nàng, ngữ khí run rẩy nói ra, là chuyện tốt, không chỉ có là chuyện tốt. Hơn nữa còn là thiên đại hảo sự. Ta cái lao nhân này, đời này đều chưa từng huyễn tưởng qua cao nữa là đại hảo sự. Mục Thanh Ngư có chút lo lắng, ra ra. Mục Chi Hành khoát tay háo, an tâm. Ra ra không có việc gì, ra ra chỉ là cao hứng, thật cao hứng đã có chút khó tự kiềm chế. Mục Thanh Ngư nhếch miệng, nói ra, không phải liền là hắn nghĩ giúp ngươi đột phá tới tiên thiên cảnh giới nha. Về phần cao hứng như vậy sao? Mục Chi Hành cười khổ lắc đầu, ngươi không phải võ giả, sở dĩ ngươi sẽ không hiểu. Mục Thanh Ngư bất mãn nói, ra ra ngươi xem thường ta, ta hiện tại cũng là võ giả tốt ta, hơn nữa còn là đại tông sư cấp bậc võ giả. Nàng vừa nói, còn một bên giơ lên tay nhỏ. Nho nhỏ trên nắm tay, có cương khí đang nổi lên. Mục Chi Hành nhìn xem những cái kia cương khí. Suy nghĩ xuất thần. Mục Thanh Ngư lấy tay tại hắn trước mắt lung lay, lo lắng nói, ra ra, ngươi không sao chứ? Mục Chi Hành lấy lại tinh thần, lắc đầu cười khổ nói, không có việc gì, chỉ là có chút thụ đả kích mà thôi. Thụ đả kích? Mục Thanh Ngư nghi hoặc không hiểu. Mục Chi Hành cười khổ nói, nửa năm trước đó, Gia Gia vẫn là một cái đại tông sư, ngươi thì là một cái chưa có tiếp xúc qua võ đạo phổ thông tiểu cô nương. Nhưng bây giờ, ngắn ngủi nửa năm, ngươi đã trưởng thành đến đại tông sư cảnh giới. A, ngươi dùng thời gian nửa năm, đuổi kịp Gia Gia cả đời cố gắng. Ngươi nói, Gia Gia làm sao có thể không nhận điểm đả kích đâu. Mục Thanh Ngư có chút bối rối mà cúi thấp đầu, thật xin lỗi Gia Gia, ta không phải cố ý đả kích ngài, ta. Ha ha ha ha. Mục Chi Hành thoải mái cười to, đưa tay tại đầu của nàng bên trên vuốt vuốt, vô cùng cao hứng nói, ngốc nữ nhì, ta thế nhưng là Gia Gia của ngươi. Ngươi thế nhưng là cháu gái của ta. A, ta là thụ chút ít đả kích không giả, nhưng thụ đả kích sau khi, tất cả đều là tràn đầy tự hào. A, bởi vì ngươi thế nhưng là chúng ta Mục gia người, càng là ta Mục Chi Hành cháu gái ruột. Sở dĩ, ngươi càng lợi hại, Gia Gia lại càng tự hào. Mục Thanh Ngư cũng cười vui vẻ, giống như người bình thường trong nhà nhận trưởng bối khích lệ tiểu hải tử. Cái này luôn luôn thanh lãnh lại kiên cường nữ nhân, cũng chỉ có tại Mục Chi Hành trước mặt, mới có thể toát ra loại này tiểu nữ nhi hồn nhiên thần thái. Ngay cả Trần Ngộ, cũng chưa từng thấy qua dáng vẻ như vậy Mục Thanh Ngư, bao quát kiếp trước. Bất quá dạng này rất tốt. Bởi vì Mục Thanh Ngư hiện tại cười lên dáng vẻ đặc biệt đẹp đẽ, lộ ra một cỗ thiên chân vô tả. Không giống kiếp trước, luôn luôn lạnh lùng, coi như ngẫu nhiên toát ra ôn nhu, cũng sẽ mang theo một tia u ám. Sở dĩ, Trần Ngộ quyết định, nhất định phải bảo hộ nàng lúc này nụ cười, nhất định phải bảo hộ nàng thời khắc này hồn nhiên. Vô ưu vô lự, tốt đẹp dường nào. Về phần những cái kia mưa gió, liền từ chính mình vì nàng ngăn cản tại thiên địa bên ngoài a. Chớ nói nho nhỏ mưa gió, coi như trời sập xuống, Trần Ngộ cũng chịu vì nàng một vai gánh vác. Mục Chi Hành cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ bình kia đan dược, sau đó nói, ta đi về trước. Hắn vội vã trở về điều chỉnh trạng thái, vì ba ngày sau làm chuẩn bị. Đây chính là hắn tha thiết ước mơ thời khắc A, hắn tuyệt đối sẽ không đại khái. Mục Thanh Ngư đỡ lấy hắn, nói ra, ra ra, ta đưa ngươi trở về. A, vậy ta thì sao? Trần Ngộ chỉ chính mình. Mục Thanh Ngư hướng hắn lật cái khả ái bạch nhãn, ngươi sẽ không chính mình trở về sao? Trần Ngộ chống lúc lắc tựa như lắc đầu, sẽ không, ta sợ lạc đường. Mục Thanh Ngư hừ một tiếng, lạc đường tiểu đi hỏi người. Trần Ngộ rất mất mát, cảm giác mình bị ném bỏ. Mục Thanh Ngư không để ý tới hắn, đỡ lấy Mục Chi Hành rời đi. Mục Chi Hành rất do dự nói ra, tiểu ngư, chính ta trở về thì tốt. Ngươi chính là lưu lại bồi Trần Ngộ A. Mục Thanh Ngư bĩu môi nói, hắn có cái gì tốt bồi? Ta phải bồi Gia Gia. Mục Chi Hành cười khổ nói, Gia Gia niên kỷ mặc dù có chút lớn, nhưng cuối cùng vẫn là bán bộ tiên thiên cấp cái khác võ giả A, càng già càng dẻo dai rớt. Mục Thanh Ngư bất dĩ vi nhiên nói ra, vậy thì thế nào? Cuối cùng vẫn là Gia Gia của ta A, ta bồi ngài, đó là thiên kinh địa nghĩa. Tên kia dám nói cái gì, ta liền đánh hắn. Nói xong dùng khiêu khích ánh mắt nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ ngước đầu nhìn lên trần nhà, quả nhiên một câu đều không nói. Mục Chi Hành dở khóc dở cười. Bất quá hắn cũng cảm thấy thật lâu không cùng chính mình thương yêu nhất tôn nữ một chỗ qua, sở dĩ cũng liền không nói gì, tùy ý Thanh Ngư đỡ lấy hắn, rời khỏi phòng. Chương 1577, Dạ Phố. Mục Thanh Ngư đỡ lấy Mục Chi Hành rời đi. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có Trần Ngộ một người. Ai? Trần Ngộ thở dài thở ngắn, sau đó tự nhủ tự an ủi mình, tức phụ nhớ thương nhà mẹ đẻ, cũng là chuyện rất bình thường nha. Nghĩ như vậy, tâm tình của hắn lập tức tốt rồi. Trần Ngộ nện bước nhẹ nhõm bộ pháp, rời khỏi phòng. Đi ra Thiên Diệp Liên Minh Tổng Bộ Cao Úc. Vừa muốn hướng ven hồ biệt thự phương hướng đi đến. Đột nhiên. Bên cạnh vang lên kêu gào một tiếng. Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. Một thân nhẹ nhàng khoan khoái an mặc chân an tĩnh đang ngồi ở trên lan can huy động tay phải. Trần Ngộ quyết đoán thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi lên phía trước. Ấy ấy ấy. Đằng sau chuyển đến tiếng bước chân. Chân An Tĩnh đuổi theo, rất bất mãn kêu lên, làm gì không nhìn ta à? Chân Ngộ một mặt mở mịt quay đầu, a, nguyên lai ngươi còn tại a. A cái đầu của ngươi a, ngươi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy ta. Không có. Chân Ngộ lắc đầu phủ nhận. Ngươi tuyệt đối thấy được. Tuyệt đối không có. Nói láo. Vừa rồi ánh mắt của ngươi tại bộ ngực của ta nơi đó dừng lại 0.5 giây. Dựa vào. Chân Ngộ sốt ruột, lớn tiếng nói, ngươi không muốn ngậm máu phun người, ta vừa rồi nhìn chính là ngươi mặt, mới không phải ngực của ngươi đâu. Chân Ngộ nói ra câu nói này sau liền hối hận. Quả nhiên, Chân An Tĩnh nết miệng lên, móc ra một vòng âm trầm nụ cười âm trầm, ngươi vừa rồi quả nhiên thấy ta. Chân Ngộ không nói lời nào. Chân An Tĩnh cũng không nói chuyện, chỉ là thẳng tắp nhìn hắn chằm chằm. Hai người rằng co dòng dã một phút đồng hồ. Chân Ngộ bị nàng trừng rất không thoải mái, chỉ có thể dẫn đầu nhấc tay đầu hàng. Tốt tốt tốt, ta vừa nãy là gặp lại ngươi. Chân An Tĩnh chất vấn, vậy ngươi tại sao phải không nhìn ta? Chân Ngộ hỏi ngược lại, có sao? Ta có không nhìn ngươi sao? Đương nhiên là có, ngươi không thèm đếm xỉa tới ta liền tiếp tục đi về phía trước. Ta bảo ngươi đi theo A. Ngươi nào có gọi? Ta dùng ánh mắt gọi. Ánh mắt? Ừ. Chân Ngộ như gà mổ thóc gật đầu, sau đó chỉ ánh mắt của mình, nói ra, thấy không, ta dùng ánh mắt đang cùng ngươi nói chuyện đâu. Có thể nhìn thấy mới là lạ. Chân An Tĩnh dùng sức đá Chân Ngộ một cước. Đáng tiếc, dạng này trả thù đối với Chân Ngộ mà nói, cùng cù lét không có gì khác biệt. Chân Ngộ nói ra, lại nói ngươi vì sao còn ở nơi này a? Chân An Tĩnh hỏi ngược lại, ta vì sao không thể ở chỗ này a? Chân Ngộ nói ra, Thanh Ngư đã trở về nha. Nói đến chỗ này, Chân An Tĩnh sán lạn địa nở nụ cười, lộ ra bạch bạch răng, lộ ra tương đương thanh thuần mỹ lệ, đáng tiếc, lời nói ra cũng có chút đả thương người. Nàng nói, ta chính là trông thấy Thanh Ngư đem ngươi từ bỏ, cho nên mới lưu lại an ủi một chút ngươi nha, miễn cho ngươi một cái nghĩ quẩn, chạy tới nhảy lầu. Chân Ngộ liếc mắt, vậy cũng phải ngã chết ta mới được a. Lấy hắn bây giờ thể phách, nhảy một dạng lâu thật đúng là không có cách nào đập chết. Muốn chết, đoán chừng phải từ trên máy bay nhảy xuống mới được. Hơn nữa còn là không thi triển lăng không hư bộ đã giải trừ bỏ tất cả hộ thân kinh khí trạng thái. Chân An Tĩnh cũng minh bạch điểm này. Bĩu môi nói, nhảy lầu quăng không chết, ngươi còn có thể cầm đao đâm chính mình à. Chân Ngộ tức giận nói ra, ta rảnh đến nhức cả trứng. Chân An Tĩnh cười híp mắt nói ra, ngươi không phải rảnh đến nhức cả trứng, ngươi là bị Thanh Ngư từ bỏ. Chân Ngộ giải thích, mới không phải vứt bỏ đâu. Chân An Tĩnh nói ra, Thanh Ngư vứt xuống một mình ngươi. Nàng là đưa ra ra của nàng về nhà mà thôi. Đó cũng là vứt xuống một mình ngươi. Chân Ngộ hừ hừ, nói ra, tức phụ nhớ thương một lần người nhà mẹ đẻ, đây là chuyện rất bình thường, có cái gì tốt ngạc nhiên. Chân An Tĩnh trợn mắt hốt mồm, tức phụ, người nhà mẹ đẻ. Chân Ngộ gật đầu, đúng a. Chân An Tĩnh im lặng, thật lâu mới nhổ nước bọt nói, ngươi thật là đủ không biết xấu hổ. Chẳng lẽ không phải là ngươi cái đầu a là, ngươi và Thanh Ngư cũng không có kết hôn đâu. Chân Ngộ đắc ý nói, chuyện sớm hay muộn. Chân An Tĩnh sắc mặt có chút đen, hừ lạnh nói, người nghĩ cũng rất đẹp. Chân Ngộ không để ý tới nàng châm chọc khiêu khích, mà là dùng hai cánh tay nhẹ nhàng vuốt cằm, thầm nói, mặc dù ta không phải rất để ý hình thức bên trên đồ vật, nhưng Thanh Ngư là có chút để ý ân. Xem ra cần phải chọn cái ngày hoàng đạo, cùng Thanh Ngư đi cục dân chính đem giấy hôn thú làm mới được. Hắn mới vừa nói thầm xong, một chân liền hung hăng đá vào cái mông của hắn bên trên. Chân Ngộ lảo đảo mấy bước, kém chút ngã sấp xuống, thật vất vả thân hình vừa đứng vững, hắn quay người nhìn hằm hằm cái kia kẻ cầm đầu. Chân An Tĩnh tức giận nói ra, không muốn làm nằm mơ ban ngày, đi nhanh lên đi. Đi? Đi nơi nào? Chân Ngộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Chân An Tĩnh khôi phục nụ cười, nói ra, đi dạo phố A. Dạo phố. Trần Ngộ Lông mau dựng đứng, quay người liền muốn chạy trốn. Có thể Trần An Tĩnh sớm có phòng bị, bắt lại y phục của hắn. Trần An Tĩnh cả giận nói, ngươi làm gì? Trần Ngộ phản sắc nói, là ngươi làm gì mới đúng? Đi dạo phố A. Ngươi nghĩ dạo phố liền đi đi dạo chứ, lôi kéo ta làm gì A? Ngươi cùng với ta đi. Cự tuyệt. Cự tuyệt ngươi cự tuyệt. Không muốn A. Trần Ngộ bi thiết. Trần An Tĩnh tức giận nói, bồi ta dạo phố mà thôi, cũng không phải muốn giết ngươi. Về phần phát ra loại này mổ heo tựa như tiếng kêu sao. Trần Ngộ một mặt khổ cực nói, mặc dù ta không phải heo, nhưng ngươi vẫn là giết ta đi, như thế tương đối thẳng thắn chút. Trần An Tĩnh cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Trần Ngộ khổ sẹp nghiêm mặt nói ra, bởi vì bồi ngươi dạo phố thực mệt mỏi quá a. Ngươi và Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả đánh nhau đều không mệt, bồi ta đi dạo cái đường phố mà thôi. Có thể mệt mỏi đi nơi nào? Ngươi không hiểu. Bồi người khô khung là sảng khoái sự tình, có thể bồi ngươi dạo phố. Ân, là tra tấn, loại kia dao cùn cắt thịt tựa như tra tấn. Ngươi hiểu không? Ngươi hiểu loại đau khổ này sao? A, ngươi không hiểu, bởi vì loại thống khổ này chính là ngươi giao phó cho ta. Ít lại nhải, dù sao đã ra tới, ngươi nhất định phải bồi ta. Trần An Tĩnh 10 điểm cường thế, kéo lấy Trần Ngộ liền đi. N. O. Thiên Diệp trước đại lâu, còn quanh quẩn lấy Trần Ngộ khổ cực tiếng kêu. Tiếp đó, Trần Ngộ liền bị Trần An Tĩnh lôi kéo đi dạo nửa ngày đường phố. Trần An Tĩnh dạo phố là loại kia thảm thức lục soát loại hình. Mỗi cái mặt tiền cửa hàng đều muốn đi vào đi dạo một vòng. Đúng phải không quá ưa thích còn tốt, tuy tiện nhìn vài lần liền đi ra. Có thể đụng phải ưa thích cửa hàng, vậy thì phiền thoái. Nàng hội nghiêm túc cẩn thận, tỉ mỉ đi dạo. Nghiêm túc đến xem mỗi một kiện thương phẩm, cẩn thận đến hỏi thăm nhân viên cửa hàng rất nhiều chi tiết, tỉ như nhãn hiệu, sinh tồn ngày, bảo đảm chất lượng thời gian, bao hay không bao đổi, thường ngày làm như thế nào hộ lý khoan. Có đôi khi, một gian cửa hàng có thể đi dạo hơn một giờ. Mà trong khoảng thời gian này bên trong, Trần Ngộ chỉ có thể khổ bức địa mang theo bao lớn bao nhỏ, đi theo bên cạnh nàng. Trần Ngộ cũng muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, đợi nàng đi dạo xong lại nói. Có thể Trần An Tĩnh không cho phép. Nàng nói Trần Ngộ một khi rời đi ánh mắt, liền sẽ chạy trốn. Hửm. Thực cho nữ nhân này nói đúng. Trần Ngộ là muốn chạy trốn tới. Đáng tiếc, Trần An Tĩnh phòng rất nghiêm. Cũng không cho phép Trần Ngộ rời đi 10 mét phạm vi, Trần Ngộ liền điểm một cái cơ hội chạy trốn đều không có. Rơi vào đường cùng, Trần Ngộ chỉ có thể lựa chọn nhận mệnh. Chương 1578, Nữ Hải Tâm Tư. Trần An Tĩnh kéo lấy Trần Ngộ đi dạo đã hơn nửa ngày đường phố. Mỗi một ở giữa cửa hàng đều muốn đi vào đi dạo một vòng. Đúng phải cảm giác hứng thú thương phẩm liền ngừng chân không tiến. Mạnh mẽ mài cái 10-20 phút đồng hồ. Nhưng những cái này đều không phải là làm cho Trần Ngộ khó chịu nhất sự tình. Nhất làm cho Trần Ngộ khó chịu là, Trần An Tĩnh còn đem hắn hướng đồ lót phái nữ trong tiệm mang. Trần Ngộ không muốn đi vào, nhưng Trần An Tĩnh kéo lấy hắn, hoàn toàn không cho hắn cơ hội cự tuyệt. Đi vào về sau, Trần An Tĩnh một chút cũng không biết thu liễm. Còn liên tiếp cầm lấy những cái kia sức tưởng tượng khêu gợi nội y trên người mình khoa tay, thậm chí xoay người lại cười híp mắt hỏi thăm Trần Ngộ ý kiến. Nói thật ra, Trần Ngộ nhìn thấy Trần An Tĩnh cái này đáng yêu mỹ nhân cầm những cái kia gợi cảm mê người nội y khoa tay lúc, là có chút tim đập thình thịch tới. Nhưng hắn còn chưa kịp phát biểu ý kiến đây, liền nghe được trong tiệm cái khác nữ tính hướng bên này chỉ trỏ, còn xì xào bàn tán. Những âm thanh này rất nhỏ, giống con muỗi vô cánh một dạng. Nhưng Trần Ngộ ngũ giác biết bao nhạy cảm. Điểm nhỏ này thanh âm há có thể giấu giếm được hắn. Sở dĩ hắn toàn bộ nghe được, một kia không lọt, rõ rõ ràng ràng. Cũng là một chút nhổ nước bọt lời nói. Hoa! Đôi tình lữ kia tại sao như vậy? Quá lớn mật. Lại nói người nam kia cũng thật là da mặt dày. Đúng a đúng a. Quang minh chính đại theo vào đến còn chưa tính, còn muốn đối với bạn gái mình nội y để chỉ trỏ. Có chút buồn nôn. Ân, đẹp đẽ tình yêu cũng tú quá mức. Hừm, nơi này chính là đồ lót phái nữ cửa hàng ấy. Hắn một người nam đứng ở chỗ này, để cho ta toàn thân không được tự nhiên. Chân Ngộ trên mặt nổi lên xấu hổ thân sắc. Ui ui ui, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Chân Ngộ nghe được gọi, ngẩng đầu lên, phát hiện Chân An Tĩnh đang tại một mặt bất mãn nhìn xem hắn. Chân Ngộ mở mịt nói, ngươi nói cái gì? Chân An Tĩnh cổ liếu cổ quay hàm, sau đó đem một kiện chỉ đen lụa không nổi y y đặt ở trước ngực mình khoa tay, hỏi, ta hỏi ngươi, cái này thế nào? Chân Ngộ cảm giác mình huyệt thái dương tại ẩn ẩn nhảy lên, tức giận nói ra, tự quyết định à, hỏi ta làm gì? Chân An Tĩnh nói ra, bởi vì chính mình thấy không rõ lắm à, cho nên phải mượn nhờ ánh mắt của người khác. Chân Ngộ nói ra, cái đồ chơi này phù hợp là được, muốn xinh đẹp như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi còn mặc cho người khác nhìn? Chân An Tĩnh trợn mắt nói, không được. Chân Ngộ nhổ nước bọt nói, được nhưng lại được, vấn đề là ngươi mặc cho ai nhìn nha. Chân An Tĩnh thẳng tắp theo dõi hắn, nháy nháy mắt. Chân Ngộ cảm thấy một trận rùng mình, chỉ cái mũi của mình, ý của ngươi là... Ta... Ừ. Chân An Tĩnh khả ái gật đầu. Chân Ngộ dọa đến tranh thủ thời gian lắc đầu khoát tay, thôi đi, đừng làm ta, ngươi cái tên này nhất định là nghị sáo lộ ta mới sẽ không mắc lừa đâu. Chân An Tĩnh nết miệng, thiết, người không hiểu phong tình. Chân Ngộ tức giận nói ra, ta mới không muốn cùng ngươi hiểu phong tình đâu. Được rồi, chính ngươi chậm rãi đi dạo A, ta tại ngoài tiệm chờ ngươi. Chân An Tĩnh một phát bắt được hắn, không được. Chân Ngộ đau đầu nói, ngươi lại muốn thế nào A? Chân An Tĩnh hử lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn làm gì. Ngươi nghĩ vụng trộm chuồn mất đúng hay không? Rốt cuộc lại bị nữ nhân này phát hiện, chẳng lẽ nàng là trong bụng ta run đua hay sao? Chân Ngộ rất bất đắc dĩ địa lưu lại, tiếp tục bồi Chân An Tĩnh đi dạo căn này tiệm đồ lót. Nhưng mỗi khi Chân An Tĩnh cầm những cái kia gợi cảm nội y thì trưng cầu ý kiến của hắn lúc, Chân Ngộ kiểu gì cũng sẽ ngước đầu nhìn lên trần nhà. Vô luận Chân An Tĩnh gọi thế nào hắn đều ngoảnh mặt làm ngơ, tức giận đến Chân An Tĩnh thẳng dậm chân. Cuối cùng, Chân An Tĩnh cũng từ bỏ, tùy tiện mua mấy bộ nội y đi sau liền rời đi gian kia làm cho Trần Ngộ lúng túng không thôi mặt tiền cửa hàng. Chân An Tĩnh mang theo trang phục túi, đi ở phía trước, trong miệng không ngừng thầm nói, ngốc tử, thực là một ngốc tử, đầu tặc ngốc tặc ngốc ngốc tử. Trần Ngộ bất mãn kêu lên, người mắng ai đây? Chân An Tĩnh dừng lại, quay người, đem trang phục túi nhét vào Trần Ngộ trong ngực, tức giận nói ra, mắng ngươi đâu? Cũng không có việc gì mắng ta làm gì. Cái này gọi là không có chuyện gì sao? Có chuyện gì? Hừ. Chân An Tĩnh cũng không giải thích, xoay người rời đi. Chân Ngộ im lặng, lòng của nữ nhân thật đúng là kim dưới đáy biển nha. Tính. Hắn lắc đầu, trở tay đem trang phục túi để vào trong nạp giới, sau đó đi theo. Hai người lại đi dạo một thời gian thật dài. Uy. Chân Ngộ gọi lại hào hứng chưa tiêu Chân An Tĩnh. Chân An Tĩnh quay người nhìn xem hắn, cũng không nói chuyện, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu, có chuyện mau nói, có dám mau thả. Chân Ngộ chỉ phía trên, nói ra, ngươi nhìn thời gian một chút ta. Chân An Tĩnh ngẩng đầu. Bầu trời đã là một mảnh mờ nhạt, mà trên đường phố mặt tiền cửa hàng cũng lục tục sáng lên đèn lồng quang. Trạng vạng tối. Chân An Tĩnh nâng lên quai hàm, lộ ra vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ. Chân Ngộ cấp bách, nói ra, đều nhanh buổi tối, chúng ta vẫn là nhanh đi về a. Chân An Tĩnh có chút không vui, nói ra, trở về lại không có chuyện gì làm. Đó là ngươi, ta thế nhưng là có rất nhiều chuyện phải làm được không? A, ngươi có chuyện gì? Đại tỷ, thương thế của ta còn không có khỏi hẳn đây. Ta gần nhất phải thật tốt dưỡng thương. Có đúng không? Chân An Tĩnh một mặt hồ nghi đánh giá hắn. Chân Ngộ liên tục gật đầu. Chân An Tĩnh nói ra, ngươi không hề giống bị thương bộ dáng A. Chân Ngộ thở dài nói, ta thụ chính là nội thương, hơn nữa toàn bộ đều áp chế xuống, ngươi đương nhiên nhìn không ra. Tất nhiên áp chế xuống, cái kia không là tốt rồi rồi. Tốt cái đầu của ngươi a, vẹn vẹn áp chế xuống mà thôi, cũng không phải đã khỏi rồi. Nếu như không tranh thủ thời gian xử lý, hội lần nữa buộc phát ra. Dạng này a, chính là như vậy. Vậy ngươi nên xử lý như thế nào? Kỳ thật cũng không nên xử lý như thế nào, lúc buổi tối vận công chữa thương là được rồi. Hơn nữa ta cũng thật lâu không có ổn định lại tâm thần tu luyện qua. Vậy được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Chân An Tĩnh thở dài, rốt cục không khăng khăng nữa. Chân Ngộ như chút được gánh nặng. Hắn thật đúng là sợ nữ nhân này muốn một mực đi dạo xuống dưới, cái kia nhiều mệt mỏi a. So với giết chết một cái hốn nguyên quy hư còn mệt mỏi hơn được nhiều. Có thể lúc này, Chân An Tĩnh cười híp mắt bổ sung một câu, chờ ngươi chưa khỏi vết thương về sau, chúng ta lại đến đi dạo. Chân Ngộ khỏe miệng đang nhẹ nhàng run rẩy. Chân An Tĩnh theo dõi hắn, chẳng lẽ ngươi không vui? Chân Ngộ khó khăn gật đầu, vui lòng, phi thường vui lòng. Ngoài miệng là nói như vậy, nhưng trong lòng lại nghĩ đến. Về sau ai tới ai là chó. Đương nhiên, Chân An Tĩnh cũng không biết ý nghĩ trong lòng, nếu là biết, nhất định sẽ đại náo một trận. Hiện tại nha, nàng rất hài lòng Chân Ngộ trả lời, thế là gật gật đầu, vung tay lên, đi, trở về, ta bụng cũng đã đói. Hai người ven hồ biệt thự. Mặc dù là đi bộ, nhưng chân của hai người chỉnh vô cùng nhanh. Sau mười mấy phút, đã tới phong cảnh ven hồ. Lờ mờ có thể nhìn thấy biệt thự đường danh. Nhưng hai người sau khi đến gần phát hiện, có một bóng người đứng lặng tại biệt thự đại môn cách đó không xa, tựa hồ đã là chờ đợi lâu ngày. Chương 1579, nói chuyện. Đứng lặng tại biệt thự bên ngoài cửa chính người là Ôn Chính Hồng. Hắn trực đĩnh đĩnh đứng ở nơi đó, nhắm mắt lại, giống như một gốc cây tùng già. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, chỉ có thể gợi lên quần áo trên người cùng tóc, lại bất kể như thế nào cũng thổi bất động cái kia đứng thẳng dáng người. Chân Ngộ cùng Chân An Tĩnh chậm rãi đến gần. Ôn Chính Hồng cảm ứng được, từ từ mở mắt, sau đó hướng hai người mỉm cười gật đầu thăm hỏi. Hai người đi đến trước mặt hắn. Chân Ngộ hỏi, có chuyện gì không? Ôn Chính Hồng nói ra, có một chút chuyện nhỏ, muốn nói với ngươi một chút. Chân An Tĩnh tức giận kêu lên. Các người đám gia hỏa này, buổi sáng hôm nay mới vừa đem Trần Ngộ đánh thổ huyết, bây giờ còn có mặt tới nơi này. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, hắn là hộp máu, có thể chúng ta người càng không nhận a. Chân An Tĩnh cười nhạo nói, đó là các ngươi đáng đời. Ôn Chính Hồng chỉ có thể cười khổ. Chân An Tĩnh lột sắn tay áo, quay đầu hướng Trần Ngộ hỏi, muốn hay không đem gia hỏa này cũng đánh một trận. Trần Ngộ tức giận nói ra, đánh cái đầu của ngươi à, ngươi một cái nữ hải tử không muốn lao là động một chút lại đánh người tốt à. Chân An Tĩnh kêu lên, nữ hải tử thế nào? Nữ hải tử liền không thể đánh người. Chân Ngộ nói ra, quá thô lỗ. Chân An Tĩnh sửng sốt một chút, sau đó An Tĩnh lại, nói lầm bầm, thô lỗ điểm một cái lại không cái gì. Chân Ngộ nói ra, tóm lại có ta ở đây nơi này, không cần ngươi sắn tay háo. Người đi về trước đi, ta nói chuyện với hắn một chút. Chân An Tĩnh do dự một chút, hỏi, thực không đánh hắn. Ôn Chính Hồng im lặng. Chân Ngộ tức giận nói ra, muốn đánh cũng là ta tới đánh a, ngươi cũng đừng quản, nhanh đi về. Vậy được rồi. Chân An Tĩnh lộ ra một bộ tiếc hận bộ dáng, sau đó dặn dò, nếu như phải giúp một tay mà nói, gọi ta một tiếng. Cút cút cút cút lăn. Chân Ngộ đẩy phía sau lưng nàng. Chân An Tĩnh cũng sẽ không lưu lại, trong biệt thự đi. Chỉ còn lại có Chân Ngộ cùng Ôn Chính Hồng. Chân Ngộ quay người nhìn về phía Ôn Chính Hồng, cười lạnh nói, làm sao? Tới tìm ta tính sổ sách. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, ngươi xem ta giống như là mà tính sổ sách dáng vẻ sao? Chân Ngộ gật đầu, xác thực không giống. Bằng không, được nhiều đến mấy cái mới được. Bằng một mình ngươi không đủ. Ôn Chính Hồng lần nữa cười khổ, ngươi không cần nói móc ta. Chân Ngộ nhún vai, nói ra, vậy liền nói thẳng A, tìm ta nói chuyện gì. Ôn Chính Hồng nói ra, ta đã đem sự kiện kia điều tra rõ ràng, cũng báo cáo cho lão viện trưởng. A, cổ lão đầu nói thế nào? Cổ lão viện trưởng có ý tứ là, lần này là Đà Long thất trách lại trước, lẽ ra nhận trừng phạt. Trần Ngộ ngắt lời hắn, cười lạnh nói, vẹn vẹn thất trách mà thôi sao? Ôn Chính Hồng thở dài nói, còn có lấy quyền mưu tư, công báo tư thủ. Trần Ngộ lúc này mới hài lòng gật đầu, cái này còn tạm được. Ôn Chính Hồng tiếp tục nói, bởi vì Đà Long làm ra loại sự tình này, mới đưa đến Mộc Gia tiểu thư lâm vào hiểm cảnh, sở dĩ hắn lẽ ra nhận trừng phạt. Ngươi đối với Đà Long động thủ, cũng là có thể thông cảm được, sở dĩ lão viện trưởng có ý tứ là không cho truy cứu. Trần Ngộ nhếch miệng, nói ra, ta không truy cứu các ngươi thế là tốt rồi, các ngươi còn muốn truy cứu ta. Ôn Chính Hồng nghiêm mặt nói, bất quá, lão viện trưởng hy vọng về sau lại có cùng loại sự tình phát sinh, ngươi có thể trước cùng chúng ta thông hạ khí. Trần Ngộ híp mắt hỏi, những chuyện tương tự là chỉ. Ôn Chính Hồng nói ra, chính là dính đến võ quản hội thành viên sự tình. Trần Ngộ nói ra, yên tâm, ta người này rất có nguyên tắc. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, ngươi biết, võ quản hội nước rất sâu, nước sâu, cái gì cá đều có. Cho nên chúng ta cũng không dám hứa chắc về sau không có người của võ quản hội trêu chọc đến ngươi. Nhưng lão viện trưởng hy vọng, nếu như dính đến người của võ quản hội thành viên, mời ngươi nhiều gánh vá một lần. Nếu như thực sự đảm đương không, cũng phải thông báo chúng ta một tiếng. Từ chúng ta bên này ra mặt giải quyết, dạng này hội tốt một chút. Bằng không mà nói. Nếu không sẽ như thế nào? Ai? Ngươi biết, võ quản hội nội bộ chia làm 3 viện lục bộ, cho dù là lão viện trưởng, cũng không thể nhúng tay những ngành khác sự tình. Nếu như ngươi và những ngành khác phát sinh xung đột, coi như lão viện trưởng nghĩ bảo vệ ngươi, cũng là hữu tâm vô lực à. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta không cần hắn bảo vệ. Ôn Chính Hồng nói ra, nhưng ngươi cũng không hy vọng cùng võ quản hội nháo tách ra a. Trần Ngộ khoát khoát tay, đến lúc đó lại nói. Hiển nhiên, Trần Ngộ hoàn toàn không đem những cái này để ở trong lòng. Nếu như lần sau đụng phải những chuyện tương tự, đoán chừng hắn vẫn là nên làm như thế nào liền làm như thế đó, một chút cũng không sẽ cho mặt mũi. Ôn Chính Hồng nhìn ở trong mắt, nhưng cũng không thể nói cái gì. Chỉ có thể thở dài trong lòng. Trần Ngộ rất không kiên nhẫn hỏi, còn có chuyện gì sao? Ôn Chính Hồng nói ra, các ngươi cùng Hán Tây tỉnh Hà Lạc tập đoàn ân đoán giữa, chúng ta có thể giúp một tay điều đình. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay, đừng, tuyệt đối đừng điều đình. Ôn Chính Hồng sửng sốt một chút, vì sao? Trần Ngộ hỏi, ta và Hà Lạc tập đoàn ân đoán giữa, hẳn là không phá hư đến các ngươi võ quản hội quy củ a. Ôn Chính Hồng do dự một chút, nói ra, thế lực ở giữa đấu tranh, từ trước đến nay khó tránh khỏi, võ quản hội cũng sẽ không tùy tiện nhúng tay. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi không thể gây họa tới đến người bình thường, càng không thể huyên náo quá mức. Trần Ngộ hỏi, huyên náo quá mức định nghĩa là? Ôn Chính Hồng nói ra, tỉ như tiên thiên cấp cái khác võ giả tại thị khu bên trong không chút kiêng kỵ chém giết. Cái này hội đối với thành thị tạo thành tổn hại rất lớn, càng biết lan đến gần người bình thường. Sở dĩ nếu như đã xảy ra loại chuyện này, võ quản hội là muốn nhúng tay. Trần Ngộ nói ra, ý là, chỉ cần đi vắng vẻ một điểm địa phương là có thể. Ôn Chính Hồng gật đầu, võ giả nha, ngươi chết ta sống là chuyện rất bình thường. Trần Ngộ gật đầu nói, vậy thì tốt, ta hiểu được. Ôn Chính Hồng hỏi, cái kia Hà Lạc tập đoàn bên kia. Trần Ngộ nói ra, đây là ta cùng Hà Lạc tập đoàn ân đoán giữa, các ngươi võ quản hội không nên nhúng tay. Ôn Chính Hồng nhíu mày, Trần Ngộ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Trần Ngộ cười hì hì nói, cái này không liên quan chuyện của các ngươi. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, trước đó nói rõ, chúng ta là tuyệt đối sẽ không giúp ngươi ứng phó Hà Lạc tập đoàn. Trần Ngộ nói ra, không cần. Ngươi cho rằng ta Trần Ngộ là ai? Ứng phó chỉ là một cái Hà Lạc tập đoàn, cần phải các ngươi giúp đỡ. Ôn Chính Hồng do dự một chút, trầm giọng nói, mặc kệ ngươi muốn làm gì, chúng ta đều hy vọng ngươi có thể khiêm tốn một chút. Ngươi bây giờ đã bị rất nhiều người theo dõi. Trần Ngộ nháy nháy mắt, hỏi, theo dõi ta? Ai? Ôn Chính Hồng nói ra, tỉ như Nghịch Long Liên Minh, tỉ như Hồng Hoa Tổ chức, thậm chí còn có Thần Châu bên ngoài thế lực. Trần Ngộ cau mày nói, Nghịch Long Liên Minh cùng Hồng Hoa Tổ chức để mắt tới ta, ta còn có thể lý giải. Dù sao ta và giữa bọn hắn từng có gặp nhau, thậm chí có thể nói có không ít thù hận đâu. Có thể Thần Châu bên ngoài thế lực là chuyện gì xảy ra? Chương 1580, Thần Châu bên ngoài. Địa cầu to lớn, đương nhiên không có khả năng chỉ có Thần Châu đại địa cái này một khối địa phương. Thần Châu bên ngoài, còn rất nhiều bao la hùng vĩ phong cảnh đâu. Tỷ như Hồng Hoa Tổ chức, vốn là Thần Châu bên ngoài thế lực, lúc này ở Thần Châu đại địa bên trên cắm rễ, vẹn vẹn nó chi bộ mà thôi. Trần Ngộ kiếp trước đã từng du lịch qua địa cầu từng cái địa phương, được chứng kiến mỗi một chỗ phong thổ, nhưng cũng là thông thường phiêu bạt mà qua, rất ít để ý tới thế tục ở giữa tranh chấp, sở dĩ hắn mới có thể không rõ ràng võ quản hội cái tổ chức này. Bởi vì những vật này đối với đời trước của hắn mà nói, cũng là không quan trọng sự vật. Vứt bỏ bên ngoài, dốc lòng hỏi, mới là đời trước của hắn theo đuổi chân lý. Bất quá một thế này không giống nhau. Có kiếp trước cơ sở cùng kinh nghiệm, hắn vấn đạo chi lộ cơ hồ không có bình cảnh tồn tại. Hắn hiện tại thiếu chỉ có hai dạng đồ vật. Một là thời gian, hai là linh khí. Sở dĩ hắn cũng không có giống kiếp trước như thế ẩn mà không ra, mà là chen chân hồng trần. Đương nhiên, trong đó trừ bỏ ma luyện tâm cảnh cùng thu thập linh thạch bên ngoài, còn có bù đắp kiếp trước đủ loại tiếc nuối tưởng niệm ở bên trong. Nếu như cũng đã nhập thế, vậy thì nhất định phải đối với trong thế tục những thế lực kia có hiểu một chút. Đáng tiếc, Trần Ngộ hiểu rõ thực sự là có hạn. Sở dĩ hắn rất không hiểu rõ. Ta chỉ là ở Thần Châu bên trong làm ầm ĩ mà thôi, Thần Châu bên ngoài thế lực vì sao lại để mắt tới ta? Cái này không khoa học. Ôn Chính Hồng lắc đầu nói, không, cái này rất khoa học. Vì sao? Thần Châu đại địa, đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt, từ xưa đến nay liền là trên địa cầu cường đại nhất địa khu một trong những thế lực, có lẽ còn muốn đi rơi một trong hai chữ đâu. Nhưng mấy trăm năm trước, Thần Châu gặp to lớn biến cố, lúc này mới dẫn đến Thần Châu sự suy thoái, thậm chí một lần biến thành địa cầu bên trên yếu nhất địa cầu thế lực. Nhưng mà, theo võ quản hội thành lập, Thần Châu đại địa chậm rãi khôi phục những ngày qua cường đại. Hiện nay, Thần Châu đại địa mặc dù vẫn chưa hoàn toàn khôi phục vinh quang của ngày xưa, nhưng dĩ nhiên là quật khởi, hơn nữa quay về thế giới hảo cường hàng ngũ. Chỉ bất quá, Thần Châu đại địa quật khởi đưa tới khu vực khác thế lực cảnh giới. Những khu vực kia thế lực không muốn nhìn thấy Thần Châu lại lên thế giới bá chủ chi vị, sở dĩ phải tìm kiếm nghị cách địa ngăn cản Thần Châu cường đại. Trần Ngộ nghe được cái hiểu cái không, mờ mịt nói, điều này cùng ta có quan hệ gì? Ôn Chính Hồng nói ra, đương nhiên là có quan hệ. Những khu vực kia thế lực muốn ngăn cản Thần Châu đại địa quật khởi, nhưng lại không dám cùng Thần Châu chính diện khai chiến, sở dĩ chỉ có thể trong bóng tối dùng một chút ám chiêu. Nói thí dụ như phái người ám sát Thần Châu cả vùng đất nào đó chút ít đại nhân vật ta. Trần Ngộ bĩu môi nói, ngươi đều nói là đại nhân vật, nào có dễ dàng như vậy bị ám sát. Giống các ngươi hội trưởng loại kia, đừng nói phái sát thủ, coi như phái một chi quân đội đến cũng không hiệu nghiệm a. Ôn Chính Hồng nói ra, sở dĩ à, ám sát loại kia đại nhân vật không làm được, bọn họ liền cải biến phương châm, xoay đầu lại ám sát các ngươi những thiên tài này mới. Trần Ngộ ngạc nhiên, còn có loại thuyết pháp này. Ôn Chính Hồng gật đầu nói, chính là loại thuyết pháp này. Thần Châu quật khởi đại kế, tuyệt không phải một thế hệ có thể hoàn thành, nhất định phải một đời tiếp một đời, tân hỏa tương truyền, mới có thể sinh sôi không ngừng, sáng tạo huy hoàng. Sở dĩ bọn họ liền muốn ám sát các ngươi loại thiên tài này, để cho chúng ta Thần Châu đại địa mất đi tương lai trụ cột, xuất hiện nhân tài đứt gãy. Kể từ đó, Thần Châu quật khởi đại kế, liền sẽ phá sản. Chậc chậc. Trần Ngộ nhẹ giọng cảm thán, thực sự là giỏi tính toán. Ôn Chính Hồng thở dài, còn không phải sao. Gần vài chục năm nay, không biết có bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm nhân vật thiên tài, đều bởi vậy bị chết không minh bạch. Sở dĩ ngươi muốn coi chừng A, ngươi bây giờ như vậy sinh động, nhất định sẽ gây nên những cái kia từ bên ngoài đến thế lực chú ý đến lúc đó, bọn họ ám sát sẽ tới. Những tên kia cũng sẽ không nể tình chúng ta võ quản hội, bị bọn họ để mắt tới, là thật sẽ chết. Trần Ngộ cười lạnh nói, vậy liền để cho bọn họ tới thử xem á ám sát loại chuyện này, ta còn không có sợ qua đâu. Ôn Chính Hồng cười khổ nói, liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá thực lực ngươi bây giờ đã thập phần cường đại, bọn họ muốn ám sát ngươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với cái này điểm một cái, Ôn Chính Hồng vẫn tương đối yên tâm. Dù sao những cái kia len lén lẻn vào Thần Châu đại địa từ bên ngoài đến kẻ ám sát, thực lực không có khả năng quá cao, phần lớn là cùng tiên thiên võ giả không sai biệt lắm trình độ, nhiều nhất chính là có thể so với Hôn Nguyên Quý Hư, đó đã là cực hạn, mạnh đi nữa mà nói, rất khó giấu giếm được võ quản hội cảm giác. Một khi bị người của võ quản hội phát hiện, chỉ sợ những người ám sát kia còn chưa kịp tiến vào Thần Châu phạm vi đây, liền bị vô tình giết chết. Hơn nữa, có thể so với Hôn Nguyên Quý Hư nhân vật, vô luận đặt ở khu vực nào, cũng là trụ cột cấp bậc hiếm có tồn tại. Hôn Nguyên phía trên liền càng không cần nói, từng cái cũng là báu vật, bọn họ là tuyệt đối sẽ không xuất ra loại đẳng cấp này tồn tại đi mạo hiểm. Dù sao phong hiểm quá lớn, thu hoạch cũng quá nhỏ, tựa như tại thắng thua cũng là 50% sòng bạc bên trong, cầm 100 khối đi đỏ sức một khối tiền một dạng, đồ đần mới có thể làm như vậy. Về phần đã vượt ra phàm nhân trói buộc, có thể so với tứ cảnh phía trên võ giả cực đoan tồn tại, vậy liền càng không có thể. Đó là đứng tại chỗ cầu kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại. Mỗi một người sinh tử đều dẫn động tới địa cầu bên trên các đại thế lực ở giữa cân bằng. Loại kia tồn tại, tuyệt sẽ không dễ dàng rời đi chỗ ở mình khu vực. Một khi rời đi, đưa tới động tĩnh chắc chắn là nổ tính. Tỷ như Lý Như Nhất nếu là nghĩ rời đi Thần Châu vùng đất, chỉ sợ trước một phút đồng hồ mới vừa bước ra Thần Châu khu vực, sau một phút đồng hồ, tin tức này liền sẽ truyền khắp toàn bộ địa cầu. Sau đó Lý Như Nhất gặp phải, chỉ sợ sẽ là không ngừng ám sát. Cho nên nói, Trần Ngộ vẫn là rất an toàn. Dù sao Trần Ngộ hiện tại đã có Hôn Nguyên Quý Hư đại viên mãn chiến lực. Muốn giết Trần Ngộ, có thể không phải chuyện dễ dàng gì. Chí ít bằng những cái kia lén lén lút lút từ bên ngoài đến kẻ ám sát, là không làm được. Bất quá. Ôn Chính Hồng nhắc nhở, dù vậy, ngươi cũng phải cẩn thận. Những cái kia ngoại lai kẻ ám sát vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Bọn họ tại phát hiện không giết được ngươi về sau, rất có thể sẽ áp dụng những phương pháp khác. Trần Mộ hỏi, cái gì những phương pháp khác? Ôn Chính Hồng nói ra, thì như hạ độc loại hình. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta không sợ độc. Ôn Chính Hồng nói ra, bọn họ sẽ còn đối với người bên cạnh ngươi ra tay. Trần Ngộ trong mắt hơi híp, hàn mang lộ ra, lẫm nhiên nói, bọn họ dám làm như vậy mà nói, ta sẽ nhường bọn họ biết rõ cái gì là so địa ngục còn kinh khủng hơn khủng bố. Trần Ngộ người bên cạnh là nghịch lân của hắn. Ai dám đụng vào, người đó liền phải xui xẻo. Không có ngoại lệ. Ôn Chính Hồng thở dài nói, tóm lại, ngươi vẫn cẩn thận điểm A. Trần Ngộ gật đầu, đã biết. Mặt khác, ta nghĩ nhờ ngươi một sự kiện. Ôn Chính Hồng hỏi, chuyện gì? Trần Ngộ nói ra, các ngươi võ quản hội có thể hay không phong tỏa một lần tình báo của ta tin tức. Ôn Chính Hồng nghe vậy, khẽ cười nói, yên tâm đi, không cần ngươi xin nhờ, chúng ta đã tại làm. Chương 1581 Hành chính viện. Trần Ngộ kinh ngạc nói, các ngươi đã tại phong tỏa tình báo của ta tin tức. Ôn Chính Hồng gật đầu, đương nhiên. Mới vừa lúc mới bắt đầu là cổ lão viện trưởng lên tiếng, yêu cầu tin tức bộ bên kia phối hợp. Có thể về sau chính là hội trưởng tự mình truyền đạt từ mệnh lệnh truyền đến các viện các bộ, không được tự mình tìm hiểu cũng truyền bá tin tức của ngươi tình báo. Tin tức bộ bên kia càng là khởi động bậc thứ nhất cái khác tin tức phong tỏa. Trần Ngộ gật đầu nói, a a, nguyên lai còn có loại sự tình này a. Ôn Chính Hồng tức giận nói ra, bằng không thì ngươi cho rằng Hoàng Đình Sơn, Nghịch Long Liên Minh cùng ngươi đại náo Trung Châu sự tình có thể giấu giếm được. Trần Ngộ cười nói, chí ít không gạt được ngươi nha. Nói nhảm. Ôn Chính Hồng liếc mắt, nói ra, Hoàng Đình Sơn cùng Nghịch Long Liên Minh hai chuyện này, ta cũng có tham dự trong đó tốt ra trên thực tế, cũng đang bởi vì ta tham dự trong đó, mới có thể biết rõ cặn kẽ. Hơn nữa ta đã bị dưới lệnh cấm nói, không được đem hai chuyện này trương dương ra ngoài. Sở dĩ tại trong mắt người khác, thậm chí tại rất nhiều võ quản hội thành viên thậm chí cán bộ trong mắt, Hoàng Đình Sơn bên trên phát sinh sự tình, cùng ngươi điểm một cái liên quan đều không có. Mà ở Kinh Châu trong thành phố cùng Nghịch Long Liên Minh trong đại chiến, ngươi cũng chỉ là đảm nhiệm một cái không quan trọng tiểu nhân vật mà thôi. Trần Ngộ cười nói, ai u, ý là công lao của ta toàn bộ ngươi chiếm. Ôn Chính Hồng nói ra, bằng không công khai tình huống thật. Trần Ngộ tranh thủ thời gian khoát tay, miễn. Công khai mà nói, ta về sau còn thế nào giả heo ăn thịt hổ a? Ôn Chính Hồng liếc mắt, không nói gì nữa. Trần Ngộ vô vô tay, nói ra, nếu như cũng đã phong tỏa, cái kia ta cũng không có cái gì tốt phân phó. Ngươi đi đi. Quyết đoán hạ lệnh chủ khách. Ôn Chính Hồng có chút im lặng, do dự một chút, hỏi, Hà Lạc tập đoàn bên kia, thực không cần chúng ta ra mặt sao? Trần Ngộ lắc đầu, đừng, các ngươi tuyệt đối không nên ra mặt. Các ngươi ra mặt đem bọn hắn dọa chạy, ta lên cái đó làm tiền đi a. Ôn Chính Hồng sửng sốt một chút, làm tiền. Trần Ngộ gật đầu, đúng a, làm tiền. Ôn Chính Hồng hỏi, ngươi rất thiếu tiền sao? Trần Ngộ liên tục gật đầu, đúng a, ta rất thiếu tiền, ngươi muốn mượn cho ta không? Ôn Chính Hồng nói ra, cái kia ngược lại không có vấn đề gì, ta vẫn có chút tiểu tích góp, ngươi muốn mượn bao nhiêu? Trần Ngộ mở ra hai cái bàn tay. Ôn Chính Hồng sau khi thấy, gật gật đầu, 10 vạn sao? Có thể, ta ngày mai đưa cho ngươi. Trần Ngộ tức giận nói ra, 10 vạn cái đầu của ngươi à, chỉ là 10 vạn khối, ta đáng giá mượn sao? Ôn Chính Hồng nhíu mày, 100 vạn. Đây chính là ta hơn phân nửa tích xúc ra được rồi, ta tin qua được ngươi, ta. Ngừng ngừng ngừng ngừng ngừng. Trần Ngộ cắt đứt hắn. Ôn Chính Hồng nghi ngờ nói, thế nào? Trần Ngộ xoa huyệt thái dương, tức giận nói ra, ngươi tốt xấu là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả a, hơn nữa còn là võ quản hội cán bộ, có chút tầm mắt được hay không? Ôn Chính Hồng cau mày nói, ngươi đến cùng muốn mượn bao nhiêu? Trần Ngộ nói ra, 1 tỷ a. Bao nhiêu? Ôn Chính Hồng mở to hai mắt nhìn, một mặt vẻ mặt như gặp phải quỷ. Trần Ngộ lặp lại một lần, 1 tỷ. Ôn Chính Hồng trực tiếp nhảy, 10, 1 tỷ. Trần Ngộ gật đầu, không sai, liền 1 tỷ, ngươi có hay không? Ta có cái quỷ a. Ôn Chính Hồng nhổ nước bọt nói, ta một tháng trợ cấp mới 10 vạn khối mà thôi. 1 tỷ, ta tích lũy 10 đời đều tích lũy không đến nhiều như vậy a. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi đường đường Hôn Nguyên Quý Hư, một tháng mới 10 vạn khối tiền lương. Ôn Chính Hồng cải chính nói, không phải tiền lương, là trợ cấp. Trần Ngộ hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Ôn Chính Hồng kêu lên, khác nhau lớn. Võ quản hội thành viên không có tiền lương chuyện này, cũng là vì lý niệm và mộng tưởng tự động lưu lại, chúng ta những cán bộ này càng là như vậy. Chỉ bất quá, phía trên sợ chúng ta thiếu tiền tiêu, sở dĩ mỗi tháng đều cho chúng ta phát hạ một bút trợ cấp khoản tiền, cung cấp chúng ta thường ngày sử dụng. Cái này không phải là tiền lương sao? Ta nói, đây không phải tiền lương. Không phải tiền lương. Không phải tiền lương. Giữa hai bên, khác biệt lớn. Khác biệt ở nơi nào? Khác biệt tại. Ân, tóm lại chính là khác biệt lớn. Trợ cấp là trợ cấp, tiền lương là tiền lương, cả hai không thể nói nhập là một. Trần Ngộ liếc mắt. Ôn Chính Hồng tranh thủ thời gian trở lại chính đề, hỏi. Ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì a? Ngươi đây liền không cần phải để ý đến. Ngươi tìm ta vay tiền, còn không chịu nói cho ta biết nguyên nhân. Ân. Nếu như ta cho ngươi biết nguyên nhân, ngươi liền cho ta mượn. Ngậy! Ôn Chính Hồng lúng túng nói, ta ngược lại thật ra muốn mượn, nhưng ta không nhiều tiền như vậy. Ngươi không có tiền còn muốn hỏi ta nguyên nhân. Đi đi đi, đi một bên chơi. Trần Ngộ thúc giục hắn rời đi. Ôn Chính Hồng lại cau mày nói ra, ngươi nghĩ thừa cơ hội này, tại Hà Lạc tập đoàn trên người kiếm tiền. Trần Ngộ cười híp mắt nói ra, thù hận đã kết, không mất hắn một bút lớn, làm sao xứng đáng chính ta a? Ôn Chính Hồng thở dài nói, mặc dù ta không biết ngươi muốn làm gì, nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở ngươi một lần, không cần nháo quá mức. Nam Hán chi địa thế nhưng là có tuần tra sứ tại, huyên náo quá mức mà nói, vị kia tuần tra sứ sẽ ra tay. Trần Ngộ nghi ngờ nói, tuần tra sứ. Ôn Chính Hồng nói ra, cùng trước ngươi đánh nhau cái kia Lâm Hung một dạng, hành chính viện địa bàn quản lý 8 tuần tra một trong. Một người trong đó liền đóng tại Nam Hán chi địa, phụ trách giữ gìn Nam Hán chi địa yên ổn. Ngươi nếu là huyên náo quá mức, hắn liền sẽ nhúng tay. Trần Ngộ bĩu môi nói, Lâm Hung loại kia đẳng cấp ra hỏa nha, ta cũng không sợ. Ôn Chính Hồng nói ra, 8 tuần tra bên trong, có mạnh có yếu. Tựa như then chốt thất đội trưởng bên trong, có ta loại cấp bậc này kẻ yếu, cũng có giống Ngụy Man loại cường giả cấp bậc này một dạng. Sở dĩ ngươi không muốn phất lờ. Trần Ngộ hỏi, cái kia đóng tại Nam Hán chi địa vị kia tuần tra sứ là loại cấp bậc kia. Ôn Chính Hồng nói ra, phải cùng lão Ngụy không sai biệt lắm. Trần Ngộ nhún vai, cái kia ta cũng không sợ. Ôn Chính Hồng nói ra, nếu như chỉ là một mình hắn mà nói, ngươi đương nhiên sẽ không sợ. Nhưng ngươi chớ quên, hắn nhưng là hành chính viện địa bàn quản lý tuần tra sứ. Ngươi như cùng hắn phát sinh xung đột, liền chờ tại cùng hành chính viện là địch. Hành chính viện thế nhưng là cùng chúng ta then chốt viện đặt song song ba viện một trong, cũng sẽ không bán chúng ta then chốt viện mặt mũi. Trên thực tế, chúng ta then chốt viện cùng hành chính viện một mực không thế nào tốt đẹp. Ngươi nếu là chuyển ra chúng ta then chốt viện tên tuổi mà nói, chỉ sợ đối phương còn muốn thuận cột trèo lên trên đâu. Trần Ngộ nhíu mày, nói ra, hành chính viện cùng các ngươi then chốt viện đặt song song, vậy bọn họ viện trưởng có phải hay không cũng cùng cổ lão đầu một dạng, là tứ cảnh phía trên võ giả. Ôn Chính Hồng gật đầu, không sai. Then chốt viện viện trưởng Mục Trấn Hoa, chính là hội trưởng dưới một trong tam cự đầu. Danh xưng võ trấn, tuổi gần 50, liền đột phá tứ cảnh gông cùm xiềng xích, đạt đến siêu phàm thông thần cực đoan cảnh giới. Ngươi khả năng không biết hắn, nhưng con của hắn ngươi nhất định nhận biết. Trần Ngộ nghi ngờ nói, ai? Ôn Chính Hồng mỉm cười nói, Trung Châu Thập Kiệt đứng đầu, Mục Hạc Minh. Chương 1582, Ân Đoán. Mục Hạc Minh. Nghe được cái này danh tự. Trần Ngộ biểu lộ lập tức có chút cổ quái. Ôn Chính Hồng gật đầu cười nói, không sai, chính là vị kia Trung Châu Thập Kiệt đứng đầu. Ngươi cho dù chưa thấy qua, cũng nhất định nghe nói qua chứ. Hắn nhưng là được vinh dự Trung Châu tỉnh gần 20 năm qua thiên tư cao nhất người A. Trần Ngộ sờ lỗ mũi một cái, cười khăn nói, trên thực tế, ta không những nghe nói qua, hơn nữa còn gặp qua. Bởi vì Trần Ngộ tin tức tình báo đã bị phong tỏa, cho dù là Ôn Chính Hồng cũng không có biện pháp biết quá nhiều. Hắn đối với Trần Ngộ Trung Châu chuyến đi, chỉ là biết rồi đại khái mà thôi, cũng không rõ ràng trong đó chi tiết, cũng liền không thể nào biết được Trần Ngộ cùng Mục Hạc Minh ở giữa gặp nhau. Sở dĩ hắn lúc này nghe Trần Ngộ nói lên chuyện này, thuận tiện kỳ địa hỏi, các ngươi gặp qua? Lúc nào thấy qua? Trần Ngộ nói ra, ta đi cổ hình nhà bái phòng thời điểm. Ôn Chính Hồng giật mình, à, nói đến, tông chủ nhiệm vẫn muốn tác hợp tiểu hình cùng Mục Hạc Minh tới. Chỉ bất quá nhìn tiểu hình ý tứ giống như rất không vui. Trần Ngộ tức giận nói ra, nàng quả thực quá không vui. Mới vừa nói xong, Trần Ngộ đã nhìn thấy Ôn Chính Hồng chính lấy một loại kỳ dị ánh mắt theo dõi hắn. Trần Ngộ nghi ngờ nói, thế nào? Ta trên mặt có lọ. Ôn Chính Hồng lắc đầu cười nói, không hoa. Ta chỉ là đang nghĩ, ngươi và tiểu hình quan hệ cũng không tệ lắm nha. Đánh giám, ta và nàng quan hệ quả thực hỏng bét. Có đúng không? Hắc hắc, ta thế nhưng là nghe nói qua những cái kia lời đồn a. Cái gì lời đồn? Ôn Chính Hồng cười híp mắt nói ra, chính là tại trong kinh đô lưu truyền cực lớn cái kia, Trần Ngộ cùng cổ gia đại tiểu thư khách sạn mướn phòng lời đồn. Trần Ngộ lập tức sốt ruột, vô ý thức quay đầu mắt nhìn biệt thự phương hướng. Còn tốt, không có người đang trông nghe. Xác định sau khi an toàn, hắn xoay đầu lại, nhìn hằm hằm Ôn Chính Hồng, sau đó hạ giọng nói ra, cất có thể ăn bậy, không thể nói lung tung được. Ta và vị kia cô nãi nãi là trong sạch, quan hệ thế nào đều không có. Ôn Chính Hồng nổ nước bọt nói, không không không, cất món đồ kia cũng không thể ăn bậy tốt ta. Trần Ngộ trợn mắt nói, ít lại nhải, tóm lại chuyện này không thể nhắc lại, nếu như ngươi dám tùy tiện trưng dương, ta liền nhường ngươi ăn món đồ kia ăn đủ. Ôn Chính Hồng nhún nhún vai, không lại dây dưa vấn đề này, tiếp tục hỏi, đã ngươi gặp qua vị kia thập kiệt đứng đầu, vậy ngươi cảm thấy hắn cái này người thế nào? Trần Ngộ nói ra, thiên phú là có mấy phần, chính là quá trẻ tuổi nóng tính. Ôn Chính Hồng im lặng nói, lại nói, ngươi so với hắn còn trẻ a. Trần Ngộ nói ra, thế nhưng là ta tâm tính lao thành a. Ôn Chính Hồng gật gật đầu, điều này cũng đúng. Có đôi khi đối mặt với ngươi, ta liền cảm giác mình ở đối mặt một cái hơn 100 tuổi lão quái vật. Đây là tại khen ta hay là tại mang ta? Chớ hoài nghi, đây chính là đang khen ngươi. Ôn Chính Hồng tiếp tục nói, ngươi cũng đã nói, người trẻ tuổi nha, không tức chưa có thể để người trẻ tuổi sao. Trần Ngộ thở dài, nói ra, khí thịnh là chuyện tốt, thật đáng giận múc vào phách lối nhưng là khắc rồi. Ôn Chính Hồng cau mày nói như vậy, ngươi và hắn đã từng quen biết. Trần Ngộ gật đầu nói, ân, hắn cản qua ta đường. Ôn Chính Hồng có chút bất an, vội vàng hỏi, kết quả đây. Trần Ngộ thành thật trả lời, lần thứ nhất, ta cho hắn điểm một cái mặt mũi, để cho hắn cảm thấy ta và thực lực của hắn tương đương nhau. Ôn Chính Hồng khỏe miệng nhẹ nhàng run rẩy, hỏi, nói theo ngươi nói như vậy, còn có lần thứ hai. Trần Ngộ gật đầu, ân, ta ly khai trong kinh đô phạm vi về sau, chuẩn bị đến Bảo Xuyên thành phố đi máy bay hồi Giang Nam, kết quả hắn lại tới cản đường. Ôn Chính Hồng thấp thỏm nói, sau đó thì sao? Trần Ngộ bình tĩnh nói, sau đó ta liền đánh hắn một trận. Ôn Chính Hồng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, chỉ là đánh một trận. Không có phê hắn tay chân hoặc là khí hải cái gì. Trần Ngộ một mặt mất hưng nói ra, ta giống như là loại kia động một chút lại phế nhân tay chân hoặc khí hải người sao. Ôn Chính Hồng không chút do dự gật đầu, không giống là, ngươi nhất định chính là. Trần Ngộ im lặng, dừng lại trong chốc lát mới tức giận nói ra, yên tâm đi, ta biết hắn là đại gia tộc bên trong đại thiếu gia. Càng là các ngươi võ quản hội trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, ta liền tính không cho gia tộc bọn họ mặt mũi, cũng phải cho các ngươi võ quản hội mặt mũi. A sở dĩ ta chỉ là bình thường đánh hắn một trận mà thôi, đã không có phế hắn tay chân, cũng không có thương tới hắn căn cơ. Vậy là tốt rồi. Ôn Chính Hồng thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó cười khổ nói, ta cũng cùng Mục Hạc Minh luận bàn qua, tên kia toàn lực ứng phó, cho dù là ta, cũng phải kiêng kỵ một hai phần. Cũng chính là như ngươi loại này quái thai dám nói ra phổ thông đánh cho hắn một trận loại những lời này mà đã xong. Trần Ngộ nhún vai, xem thường. Ôn Chính Hồng cảm khái nói, mọi người đều nói Mục Hạc Minh là Trung Châu tỉnh gần 20 năm qua thiên phú cao nhất thiên tài kỳ tài, kết quả ở trước mặt ngươi, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. A cái kia tự ngươi nói một chút, ngươi là cái gì mới? Trần Ngộ cười nói, ta là nhân tài chứ. Ôn Chính Hồng nhổ nước bọt nói, ta xem ngươi không chỉ là nhân tài, hay là trách thai, là biến thái. Uy. Trần Ngộ bất mãn kêu lên, ngươi đây là tại mắng chửi người. Ôn Chính Hồng lắc đầu nói, không nên hiểu lầm, ta là đang khen ngươi đây. Trần Ngộ tức giận nói ra, có như vậy khen người sao? Ôn Chính Hồng cười khổ nói, vấn đề là, ta nghĩ không ra những thứ khác khen pháp. Trần Ngộ liếc mắt. Ôn Chính Hồng nói ra, tóm lại, Mục Hạc Minh là Mục Chấn Hoa nhi tử, tương đương với hành chính viện thái tử, địa vị liền cùng tiểu hình tại then chốt viện bên trong địa vị mở dạng. ngươi đánh hắn một trận, liền chờ cùng với cùng hành chính viện kết thù. Huống chi, trước ngươi trả đòn gây 8 tuần tra một trong lâm hung đâu. Nghĩ như vậy đến, ngươi và hành chính viện mâu thuẫn còn không ít nha. Trần Mộ bất đắc dĩ nói, ta cũng không nghĩ à, cũng là bọn họ hùng hổ dọa người trước đây, ta là phòng vệ chính đáng. Ôn Chính Hồng nói ra, bất kể như thế nào, ngươi và hành chính viện cửu oán đã kết, về sau nhất định phải cẩn thận một chút. Nhất là lần này, ngươi muốn đối phó Hà Lạc tập đoàn có thể, nhưng tuyệt đối không thể quá mức. Bằng không mà nói, đóng tại năm Hán chi địa hành chính tuần tra liền sẽ nhúng tay, đến lúc đó, sự tình sẽ trở nên rất phiền phức. Trần Ngộ gật đầu, tốt ta, ta tận lực sẽ không quá mức. Ôn Chính Hồng tức giận nói, không phải tận lực, là nhất định. Tốt tốt tốt. Trần Ngộ tùy ý gọi đầu đáp ứng. Dáng vẻ đó, cực kỳ qua loa, hiển nhiên không đem Ôn Chính Hồng căn dặn để ở trong lòng. Ôn Chính Hồng đối với cái này cũng tương đương bất đắc dĩ. Hắn hiểu Trần Ngộ tính cách. Gia hỏa này hội nghe lọt mới là lạ chứ. Sở dĩ hắn cũng không nói thêm cái gì, chỉ là thở dài trong lòng. Lúc này, hắn nhớ ra cái gì đó, nói ra, về phần Đà Long bên kia, chúng ta đã mời Lam Thức Thần Y Lìa đến đây trị liệu. Đà Long khỏi hẳn về sau, lão viện trưởng bên kia sẽ đích thân khuyên bảo hắn. Đến lúc đó, ân oán của các ngươi xóa bỏ. Đà Long sẽ không lại đến dây dưa ngươi, sở dĩ ngươi yên tâm đi. Chương 1583, ấm áp. Nghe được lời nói của Ôn Chính Hồng, Trần Ngộ nhíu mày. Làm sao? Đà Long bên kia còn có cần phải trị? Ôn Chính Hồng gật đầu, đương nhiên là có cần phải trị, chẳng lẽ ngươi thực muốn hắn chết? Nếu như hắn đã chết mà nói, ngươi phiền phức cũng không nhỏ đâu. Trần Ngộ nói ra, ta đương nhiên biết rõ, giết các ngươi vo quản hội một cái cán bộ, phiền phức khẳng định rất lớn. Sở dĩ ta không giết hắn á bất quá ta đem hắn đánh thành như thế, hắn khí hải nên hoàn toàn tan vỡ mới đúng à, chẳng lẽ còn có khả năng khôi phục tính sao? Ôn Chính Hồng tức giận nói ra, liền biết ngươi người này không có ý tốt, coi như Đà Long không đúng trước, nhưng hắn dù sao cũng là võ quản hội cán bộ a, hơn nữa còn là hôn nguyên hậu kỳ cấp bậc võ giả. Phế bỏ tu vi của hắn, cùng giết hắn khác nhau ở chỗ nào? Trần Ngộ cười lạnh nói, đương nhiên là có khác nhau. Chết rồi liền không có không còn có cái gì nữa, phế bỏ tu vi của hắn, tối thiểu hắn còn có một cái mạng a. Ôn Chính Hồng hừ lạnh nói, dù vậy, hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Phế bỏ một tên cán bộ loại đại sự này, then chốt viện không cách nào triệt để đè xuống. Đến lúc đó, phán quyết viện liền sẽ nhúng tay, tình cảnh của ngươi đem càng thêm nguy hiểm. Cho dù chúng ta then chốt viện nghĩ bảo vệ ngươi, chỉ sợ cũng không giữ được a. Trần Nộ cau mày nói, vậy bây giờ đâu? Phán quyết viện nhúng tay. Ôn Chính Hồng lắc đầu nói, không có. Trần Nộ tức giận nói ra, vậy ngươi nói cái bữa. Ôn Chính Hồng tức giận nói, đó là lao viện trưởng ra mặt, tự mình giúp ngươi đẻ xuống. Vậy ngươi mới vừa rồi còn nói ép không được. Nếu như chân chính phế bỏ, tự nhiên là ép không được. Sở dĩ lao viện trưởng cố ý mời Lam Thức Thần Y Dì rời núi, đến đây trị liệu Đà Long, giúp hắn khôi phục khí hải a. Trần Ngộ nhíu mày, ý của ngươi là, cái kia gọi Lam Thức Giá Hỏa có thể trị hết Đà Long khí hải. Ôn Chính Hồng đắc ý nói, đó là tự nhiên. Lam Thức tiên sinh có thể được công nhận thần châu đệ nhất thần Y Dì a. Trần Ngộ nheo mắt lại, nhiều hứng thú nói ra, cái kia ta thật là nghĩ mở mang kiến thức một chút ta. Ôn Chính Hồng nói ra, yên tâm, ngươi rất nhanh liền có thể gặp được. Trần Ngộ mỉm cười gật đầu, cái kia ta đang mong đợi. Lúc này, phương hướng biệt thự truyền đến kêu gào một tiếng, uy, các ngươi hai cái còn muốn trò chuyện tới khi nào? Trần Ngộ quay đầu nhìn lại. Vương Dịch Khả đứng ở chỗ cửa lớn, nhìn qua bên này. Trần Ngộ đáp, Nói chuyện phiếm xong, ta lập tức trở lại. Dứt lời, quay đầu nhìn về phía Ôn Chính Hồng, hỏi, còn có chuyện gì sao? Ôn Chính Hồng lắc đầu, không thấy. Trần Ngộ khoát tay, vậy liền bái mai. Ôn Chính Hồng nói ra, không mời ta đi vào ngồi một chút, thuận tiện ăn cơm tối sao? Trần Ngộ hỏi, như vậy ngươi nghĩ tiến đến làm bóng đèn sao? Hơn ngàn ngoa na loại. Ôn Chính Hồng dở khóc dở cười, nếu như ta nói muốn mà nói, ngươi có hay không đánh chết ta? Trần Ngộ mỉm cười nói, làm sao lại thế? Ta không phải loại người như vậy, nhiều nhất chính là đánh cái gần chết mà thôi. Ôn Chính Hồng liếc mắt, khoát tay nói, cái kia thôi được rồi, ta có thể không muốn bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà không nửa cái mạng. Gặp lại. Vừa nói, thân hình lóe lên, tại chỗ biến mất. Trần Ngộ hướng phương hướng biệt thự đi đến. Rất nhanh, đi tới chỗ cửa lớn. Vương Dịch Khả đang chờ hắn, hỏi, không mời hắn vào ngồi một chút sao? Trần Ngộ nói ra, hắn nói có chuyện gấp, liền không ngồi. A, đó cũng không có biện pháp. Đúng a đúng a. Cơm tối đã làm xong. U hoác, còn có bữa tối. Ai chế tạo? Thanh Ngư. Trần Ngộ ánh mắt sáng lên, hưng phấn mà kêu lên, Thanh Ngư tự mình làm đồ ăn sao? Ta rất lâu chưa ăn qua đâu. Nào chỉ là rất lâu. Quả thực là cách cả một đời. Vương Dịch Khả lại bổ sung một câu, ta cũng giúp làm. Trần Ngộ hướng nàng dựng thẳng lên một ngón tay cái, vậy ngươi cũng rất tuyệt a. Hì hì. Vương Dịch Khả gãi gãi đầu, lộ ra kiểu chát chát nụ cười. Hai người đi qua sân nhỏ, đi vào phòng. Người khác đã tụ tập tại nhà hàng. Trên bàn cơm trưng bày 6 món ăn một món canh. Canh là thông thường trứng hoa canh. Đồ ăn cũng là rất thông thường đồ ăn thường ngày. Dầu bạo tôm bự, tỏi giã cà cánh, rượu muôn vịt, hấp cá chim, bạch đốt cải ngọt, rau xanh xào sợi khoai tây. Đồ ăn khăng khăng làm, hơn nữa tương đối thanh đạm, rất phù hợp các nàng những nữ hải tử này khẩu vị. Về phần Trần Ngộ khẩu vị, các nàng bất kể đâu. Bất quá đối với Trần Ngộ mà nói, khẩu vị loại vật này, nhưng lại tiếp theo, có thể ăn được một Thanh Ngư tự mình làm đồ ăn, đây mới là đáng giá nhất chuyện vui. Đương nhiên, Vương Dịch Khả cũng giúp làm, tương đương với tại khai tâm bên trên lại thêm một tầng khai tâm, hai phần khai tâm. Trần Ngộ hấp tấp địa chạy chậm đi qua, tại bên cạnh bàn ăn dưới trướng. Trần An Tĩnh cùng Tiểu Câm đã ngồi xuống, không gặp một Thanh Ngư thân ảnh. Trần Ngộ tò mò hỏi, Thanh Ngư đâu? Trần An Tĩnh đã cầm đũa lên ăn trộm, nghe được cha hỏi, liền thuận miệng đáp, nàng đi phòng bếp đem cơm lấy ra. Trần Ngộ liên tục gật đầu, á á á, còn có cơm a. Trần An Tĩnh liếc mắt, nhiều mới mẻ a, ăn cơm, không cơm làm sao ăn. Trần Ngộ nói ra, ta có đồ ăn là đủ rồi. Ăn hết đồ ăn. Đúng à, có Thanh Ngư tự mình làm đồ ăn đã đủ rồi, ta không cần cơm. Trần An Tĩnh im lặng. Bên cạnh Tiểu Câm không vui, một mặt giận dỗi dáng vẻ. Trần Ngộ nghi ngờ nói, Tiểu Câm ngươi thế nào? Tiểu Câm rầu rĩ không vui, vẫn là không có động tĩnh. Lúc này, buộc lên một đầu đáng yêu tạp dề Mộc Thanh Ngư bưng lấy nồi cơm điện từ trong phòng bếp đi ra, vừa cười vừa nói, những cái này cơm thế nhưng là Tiểu Câm tự mình nấu a, ngươi không ăn, nàng đương nhiên không cao hứng. Trần Ngộ tại chỗ đổi giọng, vừa nãy là tên Vương bắt đản nào nếu không ăn. Thật không có ánh mắt. Ta muốn ăn, ta ăn 8 bát. Mộc Thanh Ngư buồn cười. Tiểu Câm cũng một lần nữa nở nụ cười. Mộc Thanh Ngư vừa cười vừa nói, 8 bát, dứt khoát đem toàn bộ nồi cơm điện cho người đến. Vừa nói, nàng đem nồi cơm điện đặt ở Trần Ngộ bên cạnh, sau đó xoay người sang chỗ khác, cong đối với Trần Ngộ. Trần Ngộ nghi ngờ nói, thế nào? Mộc Thanh Ngư tức giận nói ra, đồ đần, giúp ta cởi ra tạp dề a. Á á á. Trần Ngộ liên tục gật đầu, sau đó đưa tay tại trên quần áo lau, một mặt khẩn trương, run run rẩy rẩy địa vươn tay ra. Mộc Thanh Ngư hơi không kiên nhẫn kêu lên, nhanh lên a, ma ma thẳng thẳng làm gì vậy? Trần Ngộ nói ra, đời này lần thứ nhất giúp ngươi cởi quần áo, ta có chút khẩn trương. Lan, đây chỉ là tạp dề mà thôi. Mộc Thanh Ngư dở khóc dở cười nói xong. Trần Ngộ phản bác, tạp dề cũng là váy a, cho nên phải nghiêm túc đối đãi mới được. Không được, ta nghĩ trước đi tắm. Mộc Thanh Ngư cả giận nói, ngươi thoát không thoát? Thoát, thoát, hiện tại liền thoát. Trần Ngộ gặp nàng có chút tức giận, không dám nói đùa nữa, tranh thủ thời gian giúp nàng cởi ra tạp dề. Mục Thanh Ngư cầm xuống tạp dề, để ở một bên, sau đó chỉnh sửa một chút quần áo trên người, một cách tự nhiên ngồi ở Trần Ngộ bên cạnh. Một cái bàn, một tịch đồ ăn, năm người, hết sức cấm áp. Chương 1584, nói chuyện thiếm. Trần Ngộ thưởng thức không phải thức ăn, mà là phần kia khó được cấm áp không khí. Vô luận là kiếp trước hay là kiếp này, hắn đều rất ít thể nghiệm qua loại này ấm áp. Như vậy tình cảnh, để cho hắn cảm thấy tâm tình buông lỏng. Trên bàn cơm hoan thanh tiếu ngữ, càng muốn tuyệt vời nhất động nhân giai điệu, thẳng vào linh hồn của hắn chỗ sâu, khiến cho hắn tâm cũng biến thành mềm mại. Chuyển thế trùng sinh đến nay, Trần Ngộ sinh hoạt một mực bề bộn nhiều việc, khó được buông lỏng, càng là một mực đưa thân vào huyết tinh chém giết bên trong, lây dính không ít lệ khí. Nhưng bây giờ, tại phần này ấm áp không khí hun đúc dưới, trong lòng cố lệ khí dần dần tiêu tán. Đạo tâm không ngại, trong khí hải vậy đại biểu tu chân căn cơ cơ đài cũng càng ngày càng ngưng thực kiên cố, cơ trên đài phương, càng ẩn ẩn hiện lên một khỏa viên đan dược hình dáng. Điều này đại biểu kết đan chuẩn bị đã triệt để hoàn thành. Tiếp đó, chỉ kém một bước cuối cùng. Cái kia chính là hấp thu vô số linh khí, sau đó đem linh khí rèn luyện vì linh lực, cuối cùng lấy linh lực chút vào viên đan dược hình dáng bên trong, mạnh mẽ đem viên đan dược ngưng tụ thành hình. Viên đan dược thành hình này, chính là Trần Ngộ kết đan thời điểm. Chỉ bất quá, bây giờ còn chưa phải là thời điểm. Đệ nhất, Trần Ngộ trạng thái còn không có đạt tới viên mãn. Đệ nhị, còn rất nhiều việc vặt không có giải quyết. Chỉ có đem hai cái này lo lắng toàn bộ giải quyết về sau, Trần Ngộ mới có thể an tâm bế quan, trùng kích kết đan. Bữa này cơm tối ăn hơn một giờ. Trần Ngộ cũng không có ăn đủ 8 chén cơm, cũng không phải là bởi vì hắn ăn không vô, mà là bởi vì căn bản không có nhiều như vậy cơm cho hắn ăn. Sau khi ăn xong, Mục Thanh Ngư cùng Vương Dịch Khả bắt đầu thu thập tàn cuộc. Trần Ngộ muốn giúp đỡ, nhưng Mục Thanh Ngư đem hắn đuổi đi, bởi vì ghét bỏ hắn vướng chân vướng tay. Trần Ngộ một mặt ủy khuất phòng khách, phát hiện Trần An Tịnh đang tại bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, một bên gặm hạt dưa, một bên xem TV. Trần Ngộ hỏi, ngươi không đi hỗ trợ? Trần An Tịnh liếc mắt nhìn hắn, thở dài nói, lần trước ta hỗ trợ thu thập, không cẩn thận đem chủ đài cho làm băng. Từ đó về sau, Thanh Ngư liền không cho phép ta tiến vào phòng bếp. Trần Ngộ trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, nhổ nước bọt nói, trong phòng bếp chủ đài là đá cẩm thạch chế tạo A. Ngươi muốn làm sao thu thập mới có thể đem nó làm băng A? Trần An Tĩnh một mặt vô tội giải thích, chính là không cẩn thận. Trần Ngộ liếc mắt, không có ở vấn đề này xoan suýt, đi thẳng qua đi, tại nàng ngồi xuống bên người. Trần An Tĩnh đưa tới một cái tay, trong tay nắm chặt một cái hạt dưa. Trần Ngộ xuề bàn tay ra. Trần An Tĩnh cho hắn một nửa, thuận miệng hỏi, ngươi không phải muốn đi chữa thương sao? Trần Ngộ cầm viên hạt dưa thả ở trong miệng, dùng răng nhẹ nhàng cắn ra, đồng thời thuận miệng đáp, đã tại chữa thương. Trần An Tĩnh kinh ngạc đánh giá hắn, hiện tại. Trần Ngộ một bên gặm hạt dưa vừa gật đầu. Trần An Tĩnh nghi ngờ nói, không cần ngồi xuống vận công cái gì sao? Trần Ngộ nói ra, dùng vận công, nhưng không cần ngồi xuống. Đến ta loại trình độ này, giơ tay nhấc chân, đều là tu hành. Trần An Tĩnh hỏi, tựa như ngươi buổi sáng hôm nay dạy tiểu câm các nàng một dạng. Trần Ngộ gật đầu, không kém bao nhiêu đâu. Ta dạy tiểu câm các nàng là nhất tâm nhị dụng, bất quá ta hiện tại chế tạo, không chỉ có riêng là nhất tâm nhị dụng đơn giản như vậy. Trần An Tĩnh nghi ngờ nói, vậy là ngươi một lòng mới dùng. Trần Ngộ mỉm cười nói, bây giờ ta có thể miễn cưỡng làm đến nhất tâm thất dụng cấp độ A. Trần An Tĩnh trợn mắt hốt mồm. Đồng nhiên, nàng hai mắt sáng lên kêu lên, ta cũng muốn học. Trần Ngộ nói ra, muốn học có thể, nhưng đến từ cơ sở bắt đầu. Ngươi hướng Dịch Khả đi thỉnh giáo nhất tâm nhị dụng pháp môn A, ta lười nhắc lại một lần nữa. Trần An Tĩnh đưa tay, đem hạt dưa toàn bộ cho Trần Ngộ, sau đó đống nhiên đứng dậy. Phong phong hỏa hỏa tìm Vương Dịch Khả đi. Trần An Tĩnh mới ra đi, Mục Thanh Ngư liền đi đến, nghi ngờ hỏi, Yên Tĩnh làm gì đi a? Trần Ngộ nói ra, tu luyện đi. Mục Thanh Ngư sửng sốt một chút, sau đó khổ não nói, đều đang tu luyện à, xem ra chỉ có ta lười biếng nhất đâu. Trần Ngộ hỏi, thế nào? Mục Thanh Ngư cười khổ nói, Dịch Khả cùng Tiểu Câm đều ở đánh quyền tu luyện, hiện tại Yên Tĩnh cũng đi, chỉ còn lại có ta một người, không có việc gì, biếng nhác, cảm giác này thật không tốt thụ. Trần Ngộ nói ra, ngươi cũng có thể đi tu luyện a? Không muốn. Mục Thanh Ngư không hề nghĩ ngợi liền hủy bỏ đề nghị này, sau đó lười biếng duỗi lưng một cái, trong miệng nói ra, buổi tối là thời gian nghỉ ngơi. Lúc nghỉ ngơi liền nên nghỉ ngơi thật tốt, ta mới không cần ngay tại lúc này tu luyện, cái kia nhiều mệt mỏi a. Trần Ngộ cười khổ nói, đối với võ giả hoặc tu chân giả mà nói, tu luyện cũng là nghỉ ngơi. Mục Thanh Ngư bĩu môi nói, ta vậy mới không tin cái kia đâu. Tu luyện là tu luyện, nghỉ ngơi là nghỉ ngơi, hoàn toàn khác biệt hai cái từ, hoàn toàn khác biệt hai loại ý tứ, tại sao có thể nói nhập làm một đâu. Trần Ngộ bật cười khanh khách, được rồi, không tu luyện liền không tu luyện. Vừa vặn, đi theo ta xem TV a. Vừa nói, vừa dùng dư tay vô vô ghế salon bên cạnh. Trần Ngộ nguyên lai tưởng rằng nàng hội cự tuyệt, hoặc là đáp ứng rồi, nhưng sẽ không ngồi ở bên cạnh hắn, mà là ngồi ở mặt khác trên ghế salon. Nhưng không nghĩ tới, Mục Thanh Ngư vậy mà thoải mái gật đầu, sau đó thoải mái đi tới, cuối cùng thoải mái ngồi ở Trần Ngộ bên cạnh. Trần Ngộ thụ sủng nhược kinh. Nhưng càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, Mục Thanh Ngư vậy mà rất một cách tự nhiên đem tinh tế ngọc thủ đưa tới. Tại Trần Ngộ lòng bàn tay bên trong bắt một chút hạt dưa đi qua. Trần Ngộ vô cùng ngạc nhiên. Mục Thanh Ngư trông thấy Trần Ngộ dáng vẻ, buồn bực hỏi, thế nào? Trần Ngộ lấy lại tinh thần, lắc đầu liên tục, không có gì. Ta chẳng qua là cảm thấy, tâm cảnh của ngươi biến rất nhiều nha. Mục Thanh Ngư một bên đập lấy hạt dưa, một bên nhẹ nói, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, có thể không thay đổi sao? Trần Ngộ gật gật đầu, là đã trải qua rất nhiều. Nhớ ngày đó, ngươi lần thứ nhất gặp ta thời điểm, còn hiểu lầm ta là sắc lang đâu. Mục Thanh Ngư liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, sự thật chứng minh, ta lúc đầu quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi chính là một cái từ đầu đến đuôi sắc lang. Trần Ngộ một mặt ủy khuất, ta chỗ nào sắc? Thiên địa lương tâm, ta đều không có thật tốt dắt qua tay của ngươi đâu. Nói xong liền đem đưa tay tới. Mục Thanh Ngư tự nhiên là rất dứt khoát một bàn tay đem cái kia bàn tay heo ăn mặn cho đẩy ra. Trần Ngộ càng ủy khuất. Mục Thanh Ngư bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, Trần Ngộ, ngươi có không có cảm thấy, ta là tại liên lụy ngươi? Trần Ngộ thu liễm ủy khuất biểu lộ, nghiêm mặt nói, vì sao đột nhiên hỏi cái này loại lời nói? Mục Thanh Ngư nhìn tiền phương TV. Có thể ánh mắt tiêu điểm lại hoàn toàn không ở trên màn ảnh, ngược lại có loại thần du thiên ngoại cảm giác. Nàng nói khẽ, không phải đột nhiên a vấn đề này, kỳ thật ta vẫn luôn muốn hỏi, chỉ bất quá nín đến hiện tại mới hỏi cửa ra mà thôi. Ta đã kéo ngươi tốt mấy lần chân sau, hơn nữa bởi vì duyên cớ của ta, ngươi còn được phân tâm đi chiếu cố Mộc gia. Dạng này thực được không? Ta thực sự đáng giá ngươi làm như vậy sao? Trước 1585, dường như đã có mấy đời. Mục Thanh Ngư nói đến thời điểm sau cùng, đã là đang hỏi Trần Ngộ, cũng là đang hỏi nàng chính mình. Trên mặt của nàng xuất hiện mấy phần tự trách, mấy phần áy náy, còn có mấy phần mờ mịt. Lúc này, Trần Ngộ đống nhiên đứng lên, đi tới Mục Thanh Ngư trước mặt, đè lại hai bên của nàng bả vai, nhìn thẳng nàng mờ mịt đôi mắt. Hai người đối mặt, im ắng ở giữa. Mục Thanh Ngư cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ôn nhu cùng không muốn xa rời. Trần Ngộ nói khẽ, không cần do dự, không cần hoài nghi, bởi vì ngươi thật sự có cái kia giá trị, thực đáng giá ta đi làm như vậy. Đừng nói một tí tẹo như thế chuyện nhỏ, liền xem như để cho ta đem mệnh cho ngươi, ta cũng là cam tâm tình nguyện. Mục Thanh Ngư mím môi, lắc đầu nói, ta không minh bạch, ta không minh bạch. Trần Ngộ hỏi, ngươi không minh bạch cái gì? Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi vì sao cố chấp như vậy với ta đâu? Ta cũng không phải rất xinh đẹp. Tính cách của ta lại kém như vậy. Huống chi, lấy ngươi vô liếng, đến chỗ nào đều có thể tìm được bó lớn cô gái xinh đẹp à. Trần Ngộ bật cười khanh khách, ngươi thật là có mặt nói chính mình không xinh đẹp nha. Ngươi thế nhưng là Kinh Châu trong thành phố công nhận đệ nhất mỹ nữ à, hơn nữa còn là trước kia, ngươi bây giờ, xinh đẹp hơn đâu. Ngươi nếu là không xinh đẹp mà nói, trên thế giới liền không có cô gái xinh đẹp. Mục Thanh Ngư tức giận nói, ta đã nói với ngươi nghiêm chỉnh đây, ngươi không muốn nói chêm chọc cười. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, tốt tốt tốt, nghiêm chỉnh mà nói. Ngươi nghĩ biết rõ, ta vì sao sẽ cố chấp như thế với ngươi có đúng không? Mục Thanh Ngư gật đầu. Trần Ngộ hít sâu một hơi, nói ra, vậy thì tốt, ta cho ngươi biết nguyên nhân. Mục Thanh Ngư nín thở. Trần Ngộ nói ra, bởi vì... Mục Thanh Ngư trên mặt xuất hiện một vẻ khẩn trương. Trần Ngộ nhìn xem nàng. 10 giây trôi qua. 20 giây đi qua. Mục Thanh Ngư tức giận, một bàn tay đập vào trên đầu của hắn. Ngươi nhưng lại nói a. Bất quá như vậy đánh lộn, nàng cảm giác khẩn trương nhưng lại biến mất không ít. Trần Ngộ cười cười, đột nhiên hỏi, Thanh Ngư, ngươi tin tưởng có kiếp trước và kiếp này loại thuyết pháp này sao? Mục Thanh Ngư lắc đầu nói, không tin. Trần Ngộ nói khẽ, trước kia ta cũng không tin. Trước kia? Ân. Hiện tại thế nào? Hiện tại ta tin tưởng. Vì sao? Bởi vì ta đã trải qua một ít chuyện. Sự tình gì? Ta nói một cái tỉ như. Nói. Tỉ như, Trần Ngộ đưa tay, cầm Mục Thanh Ngư bàn tay, ôn nhu nói, lần nữa gặp người. Mục Thanh Ngư sửng sốt, sững sờ hồi lâu. Thế là Trần Ngộ liền nắm chặt nàng chân bóng non nớt tay nhỏ, nhẹ nhàng lệ mề hồi lâu. Thẳng đến Mục Thanh Ngư lấy lại tinh thần, phát hiện tên vương bắt đảng này vậy mà dùng ngón tay tại trong lòng bàn tay của nàng vẽ vòng tròn. Nàng tức giận rút về bàn tay của mình, hầm hư nói, cái gì gọi là lần nữa gặp phải ta à? Chúng ta tại hơn một năm trước kia, chẳng lẽ gặp qua? Trần Ngộ gật đầu, gặp qua a, chỉ bất quá. Ngươi không nhớ rõ mà thôi. Mục Thanh Ngư nhíu mày, hỏi, lúc nào? Ta hoàn toàn không có ấn tượng. Trần Ngộ dựa vào Mục Thanh Ngư ngồi xuống, ánh mắt có chút thâm thúy, tựa hồ lâm vào trong hồi ức, khó mà tự kềm chế. Đồng thời, hắn nói khẽ, trước đây thật lâu. Mục Thanh Ngư chân mày nhíu chặt hơn, đến cùng là lúc nào a? Trần Ngộ nói ra, tóm lại chính là cực kỳ lâu trước kia. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, bao lâu? Trần Ngộ nhỉ non nói, dường như đã có mấy đời. Mục Thanh Ngư trầm mặc một hồi, đống nhiên liếc mắt, nói ra, lại nhải, không hiểu ra sao, được rồi, không để ý tới ngươi, ta đi tắm. Nói xong đưa trong tay hạt dưa để lên bàn, đứng dậy, đi lên lầu 2. Trần Ngộ ở phía sau kêu lên, ai u, tắm rửa nhà, cùng một chỗ chứ. Mục Thanh Ngư tức giận quăng ra một cái lan chữ, sau đó lên lầu 2. Trong phòng khách còn lại Trần Ngộ một người. Trần An Tĩnh, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm các nàng thì tại trong đình viện tu luyện. Trần Ngộ buồn bực ngán ngẩm, dứt khoát tắt tivi, khoanh chân ở trên ghế salon ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần, vật ngã lương vong, tiến vào minh tưởng trạng thái. Thời gian trôi qua, không biết dài ngắn. Trần Ngộ đem linh lực cùng nguyên khí tại thể nội vận chuyển 36.500 cái chu thiên về sau, chậm rãi mở mắt. Trong phòng khách, ánh đèn lờ mờ, hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có một mình hắn mà thôi. Trần Ngộ mắt nhìn ngoài cửa sổ. Sắc trời nặng nề muốn sáng lên, hiện tại hẳn là lúc rạng sáng. Trần Ngộ dưới ghế sofa, đứng lên. Gân cốt cơ bắp có một chút cứng ngắc. Hắn liền duỗi lưng một cái, hơi hoạt động một chút gân cốt. Lập tức, đùng đùng thanh âm, bên tai không dứt, giống như trên cơ thể người bên trong thả bắt đầu rậm rạp chẳng chịt pháo. Hoạt động hoàn tất về sau, Trần Ngộ cảm giác một trận thần thanh khí sảng, càng có một loại đã lâu nhẹ nhõm cảm giác. Đây là... Trần Ngộ nhắm mắt lại, linh thức nội thị, phát hiện thương thế của mình đã tốt rồi chín thành. Còn dư lại một thành, không quá quan trọng. tựa như vết thương sau khi khỏi hẳn, sẽ có một khối sẹo một dạng. Chỉ cần khối kia sẹo tự nhiên chóc ra, vết thương liền triệt để khỏi rồi. Chân Ngộ thương thế đã là như thế. Còn lại này một thành nội thương, thật giống như cái kia một khối sẹo. Chỉ cần qua một đoạn thời gian, liền sẽ tự nhiên chóc ra, sau đó khỏi hẳn. Chân Ngộ túi đầu dò xét trong chốc lát thân thể của mình. Ân, có một cỗ mùi mồ hôi bẩn. Không thể làm như vậy được. Cho dù hắn không ngại, Thanh Ngư các nàng cũng sẽ ngại. Thế là Trần Ngộ nhẹ nhàng từng bước chạy lên lầu 2. Lầu 2 cũng rất yên tĩnh. Hiện tại hẳn là buổi sáng 5:06, Thanh Ngư các nàng còn không có tỉnh đâu. Trần Ngộ thả nhẹ bước chân, tiến vào phòng 8, thư thư phục phục tẩy một cái tắm nước nóng, sau đó thay đổi một thân sạch sẽ thoải mái quần áo. Sau khi tắm xong, Trần Ngộ vốn định lầu 1, miễn cho quấy rầy các nàng nghỉ ngơi. Có thể vừa đi ra phòng 8, hắn liền thấy một cái mảnh khảnh thân ảnh. Là Vương Dịch Hà. Cái này đáng yêu động nhân thiếu nữ chính người mặc hình hoạt hoa áo ngủ, trong tay bưng lấy một cái bốc hơi nóng mát cô chén, nhìn chằm chằm Trần Ngộ nhìn. Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu, đánh thức ngươi sao? Vương Dịch Khả lắc đầu, hạ thấp thanh âm nói ra, khát nước, đứng lên rót cốc nước uống mà thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, vậy ngươi trở về ngủ tiếp a. Vương Dịch Khả lắc đầu, không ngủ được. Trần Ngộ hỏi, vì sao a? Vương Dịch Khả quay đầu nhìn một chút ngoài cửa sổ, nói ra, đều trời sắp sáng, làm sao còn ngủ được a? Ngươi cho rằng là ngươi a, một ngủ chính là 2 ngày 3 đêm. Ân. Trần Ngộ một mặt mở mịt hỏi, 2 ngày 3 đêm? Chuyện gì xảy ra? Vương Dịch Khả tức giận nói ra, chính ngươi không biết sao. Ngươi ở trên ghế salon trọn vẹn minh tưởng 2 ngày 3 đêm a. A. Trần Ngộ trợn mắt hốt mồm. Chính mình vậy mà minh tưởng lâu như vậy sao? Tuy nói tại tu chân giả cùng võ đạo giới bên trong một mực lưu truyền có tu luyện không 5 tháng, nhoáng một cái không biết 5 loại thuyết pháp này, nhưng Trần Ngộ có kiếp trước cơ sở đặt cơ sở, cũng đã sẽ không mê thất tại bên trong dòng sông thời gian mới có thể. Lần này thật đúng là không hiểu ra sao a. Chương 1586, ngồi quên chi. Võ giả cùng tu chân giả tại lúc tu luyện, thỉnh thoảng sẽ tiến vào một loại huyền nhi hữu huyền kỳ dị trạng thái, từ đó đắm chìm nhập thời gian trường hà bên trong, khó mà tự kiềm chế. Đợi đến bọn họ khi tỉnh lại, liền sẽ phát hiện, thời gian đã qua cực kỳ lâu, mà bọn họ không hề có cảm giác. Liên quan tới loại này kỳ dị trạng thái, đạo gia có loại thuyết pháp, tên là tọa vong. Hán tâm bất động, ý nghĩa tối tăm, tâm ý hay không, ngồi quên chi, quên ngủ vong thực, vong niên quên tháng, quên nghị quên niệm, quên tâm quên ta, vạn sự đều là quên, chính là thành tự nhiên. Trần Ngộ ở kiếp trước thời điểm, trải qua rất nhiều lần dạng này trạng thái. Thời gian một lần ngắn nhất, quên một ngày. Thời gian một lần dài nhất, quên 10 năm. Dòng dã 10 năm, ngồi quên chi, có thể thấy được loại trạng thái này khủng bố. Dạng này còn khá tốt đâu. Trần Ngộ nghe nói qua rất nhiều tọa vong trạng thái sự tình. Tỷ như một vị trấn áp một phương tinh hà đại năng, lâm vào tọa vong, vừa quên chính là ngàn năm. Lại tỷ như, một vị nào đó kinh tài tuyệt diễm đạo tử, 15 tuổi phúc trí tâm linh, ngồi quên chi, 1350 tuổi tỉnh lại. Tọa vong lúc đạo thân thể như thường, khi tỉnh lại nhục thân mục nát, mở mắt nháy mắt, thân hóa bụi bặm, gió nhẹ thổi qua, tùy theo mà qua. Càng tỉ như hơn, một vị nào đó đặt chân vũ trụ đỉnh lão quái vật, tọa vong vạn năm, hãm sâu trong đó, quay đầu đã là đại đạo thành không. Tóm lại, tọa vong trạng thái, tốt xấu nửa nọ nửa kia. Cũng may huyễn hoặc khó hiểu, đối với tu luyện rất có ích lợi. Hoài tại vật ngã lương vong, dễ dàng trầm luân trong đó, mê thất bản thân. Trần Ngộ vốn cho là mình có được kiếp trước đạo tâm cơ sở, cho dù chìm vào trong đó cũng có thể phát giác dị dạng, sau đó tránh thoát mà ra. Có thể sự thật chứng minh, hắn vẫn là đánh giá quá cao chính mình, cũng quá đánh giá thấp tọa vong trạng thái khủng bố. Còn tốt, chỉ là qua 2 ngày mà thôi. Nếu là qua 2 năm, Trần Ngộ coi như khóc không ra nước mắt. Đương nhiên, tọa vong 2 năm chỗ tốt vẫn phải có. Nếu như điều kiện cho phép, Trần Ngộ còn muốn tọa vong cái 10 năm 8 năm đâu. Nếu như vậy, tu vi liền có thể tăng trưởng rất nhiều. Nhưng tiếc là, điều kiện không cho phép. Một là trên địa cầu linh khí không đủ. Cho dù tọa vong tu luyện, tu vi cũng kéo lên không được bao nhiêu. Hai là Trần Ngộ còn rất nhiều việc cần hoàn thành đâu. Tỷ như làm bạn Thanh Ngư, bù đắp kiếp trước đủ loại tiếc nuối, những chuyện này trong lòng của hắn, thậm chí so tu vi tăng trưởng còn trọng yếu hơn đâu. Xem ra chính mình phải cẩn thận để phòng điểm. Chí ít lần sau lâm vào tọa vong trạng thái lúc, nhất định phải phát giác ra được mới được. Bằng không mà nói, hậu quả đáng lo. Trần Ngộ ở trong lòng yên lặng nghĩ như vậy. Lúc này, uy, nghe được ta nói chuyện sao? Vương Dịch Khả duỗi ra tinh tế ngọc thủ, tại Trần Ngộ trước mắt giả thoáng. Trần Ngộ lấy lại tinh thần, mờ mịt nói, thế nào? Vương Dịch Khả tức giận nói ra, ta đang cùng ngươi nói chuyện đâu? Trần Ngộ lúng túng gãi gãi đầu, xin lỗi, thất thần, ngươi vừa rồi nói cái gì? Vương Dịch Khả giận dỗi địa chép miệng, sau đó nói, ta nói lông mày của ngươi nhăn có chút gấp nha, có chuyện gì không? Trần Ngộ lắc đầu, không có gì, ngươi không cần để ý. Vương Dịch Khả nói khẽ, đem trong lòng đè ép những lời kia nói ra, hội dễ chịu rất nhiều a mặc dù ta không giúp đỡ được cái gì, nhưng ít ra ta có thể làm ngươi thổ lộ hết người. Trần Ngộ cười nói, yên nào, chỉ là điểm một cái trong tu luyện việc nhỏ mà thôi, còn chưa tới cần thổ lộ hết cấp độ. Nếu như ta về sau thực cần thổ lộ hết mà nói, khẳng định cái thứ nhất tới tìm ngươi. Vương Dịch Khả nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn nhìn vài giây đồng hồ, sau đó gật gật đầu, vậy được rồi. Trần Ngộ gãi gãi đầu, hỏi, các ngươi gặp ta một mực tại nơi đó ngồi xuống minh tưởng, vì sao không cứ gọi ta một lần đâu? Vương Dịch Khả liếc mắt, nói ra, lại không có việc lớn gì, tại sao phải bảo ngươi? Huống chi, chúng ta cũng không dám tùy tiện gọi bậy nha. Trần Ngộ sửng sốt một chút, làm sao? Vương Dịch Khả tức giận nói ra, nói nhảm, sợ ngươi tẩu hỏa nhập ma a. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, nói ra, các ngươi yên tâm đi, nếu như là người khác, thực có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma, nhưng ta sẽ không. Sở dĩ lần sau lại có loại tình huống này phát sinh, các ngươi có thể yên tâm đánh thức ta. Vương Dịch Khả hầu nghi nói, thực. Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên là thật. Hoặc có lẽ là, lần sau lại có tình huống phát sinh, các ngươi nhất định phải đánh thức ta mới đúng. Vương Dịch Khả hỏi, vì sao? Trần Ngộ thở dài, nói ra, tọa vong trạng thái, có tốt có xấu, không thể một mực mà nói. Tốt thời điểm, đối với tu luyện rất có ích lợi. Nhưng hỏng thời điểm, có thể sẽ trầm luân trong đó, khó mà tự kiềm chế. Khi đó, ngươi đánh thức mà nói, ngược lại là một chuyện tốt đâu. Vương Dịch Khả khổ não nói, cái kia ta làm sao biết lúc nào là tốt, lúc nào là xấu. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, nếu như có chuyện ta, lập tức đánh thức ta, vô luận tốt xấu. Vương Dịch Khả hỏi, nếu như không có chuyện gì đâu. Trần Ngộ xuề bàn tay ra, nói ra, nếu như không có chuyện gì mà nói, liền lấy 5 ngày kỳ hạn hạn. Một khi vượt qua 5 ngày, ta còn không có tỉnh lại mà nói, ngươi liền lập tức đánh thức ta, không nên do dự. Vương Dịch Khả gật đầu. Ta đã biết. Trần Ngộ dặn dò, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên quên. Vương Dịch Khả minh bạch sự tình tầm quan trọng, liền lại nặng nề gật đầu một cái, tốt. Ta tuyệt đối sẽ không quên. Ân. Trần Ngộ quay đầu, mắt nhìn ngoài cửa sổ. Bầu trời đã trắng sáng. Trần Ngộ duỗi lưng một cái, cười nói, ta đi làm cho các ngươi bữa sáng. Vương Dịch Khả nhấp miếng nước nóng, cười nói, ta cũng đến giúp đỡ. Tốt. Hai người xuống lầu, tiến về lầu một phòng bếp bận rộn. Bữa sáng đã đơn giản lại không đơn giản. Đơn giản ở chỗ chỉ chịu điểm cháo hoa lại thêm mấy cái thức nhắm mà thôi. Không đơn giản ở chỗ dùng để chịu cháo hoa không phải hỏa, mà là linh khí. Vì thế, Trần Ngộ vỡ vụn mấy viên linh thạch, dùng tinh thuần linh lực thôi động tinh thuần linh khí, bao vây lấy mỗi một viên hạt gạo, mạnh mẽ đem gạo hạt thúc đến quấn nát. Dạng này không chỉ có giữ gạo toàn bộ tinh hoa, còn đem linh khí thấm vào. Vương Dịch Khả đã không phải là cái kia đối với võ đạo cùng tu chân không biết gì cả ngây thơ thiếu nữ, cho nên nàng nhìn thấy tình cảnh này, có chút trợn mắt hốt mồm, nhổ nước bọt nói, ngươi đây cũng quá phí sức à. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, khó được cho các ngươi làm bữa sáng, không dùng nhiều chút tâm tư sao được. Vương Dịch Khả trong mắt chuyển động nhanh như chớp mấy lần, cười nói, vậy ngươi về sau có thể hàng ngày làm a, chúng ta chắc chắn sẽ không ngại. Các ngươi không ngại, nhưng ta để ý a, ta nào có nhiều thời gian như vậy. Thiết! Vương Dịch Khả nhếch miệng, không lại nói cái gì. Bữa sáng rất nhanh liền làm xong. Chân Ngộ nếm nếm dùng tinh thuần linh khí nấu xong cháo. Ân, vị đạo coi như không tệ, có chút trong veo, phối hợp mấy món ăn sáng, ngon miệng thoải mái. Giải quyết. Chân Ngộ vô vô tay, đem bữa sáng bưng đến nhà hàng. Sau đó hắn đã nhìn thấy ngáp xuống lầu Mộc Thanh Ngư. Chương 1587, sáng sớm lời nói. Mộc Thanh Ngư ăn mặc đơn bạc màu lam nhạt váy ngủ. Lúc xuống lầu, thêu hoa váy khẽ đung đưa, da thịt tuyết trắng mơ hồ muốn phát hiện, càng lộ vẻ lộ ra mấy phần mông lung dụ hoặc. Cho dù là Trần Ngộ, cũng theo đó tim đập thình thịch. Mộc Thanh Ngư thấy hắn, sửng sốt một chút, sau đó chào hỏi, rốt cục tỉnh a. Trần Ngộ cười khổ nói, kỳ thật ngươi sớm nên gọi tỉnh ta. Mộc Thanh Ngư mỉm cười nói, đánh thức một cái ngủ say người, là rất hành vi không lễ phép. Ta cũng không phải đang ngủ. Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm. Mộc Thanh Ngư khoát khoát tay, đi xuống cầu thang về sau, hướng đi nhà hàng, đồng thời thuận miệng nói ra, muốn ăn cái gì bữa sáng? Để ta làm. Trần Nộ cười lắc đầu, không cần. Mộc Thanh Ngư nói ra, ngươi không ăn, Tiểu Câm bọn họ cũng phải ăn. Trần Nộ cười nói, ta đã làm xong. Ân. Mộc Thanh Ngư dừng chân lại. Một mặt kinh ngạc nhìn qua, ngươi làm bữa sáng. Trần Ngộ gật đầu, đúng a. Chậc chậc, làm gì một bộ không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Ta không giống hội làm điểm tâm cái loại người này sao? Ân. Mục Thanh Ngư không chút do dự mà gật đầu. Trần Ngộ có chút thụ đả kích, nhưng rất nhanh liền tỉnh lại, cười hì hì nói, vậy ngươi có thể nhìn lầm, tài nấu nướng của ta thế nhưng là rất lợi hại a. Có đúng không? Mộc Thanh Ngư một mặt ta không tin bộ dáng. Trần Ngộ cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Bọn họ lúc nói chuyện, Vương Dịch Khả bưng hai đĩa tinh xảo thức nhắm từ trong phòng bếp đi tới. Buổi sáng tốt lành, Thanh Ngư. Ân. Mới vừa rồi còn nghi hoặc làm sao không gặp ngươi rời giường đây, nguyên lai ngươi đã sớm xuống tới bận rộn nha. Hắc hắc, ta liền xuống tới phụ một tay mà thôi. Tự mình xuất thủ thế nhưng là cái này vị Trần Đại Chủ A. A, vậy nhưng thực thật lợi hại. Mục Thanh Ngư mắt lẽ nhìn về phía người nào đó. Người nào đó lộ ra rào rạt biểu tình đắc ý. Vương Dịch Khả đem thức nhắm bưng đến nhà hàng về sau. Mắt nhìn sắc trời bên ngoài. Hỏi, mặt trời mọc sắp tới lúc rồi A, Tiểu Câm các nàng còn không có bắt đầu sao. Mục Thanh Ngư chậm rãi hướng đi nhà hàng, cười nói. Tiểu Câm đã tại rửa mặt, về phần yên tĩnh nhà, có thể không cần phải để ý đến nàng. Trần Ngộ đi theo, nói ra, làm gì? Ta khó được tự mình xuống bếp, tên kia không có ý định hánh diện sao? Mục Thanh Ngư thần sắc nhu hòa nói ra, yên tĩnh từ trước đến nay dựa vào giường ma bệnh, không có 8-9 giờ, nhất định là không dậy nổi, cho nên chúng ta không cần chờ nàng. Trần Ngộ khinh bỉ nói, người lớn như thế còn nằm ỉ, thực kém. Mục Thanh Ngư mỉm cười nói, nằm ỉ rất tốt ta, kỳ thật ta cũng rất nghĩ dưỡng, đáng tiếc làm không được ai nhiều năm trước tới nay, bận rộn, sớm đã dưỡng thành dậy sớm quen thuộc, có đôi khi muốn trộm lười một lần, đều sẽ cảm giác đến toàn thân không thoải mái. Sở dĩ ta cảm thấy, có thể vô ưu vô lự địa nằm ỉ, từ góc độ nào đó mà nói là một chuyện tốt đâu. Chân Ngộ nhún vai, không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Ba người tại bữa ăn trước bàn ngồi xuống, riêng phần mình múc thêm một chén cháo nữa, phối hợp cái kia mấy món ăn sáng ăn chung. Không bao lâu, Tiểu Câm cũng hoạt bát lanh lợi mà từ lầu 2 xuống, đi tới nhà hàng, nghe được hôm nay bữa sáng là Trần Ngộ tự mình làm về sau, vươn 5 ngón tay, ý là muốn uống 5 chén cháo. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, cũng không có ngăn cản. Dù sao hôm nay cháo là dùng linh khí nấu đi ra, ẩn chứa từng tia từng sợi tinh thuần chi khí. Đối với Tiểu Câm loại này võ đạo cùng tu chân tề tu luyện giả mà nói, có không nhỏ ích lợi. Tiểu Câm cùng Vương Dịch Khả ăn đến tương đối gấp. Bởi vì sắc trời đã sáng, mặt trời mau ra đây. Đối với Nhật Nguyệt Tinh Tam Quang dẫn khí pháp tu luyện giả mà nói, đây chính là rất mấu chốt lúc tu luyện khác, không thể tùy tiện bỏ lỡ. Sở dĩ không đầy một lát, hai người bọn họ thì để xuống bắt đũa, chạy đến trong đình viện đi. Trong nhà ăn chỉ còn lại có Trần Ngộ cùng Mộc Thanh Ngư hai người. Trần Ngộ hỏi, ngươi không cùng theo một lúc tu luyện sao? Mộc Thanh Ngư đem trong miệng thức nhắm nhai nát sau nuốt xuống, sau đó mới lắc đầu nói ra, ta không thích tận lực đi tu luyện, một cách tự nhiên liền tốt. Trần Ngộ nghe vậy trầm mặc. Mộc Thanh Ngư đối với tu luyện thái độ, cùng kiếp trước hoàn toàn tương phản. Kiếp trước, Mộc gia gặp đại kiếp, chỉ còn lại có Mộc Thanh Ngư lẻ loi một người mà thôi, thẳng đến cùng Trần Ngộ gặp lại, tình huống mới tùy theo chuyển biến tốt đẹp. Về sau Trần Ngộ truyền cho nàng tu chân phương pháp, nàng liền một mực khổ luyện, cả ngày lẫn đêm, hết sức cần cù, mỗi một khắc đều không có lười biếng. Trần Ngộ hỏi qua nàng như thế cần cù nguyên nhân. Nàng nói nàng trải qua mất đi tất cả thống khổ, đau đến tan nát cõi lòng, nàng không nghĩ kinh lịch lần thứ hai, cho nên nàng phải biến đổi đến mức cường đại đến có thể bảo hộ mình muốn bảo vệ tất cả, tỉ như Trần Ngộ. Cho nên nàng mới có thể như thế cố gắng, mới có thể như thế chăm chỉ, mới có thể như thế không tiếc hết thể muốn mạnh lên. Nhưng kiếp này Mộc Thanh Ngư không đồng dạng. Kiếp này Mộc Thanh Ngư, mặc dù trải qua mất cha mất mẹ thống khổ, vẫn còn có Mộc Chi Hành, còn có Mộc gia trên dưới đông đảo thân nhân bồi bạn nàng. Nàng cũng không có mất đi tất cả, càng không có lâm vào kiếp trước loại kia không có gì cả tuyệt vọng. Sở dĩ tính cách của nàng cùng kiếp trước khác biệt. Nàng bây giờ, càng có khuynh hướng một loại thuần chân ngây thơ trạng thái. Trần Ngộ rất ưa thích nàng bây giờ. Đương nhiên, cũng rất ưa thích kiếp trước nàng. Tóm lại, chỉ cần là Mộc Thanh Ngư, hắn đều ưa thích. Sở dĩ hắn nghĩ bảo hộ nàng. Bảo hộ nàng tất cả, không cho phép người khác phá hư một tí. Đây là hắn chưa bao giờ cùng người nói, nhưng vẫn tại kiên thủ lời thề. Hơn nữa, hắn hội một mực thủ vững xuống dưới, thẳng đến vĩnh viễn. Trần Ngộ nhìn xem Mộc Thanh Ngư, thần sắc dần dần ôn nhu. Mộc Thanh Ngư sờ sờ mặt mình, hỏi, thế nào? Dính vào hạt gạo. Trần Ngộ lắc đầu, không có. Mộc Thanh Ngư tức giận nói ra, vậy ngươi đang nhìn cái gì? Trần Ngộ cười nói, dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, ta khẳng định phải nhìn nhiều vài lần a, nhìn nhiều kiếm nhiều nha. Ba hoa. Nói thì nói như thế, có thể Mộc Thanh Ngư trên mặt vẫn là xuất hiện mấy phần ngượng ngùng chi ý. Trần Ngộ nói ra, nói điểm chính sự a. Mộc Thanh Ngư gật đầu, ra hiệu hắn nói. Trần Ngộ nói ra, ta tỏa vong 2 ngày, nói cách khác, hôm nay là ngày thứ 3, cũng chính là trước đó ta để cho Hồ Độc dùng đám người tới tìm ta thời gian. Mộc Thanh Ngư gật đầu nói, ân. Bọn họ đợi lát nữa nên liền sẽ tới tìm ngươi. Trần Ngộ hỏi, ta tỏa vong 2 ngày này, có xảy ra chuyện gì sao? Mộc Thanh Ngư lắc đầu, không có việc gì. Hà Lạc tập đoàn bên kia, không gặp động tĩnh. Trần Ngộ sờ lên cằm thầm nói, không nên à, ta đều đem bọn họ đại thiếu gia cho giết, bọn họ nhất định sẽ có phản ứng mới đúng. Mộc Thanh Ngư nói ra, hẳn là trong bóng tối hành động a. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, được rồi, binh tới tướng đỡ nước tới đất ngăn, chỉ là một cái Hà Lạc tập đoàn, không có gì phải sợ. Võ quản hội bên đó đây. Mộc Thanh Ngư nói ra, Ôn Chính Hồng tới tìm ngươi, nhưng bị ta cản trở về. Trần Ngộ hỏi, Ngụy Man đám người đâu? Mộc Thanh Ngư nói ra, toàn bộ đợi tại khách sạn bên trong. Bất quá hôm qua nhưng lại đến rồi một người. Người kia tới thời điểm, Ngụy Man, Ôn Chính Hồng cùng Đạm Đài Như Ngọc đều ra nghênh tiếp. Chương 1588, nhìn chằm chằm. Nghe được Mục Thanh Ngư miêu tả về sau, Trần Ngộ hơi kinh ngạc. Ngụy Man đám người cũng không phải bình thường người, bọn họ đều là võ quản hội cán bộ, là Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, trong đó yếu nhất Ôn Chính Hồng cũng có Hỗn Nguyên trung kỳ tu vi, lại chiến lực có thể so với Hỗn Nguyên hậu kỳ. Vô luận đặt ở cái nào tỉnh, bọn họ đều là nhất đẳng nhân vật. Nhưng bây giờ, ba người vậy mà cùng nhau ra nghênh tiếp. Đạm Đài Như Ngọc tại Kinh Châu thế nhưng là có biệt thự à, lại cũng đi đến khách sạn xin đợi. Xem ra người kia lai lịch không nhỏ a. Trần Ngộ híp mắt lại, hỏi, người đến là. Mục Thanh Ngư rất không khách khí hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao? Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Xác thực, có thể khiến cho Ngụy Man ba người ra mặt nên tiếp nhất định là đại nhân vật. Mục gia mạng lưới tình báo còn không có biện pháp chạm đến cao như vậy phương diện. Bất quá. Mục Thanh Ngư đột nhiên tiếng nói xoay một cái, cười nhẹ nhàng. Trần Ngộ nghi ngờ nói, tuy nhiên làm sao? Mục Thanh Ngư lấy điện thoại cầm tay ra, tại Trần Ngộ trước mặt dương lên, cười nói, ta có ảnh chụp a. Ảnh chụp? Trần Ngộ sửng sốt một chút. Đúng a. Mục Thanh Ngư theo mấy lần điện thoại, sau đó đưa cho Trần Ngộ. Trần Ngộ tiếp đi tới nhìn một chút. Trên màn hình điện thoại di động có một tấm hình, là Ngụy Man đám người nên đón một cái lão đầu hình ảnh. Trên tấm ảnh lão đầu thấy không rõ ngay mặt, nhưng đó có thể thấy được, lão đầu niên kỷ đã rất lớn, tóc trắng xóa, dáng người còng xuống, người mặc thương lam sắc trường quái, chống một cái quả trượng, quả trượng đỉnh còn treo một cái hồ lô nhỏ. Có loại tràn đầy nét cổ xưa cảm giác. Trần Ngộ nhìn xem trên tấm ảnh lão nhân, nhíu mày, trong miệng nói lẩm bẩm, hồ lô, quần áo màu lam, lam thước. Trần Ngộ vô đầu một cái, nghĩ tới. Mục Thanh Ngư hỏi, người biết? Trần Ngộ nói ra, không biết, nhưng nghe nói qua. Hai ngày trước ta không phải đem thất đội trưởng bên trong Đà Long đánh gần chết sao? Thậm chí còn đem hắn khí hải phế đi, võ quản hội đương nhiên sẽ không tùy ý hắn tự sinh tự diệt. Sở dĩ nghe Ôn Chính Hồng nói, bọn họ từ Trung Châu mời tới một cái danh xưng thần châu đệ nhất thần y gia hỏa đến đây, trị liệu Đà Long, nên chính là người này. Mục Thanh Ngư kinh ngạc nói, thần châu đệ nhất thần y gì? Tên tuổi rất lớn a. Trần Ngộ gật đầu đồng ý, là thật lớn, hơn nữa rất phách lối. Trong mắt không người phép lối. Ta đều không nói chuyện đây, hắn cũng có mặt tự xưng đệ nhất thần y đi hề. Mục Thanh Ngư liếc mắt, ta xem ngươi mới là kiêu ngạo nhất cái kia. Hắc hắc. Trần Ngộ cười cười, đem điện thoại di động đưa trả cho Mục Thanh Ngư, sau đó hỏi, ngươi làm sao có tấm hình này nha? Mục Thanh Ngư thuận miệng nói ra, ta phái người nhìn chằm chằm khách sạn bên đó đây. Trần Ngộ kinh ngạc nói, ngươi phái người giám thị bọn họ. Mục Thanh Ngư cải chính nói, không phải giám thị, là chằm chằm A. Đây không phải là giống nhau sao? Hai chữ cùng một chữ, làm sao có thể một dạng đâu? Trần Ngộ im lặng, thật lâu mới nổ nước bọt nói, lá gan của ngươi có chút lớn A. Mục Thanh Ngư cười nói, theo ngươi học. Phái người đi giám thị ba cái Hỗn Nguyên Quy Hư cấp bậc võ giả, hơn nữa còn là võ quản hội cán bộ. Lá gan này đích thật là thật lớn. Bất quá. Trần Ngộ nói ra, dạng này là giấu giếm bất quá bọn hắn, ngươi phái đi người khẳng định bị bọn họ phát hiện. Mục Thanh Ngư bất dĩ vi nhiên nói ra, vốn là không trông cậy vào bọn họ có thể giấu ở. Sở dĩ ta giao phó những người kia, quang minh chính đại nhìn bọn hắn chằm chằm liền tốt, không cần cố ý che giấu mình. Trần Ngộ kinh ngạc nói, Ngụy Man đám người không ý kiến. Mục Thanh Ngư hỏi ngược lại, có ý kiến mà nói, liền đập không đến tấm hình này. Trần Ngộ gật gật đầu, cũng đối. Lấy Ngụy Man đám người thực lực, nếu như bọn họ không muốn bị người khác nhìn chằm chằm mà nói, chỉ cần biểu hiện một lần thái là được rồi. To lớn một cái tỉnh Giang Nam, không ai dám tại trước mặt bọn hắn dương oai. Đương nhiên, không bao gồm Trần Ngộ. Có thể cho dù là Trần Ngộ, cũng vẹn vẹn vung một lần dã mà thôi. nếu là ba người kia liên thủ ứng phó hắn, hắn cũng là phải nuốt hận bại trận. Mục Thanh Ngư nói khẽ, bọn họ sở dĩ ngoan ngoãn tiếp nhận chúng ta giám thị, đại khái là vì để cho ngươi an tâm à, đồng thời còn hướng ngươi biểu thị một chút thiện ý. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem nàng, ngươi rốt cục thừa nhận mình đây là giám thị. Mục Thanh Ngư khuôn mặt đỏ lên, tranh thủ thời gian sửa lời nói, là chằm chằm. Trần Ngộ cười cười, từ chối cho ý kiến. Mục Thanh Ngư có chút lo âu hỏi, vị kia thần châu đệ nhất thần y lìa đến, sẽ có hay không có sự tình? Trần Ngộ nói ra, ta có thể không thừa nhận hắn là cái gì đệ nhất thần y lìa. Mục Thanh Ngư tức giận nói ra, nói chính sự đây, chút nghiêm túc. Trần Ngộ tràn đầy vô tình nói ra, yên tâm đi, không có việc gì, Ôn Chính Hồng đã cùng ta chào hỏi. Hơn nữa coi như hắn chữa khỏi Đà Long, cũng không quan hệ. Cổ lão đầu sẽ ra mặt giải quyết chuyện này, Đà Long sẽ không lại đến gây chuyện. Ha ha, kỳ thật coi như hắn lại đến gây chuyện cũng không cái gọi là, đến lúc đó, ta liền có lý do trực tiếp đem hắn giết chết. Mục Thanh Ngư như mày, trên bàn cơm đây, không nên hơi một tí liền kêu đánh kêu giết, thực sự là ảnh hưởng muốn ăn. A a, Trần Ngộ như gà mổ thóc gật đầu, sau đó vùi đầu chuyên tâm hút cháo. Mục Thanh Ngư cũng ở đây hút cháo, chỉ bất quá, nàng lòng có chút không yên. Chỉ chốc lát sau, Mục Thanh Ngư để đua xuống. Ta ăn no rồi. Không ăn nhiều điểm. Không, ta còn muốn về công ty làm ít chuyện đâu. Chuyện gì? Một chút trên thương trường việc nhỏ mà thôi, nói ra ngươi cũng không hiểu, càng không giúp đỡ được cái gì. Lời gì đây là? Trần Ngộ có chút bất mãn nói. Chỉ cần ngươi nói ra, ta liền có thể rút. Mục Thanh Ngư khoát tay nói, miễn, lấy tính cách của ngươi, nhất định sẽ càng giúp càng bận bịu, ngươi chính là bận rộn chính mình sự tình a. Trần Ngộ thầm nói, ta có cái gì tốt mang hoạt. Mục Thanh Ngư nói ra, ngươi chớ quên trước mấy ngày đáp ứng chuyện của người ta. Trễ giờ thời điểm, các đại thế lực đều sẽ dẫn người tới nơi này. Ngươi nói muốn giúp bọn họ bồi dưỡng được tiên thiên cấp cái khác võ giả. Trần Ngộ tràn đầy vô tình nói ra, việc nhỏ mà thôi, chờ bọn hắn đi tới lại nói. Tùy ngươi a. Mục Thanh Ngư đứng lên. Trần Ngộ nói ra, chờ đã, ta còn có việc muốn nhờ ngươi đâu. Mục Thanh Ngư hỏi, chuyện gì? Trần Ngộ nói ra, ngươi hỗ trợ thông báo một chút cái kia Lý Trường Tông, Trương Tam Thúc, để bọn hắn cũng đến đây đi. Lúc đầu đã sớm nghĩ thông suốt biết bọn họ, kết quả lâm vào tọa vong trạng thái, vừa quên chính là hai ngày, cũng không kịp đi thông chi. Mục Thanh Ngư gật đầu, tốt, hai vị này một mực đợi tại Mục gia an bài địa phương, rất dễ dàng liền có thể thông chi đến. Đúng rồi, cú vọ bên đó đây. Trần Ngộ nói ra, ngươi cũng thông báo một chút ta nếu như Dạ Vương còn đang bế quan, quên đi, để cho hắn sau khi xuất quan. Lại dẫn người tới tìm ta à? Tốt. Mục Thanh Ngư gật đầu một cái, sau đó hoạt bát cười một tiếng, tiếp xuống liền nhờ ngươi thu thập rồi. Nói xong liền rời đi nhà hàng. Thu thập. Trần Ngộ sửng sốt một chút, sau đó nhìn về phía trên bàn cơm những cái kia còn không có thanh tẩy bát đũa đĩa, nhịn không được cười lên. Chương 1589, người tới. Trần An Tĩnh ngậm bàn chải đánh răng từ lầu 2 xuống, ngoài miệng còn mang theo bạch bạch bọt biển. Nàng mặc trên người rộng thùng thình trường khoản áo phông, không kém đầu gối loại kia, hẳn là lấy ra làm áo ngủ, sở dĩ thả lỏng, cổ áo đều nghiêng về, nửa bên bả vai đều lộ ra, trắng trắng mềm mềm, như dương chi nõn ngọc, để cho người ta cảm thấy một trận lóa mắt. Trần Ngộ chăm chú nhìn thêm. Ân. Không gặp nội y ỉa dây lưng, cũng chính là không có mặc nội y ỉa. Chậc chậc. Sau đó Trần Ngộ ánh mắt hướng xuống chuyển. Hai đầu trắng như tuyết đùi ngọc cũng ở đây và táo chập trần ở giữa như ẩn như hiện. Sẽ không phải chỉ mặc một đầu đồ lót mà thôi a. Trần Ngộ có chút mơ màng hết bài này đến bài khác. Trần An Tĩnh lại không nghĩ nhiều như vậy, một cái tay đánh răng, một cái tay gãi rối bởi mái tóc. Sau đó mơ mơ màng màng đến gần nhà hàng. Nàng nhìn thấy Trần Ngộ, lập tức mở to hai mắt nhìn, tựa hồ cũng tỉnh táo thêm một chút, kêu lên, à, ngươi không chết à. Trần Ngộ thật muốn một hơi cháo phun đến trên mặt của nàng đi, nói ra, vừa sáng sớm, có ngươi dạng này chào hỏi sao? Hi hi. Trần An Tĩnh lộ ra một cái nụ cười dí dỏm, nói ra, bởi vì ngươi chiếm ta xem TV bảo tọa, trọn vẹn chiếm hai ngày ấy, ta đều cho là ngươi trực tiếp tọa hóa đâu. Tọa hóa cái đầu của ngươi. Trần Ngộ liếc mắt. Trần An Tĩnh quan sát một chút trên mặt bàn mấy món ăn sáng, còn có bên cạnh cháo, kinh ngạc nói, cái này bữa sáng không phải Thanh Ngư phong cách nhà, sẽ không phải là ngươi chế tạo à. Trần Ngộ kiêu ngạo mà ưỡn ngực, không sai. Ai u, ngươi còn biết nấu cơm nha. Nói nhảm, không tầm thường. Trần An Tĩnh dựng thẳng lên một ngón tay cái. Hắc, đó là tự nhiên. Trần Ngộ lộ ra nụ cười đắc ý. Sau đó Trần An Tĩnh liền sai sử nói, đi giúp ta cái tía bát. Lan, chính mình đi lấy. Đừng nhỏ mọn như vậy nha. Bằng không ngươi dùng ta cũng được, dù sao ta đã ăn xong. Phi, ai muốn dùng chén của ngươi a? Chính ta cầm lấy đi. Trần An Tĩnh một bên đánh răng, vừa đi gần phòng bếp. Sau đó bên trong liền phát ra lộc cộc thanh âm, hẳn là tại xúc miệng. Nửa phút đồng hồ sau, nàng từ phòng bếp đi ra. Bàn chải đánh răng đã không gặp, ngoài miệng bọt biển cũng đã biến mất, gương mặt xinh đẹp bị thủy thanh tẩy qua, thả lỏng lớn lên thương cảm cũng hơi chỉnh sửa một chút, lộ ra không còn như vậy dụ hoặc. Trần Ngộ gặp nàng đi ra, liền đứng lên, hô, từ từ ăn a. Trần An Tĩnh hỏi, ngươi không ăn? Ta đã ăn 4 bát. Ngươi không phải có thể ăn 8 bát sao? Đó là buổi tối, hiện tại thế nhưng là buổi sáng a. Ngươi gặp ai ăn điểm tâm ăn như vậy chống đỡ? Ta à? Ngươi không phải người. Lan. Tóm lại ngươi từ từ ăn, đã ăn xong nhớ kỹ thu thập a. Ân. Trần An Tĩnh nhìn xem trên bàn tàn cuộc, giơ chân nói, làm sao nhiều như vậy đã dùng qua bát đũa a? Nói nhảm, chúng ta đều đã ăn rồi. Vậy muốn ta một người thu thập? Hắc hắc, nhờ ngươi. Dựa vào cái gì a? Liên bằng ngươi là cái cuối cùng, bái mai. Trần Ngộ chạy như một làn khói. Trần An Tĩnh tức bực dầm chân, thầm nói, sớm biết ta lại ngủ thêm một lát nhi. Bất quá nàng xem thấy trên bàn ăn tàn cuộc, rất nhanh liền lại nở nụ cười, tâm tình không tệ. Trong nồi cháo không cần phải nói, thức ăn trên bàn lại là mỗi dạng đều còn lại một chút, hiển nhiên là cố ý vì người nào đó lưu. Trần An Tĩnh nói lầm bầm, vương bắt đản ngẫu nhiên cũng có làm người thời điểm nha, ân. Bất quá vẫn là một tên khốn kiếp. Trần Ngộ ra phòng ở, đi tới đình viện. Trong đình viện, Vương Dịch Khả cùng Tiểu Câm đang tại dựa theo Trần Ngộ dạy phương pháp, một bên luyện quyền, một bên thu nạp ngày sơ chi khí. Nhất tâm nhị dụng, bắt đầu thấy hình thức ban đầu. Trần Ngộ ở bên cạnh nhìn xem, nếu là các nàng chế tạo không đúng, liền mở miệng chỉ điểm, hoặc là tay bắt tay địa dạy bọn họ sửa lại. Cứ như vậy chỉ đạo trong chốc lát. Đông nhiên, Trần Ngộ như có cảm giác, liếc đại môn phương hướng một chút, sau đó đối với hai người nói ra, các ngươi liền theo ta mới vừa nói luyện, luyện luyện nhiều quen về sau, tự nhiên là có thể nắm giữ. Ta có việc, đi trước xử lý một chút. Dứt lời, thân hình loại lên, tại chỗ biến mất. Bên ngoài biệt thự, đến rồi hai người. Tông sư một phái khí tượng Lý Trường Tông. Lôi tha lôi thôi Trương Tam Thúc. Hai người hình tượng so sánh khá là rõ ràng, bất quá mấy ngày qua, chung đụng được nhưng lại cũng không tệ lắm. Bọn họ mang tâm tình thấp thỏm, đi sóng vai, hướng đi cái kia bị bọn họ coi như là thánh địa cũng coi như là cấm địa biệt thự. Lý Trường Tông dùng thấp thỏm ngữ khí hỏi, Lão Trương A, ngươi nói Trần gia gọi chúng ta tới làm gì? Trương Tam Thúc tức giận nói ra, ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Bọn họ tiếp vào một thanh ngư điện thoại về sau, lập tức liền chạy tới, không dám có chút trì hoãn, cho nên mới sẽ nhanh như vậy. Bất quá một thanh ngư cũng không có ở trong điện thoại nói rõ có chuyện gì, sở dĩ bọn họ mới có thể tâm thần bất định bất an. Về phần Trần Ngộ muốn giúp Thiên Diệp liên minh nội bộ các đại thế lực bồi dưỡng võ đạo tiên thiên chuyện này, bọn họ căn bản cũng không biết. Hồ Độc Dung đám người, đều sẽ chuyện này coi là tuyệt mật, không có khắp nơi trương dương. Mục Chi Hành cầm tới đan dược về sau, càng là trực tiếp bế quan, muốn nói đều không biện pháp nói. Sở dĩ bọn họ còn bị mơ mơ màng màng đâu. Lý Trường Tông ưu sầu nói, ngươi nói có phải hay không là chúng ta không có tới bái kiến Trần gia, sở dĩ hắn tức giận, muốn tìm chúng ta tính sổ sách. Trương Tam Thúc sờ lên cằm bên trên râu ria, cũng mười điểm thấp thỏm nói lầm bầm, không đến mức a. Lý Trường Tông nói ra, ta xem về phần. Trần gia luôn luôn hỉ nộ không biết, sở dĩ khả năng còn rất lớn. Trương Tam Thúc có chút sợ hãi, ngươi cũng đừng làm ta sợ a. Lúc này, một trận luồng gió mát thổi qua. Một thanh âm cũng vang lên theo, tại trong lòng các ngươi, ta là nhỏ nhen như vậy người. Hai người cùng nhau chấn động, như bị sét đánh. Trần Ngộ chẳng biết lúc nào đã đi tới trước mặt bọn hắn, cười như không cười nhìn xem bọn họ. Yên lặng ngắn ngủi sau. Trần gia, chúng ta đáng chết. Hai người làm bộ liền muốn quỳ đi xuống. Trần Ngộ tiện tay phất một cái. Một trận vô hình khí thế nâng đầu gối của bọn hắn, để bọn hắn không cách nào quỳ xuống. Trần Ngộ tức giận nói ra, không nên hơi một tí đáng chết, càng không nên hơi một tí liền quỳ xuống, ta chán ghét cái kia. Huống chi, ta còn thực sự không phải loại kia người nhỏ mọn. Lý Trường Tông cùng Trương Tam Thúc cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Xem ra là trốn qua một kiếp. Bất quá hai người không dám khinh thường. Vội vàng xoay người hành lễ, đồng thời nói, gặp qua Trần gia. Trần Ngộ cũng không cùng bọn họ dài dòng, trực tiếp hỏi, biết rõ ta hôm nay vì sao tìm các ngươi tới sao? Hai đầu người dao động như đánh trống trầu tựa như. Trần Ngộ nói ra, rất đơn giản. Chính là vì cho các ngươi một chút đồ vật, lại muốn các ngươi một chút đồ vật. Tâm tình của hai người càng thấp thỏm, nói ra, Trần gia ngài nói đùa. Chúng ta tất cả mọi thứ khống chế tại trong tay của ngài a, ngài muốn thứ gì, trực tiếp lấy đi là được, căn bản không cần cho chúng ta cái gì. Chương 1590, đi lầm đường. Trần Ngộ mặc dù không có đối với Lý Trường Tông cùng Trương Tam Thúc làm qua thứ gì, nhưng hai người bọn họ đều rất minh bạch, chính mình mọi thứ đều khống chế tại Trần Ngộ trong tay, dư lấy dư đoạt, hoàn toàn không cách nào phản kháng. Sở dĩ bọn họ mới có thể nói ra nếu như vậy. Trần Ngộ muốn cái gì, trực tiếp lấy đi là được, căn bản không cần hỏi thăm ý kiến của bọn hắn, dù là tính mệnh, cũng là như thế. Bọn họ là muốn như vậy. Hơn nữa còn là thật lòng. Có thể Trần Ngộ không nghĩ như vậy. Trần Ngộ lắc đầu nói, ta là một cái phân rõ phải trái người. Huống chi, dưa hái xanh không ngọt. Lý Trường Tông cùng Trương Tam Thúc liếc nhau, đắng chát mà cười. Nói đến cùng, bọn họ chỉ là dưa mà thôi a. Không nói chuyện nói đến chỗ này phân thượng, bọn họ cũng sẽ không rụt rè. Thế là hai dè dặt mà hỏi thăm, Trần gia, ngài muốn chúng ta thứ gì? Trần Ngộ nói ra, lòng của các ngươi. Tâm. Hai người cùng nhau chấn động. Trương Tam Thúc lại còn chỉ ngón tay lồng ngực của mình. Khổ sở nói ra, Trần gia, chẳng lẽ muốn chính chúng ta đào đi ra cho ngươi sao? Trần Ngộ tức giận nói ra, yên tâm, không phải muốn trái tim của các ngươi, chỉ là muốn lòng trung thành của các ngươi mà thôi. Trương Tam Thúc không chút do dự mà tỏ thái độ nói, Trần gia, chúng ta đối với ngài trung tâm, thiên địa chứng giám. Lý Trường Tông cũng nhấc tay phụ họa nói, không sai, Nhật Nguyệt cũng có thể chiêu. Trần Ngộ lắc đầu, không phải muốn các ngươi đối với ta trung tâm, mà là đối với Mộc gia trung tâm. Chúng ta đối với Mộc gia cũng rất trung tâm. Thực, Trân Châu đều không có như vậy thực. Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, đáng tiếc, ta không tin. Hai người sốt ruột. Trần gia, ngài không muốn không tin a? Chúng ta nói đều là thật. Thiên địa chứng giám. Nhật Nguyệt có thể chiêu. Hai người hận không thể giao trái tim móc ra cho Trần Ngộ nhìn một cái. Trần Ngộ nhàn nhạt hỏi, vậy các ngươi nói một chút, Mộc gia có tài đức gì, có thể được các ngươi hai cái trung tâm. Cái này, hai người đối mặt, không biết nên nói như thế nào. Cuối cùng vẫn Trương Tam Thúc cắn răng một cái, nói ra, bởi vì Mộc gia có Trần gia ủng hộ của ngài a. Trần Ngộ nhún vai, nói ra, nói đến cùng, vẫn là đối ta trung thành nha. Hai người có chút xấu hổ, nói không ra lời. Xác thực, cùng nói bọn họ trung thành với Mộc gia, còn không bằng nói bọn họ trung thành với Trần Ngộ đâu. Dù sao không thấy Trần Ngộ Mộc gia, trong mắt bọn hắn, không đáng một đồng. Trần Ngộ nói ra, ta không có khả năng một mực đợi tại Giang Nam bên này, một ngày nào đó, ta hội đi xa. Đến lúc đó, Mộc gia hội mất đi ta che chở, nhưng Mộc gia dù sao cũng là Thanh Ngư bản gia, Thanh Ngư không có khả năng để đó mặc kệ, ta cũng không khả năng khoanh tay đứng nhìn, sở dĩ ta phải vì Mộc gia tìm xong đường ra. Mặc dù ta đã giúp bọn hắn tìm được võ quản hội cây to này, vốn lấy sau ta có thể sẽ cùng võ quản hội phát sinh một chút xung đột, đến lúc đó, cây to này không những không cách nào đưa đến che chở tác dụng, ngược lại có thể sẽ áp xuống tới, đem dưới gốc cây mộc ra ép tới nháo nhuẹn. Sở dĩ, ta phải nhiều mấy tay chuẩn bị mới được. Hai người nghe được như lọt vào trong sương mù, không rõ ràng cho lắm, chỉ có thể kiên trì hỏi, Trần gia, chúng ta phải nên làm như thế nào? Trần Ngộ nói ra, ta nói qua, các ngươi trên đầu môi trung thành, ta là sẽ không tin tưởng. Sở dĩ ta dự định cùng các ngươi làm một cái giao dịch. Giao dịch? Hai người nghi hoặc. Trần Ngộ nói ra, ta muốn các ngươi thời gian 10 năm. Tại cái này trong vòng 10 năm, các ngươi nhất định phải lấy mệnh thủ hộ Mộc gia. Đương nhiên, 10 năm về sau, các ngươi liền tự do, yêu đi đâu liền đi đó. Chỉ cần không phải cùng Mộc gia đối đầu là được. Lý Trường Tông cùng Trương Tam Thúc liếc nhau, ngay sau đó cười khổ nói, Trần gia, tuy nói là giao dịch, nhưng chúng ta có vẻ như không có cự tuyệt chỗ chống A. Trần Ngộ nói ra, các ngươi có thể cự tuyệt. Hơn nữa ta có thể bảo đảm, các ngươi cự tuyệt về sau, có thể bình an rời đi, ta tuyệt sẽ không tìm các ngươi gây phiền phức. Các ngươi biết đến, ta Trần Ngộ lời nói ra, từ trước đến nay chắc chắn. Sắc mặt hai người biến ảo, cùng nhìn nhau, đều có thể nhìn ra hai bên trong mắt dãy rủa. 10 năm thời gian, đối với Trần Ngộ mà nói không tính là gì, nhưng đối với hai người bọn họ mà nói, cũng là một đoạn cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng. Con người khi còn sống, có mấy cái 10 năm. Huống chi, bọn họ đã vượt qua thật nhiều cái. Tiếp xuống từng cái 10 năm. Đối bọn hắn mà nói đều hết sức chân quý, không cho phép nửa phần tiêu xài lãng phí. Đem trong đó một cái 10 năm bán cho Mộc gia, bọn họ thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Đương nhiên, bọn họ cũng không dám một tiếng cự tuyệt. Mặc dù trước mắt cái này vị Trần gia nếu không hội truy cứu, mặc dù trước mắt cái này vị Trần gia nói chuyện luôn luôn chắc chắn, nhưng loại chuyện này, ai nói đến chuẩn. Vạn nhất Trần Ngộ nói trở mặt liền trở mặt, bọn họ tìm ai khóc đi. Sở dĩ bọn họ rất xoắn suýt đến hai đầu lông mày đều vặn đến cùng đi. Lúc này, Trần Ngộ mở miệng nói ra, ta nói qua, đây là một cái giao dịch. 10 năm thời gian, là các ngươi cần phải bỏ ra đồ vật. Các ngươi không ngại trước nghe một chút ta cho ra tăng giá cả, suy nghĩ thêm có đáp ứng hay không vấn đề. Hai người gật đầu. Trần gia ngài nói, Trần Ngộ nhìn về phía Lý Trường Tông, nói ra, ngươi đến nay vẫn là bán bộ tiên thiên, mặc dù đã đạt đến bán bộ tiên thiên bên trong cực hạn, nhưng Thủy Chung không cách nào đi ra cái kia mấu chốt tính một bước. Ta hỏi ngươi, cho ngươi thời gian 10 năm, ngươi có nắm chắc đẩy ra cái kia phiến đại môn, phóng ra một bước kia sao? Lý Trường Tông hết sức khổ sở nói ra, không dối gạt Trần gia, 20 năm trước. Ta đã là bán bộ tiên thiên. Trần Ngộ nói ra, xem ra ngươi chính là không nắm chắc a. Lý Trường Tông nhẹ giọng cảm thán nói, tiên thiên ngưỡng cửa, biết bao độ cao. Muốn bước qua, lại nói dễ dàng sao. Ta Lý Trường Tông tại 20 năm trước liền đã đạt đến bán bộ tiên thiên cảnh giới, về sau càng là trở thành Đỗ Thiên Vũ phía trước Giang Nam đệ nhất nhân. Nhưng mà, vô luận ta như thế nào khổ luyện, đều Thủy Chung không cách nào bước ra cái kia mấu chốt tính một bước. 20 năm qua, dậm chân tại chỗ, không được tiến thêm. Nói thật, những ngày tiếp theo, đừng nói 10 năm, cho dù là cho ta 20 năm, ta cũng không nắm chắc có thể xông phá bình cảnh này. Trần Ngộ cười nói, ngươi vẫn là rất tự biết mình nha. Lý Trường Tông cười khổ không thôi. Phần này tự mình hiểu lấy, hắn thực rất không muốn muốn. Đáng tiếc, hiện thực chính là tàn khốc như vậy, hắn chỉ có thể khuất phục. Trần Ngộ nói ra, kỳ thật thiên phú của ngươi cũng không tính kém, nếu không cũng không khả năng trở thành Đỗ Thiên Vũ phía trước Giang Nam đệ nhất nhân. Ngươi sở dĩ không cách nào đi ra cái kia mấu chốt một bước, cũng không phải là ngươi đẩy không ra cái kia cánh cửa, mà là, ngươi căn bản cũng không có tìm tới cái kia cánh cửa. Lý Trường Tông nhíu mày hỏi, Trần gia, ngài đây là ý gì? Trần Ngộ nói ra, ý tứ rất đơn giản, ngươi đi nhầm phương hướng. Lý Trường Tông toàn thân run lên, sắc mặt hơi trắng bệch. Trần Ngộ nói khẽ, tuy nói con đường ngàn vạn đầu, từng cái thông đại đạo, có thể đường dù sao cũng là đường, có khúc chiết dài ngắn phân chia, lại có long đong bằng phẳng khác biệt. Đi ở rộng rãi bằng phẳng trên đường lớn, tự nhiên có thể đi như bay, nhất kỵ tuyệt trần. Nhưng nếu đi vào một đầu khúc chiết bùn sình đường hẹp quanh co, đi trên đường, liền sẽ gian nan rất nhiều, cong cong quấn quấn, từ không thể tránh. Nhưng này cũng không phải đáng sợ nhất, đáng sợ là, đi vào gặp gành hiểm đường bên trên, đường bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng, một bước vô ý, liền sẽ ngã thành tan xương nát thịt. Đây cũng là đại đạo phân chia, con đường khác biệt. Mà ngươi Lý Trường Tông, chính là đi lầm đường, mới có thể gian nan như vậy. Chương 1591, cho. Lý Trường Tông nghe được lời nói của Trần Ngộ Ngữ, thân thể không ngừng run rẩy, sắc mặt cũng là trắng bệch như tờ giấy. Hắn mờ mịt lẩm bẩm nói, ta đi lầm đường. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, kỳ thật sai cũng không tệ. Nói thế nào? Không sai ở chỗ, con đường này, cũng có thể đăng lâm đỉnh núi. Mà sai ở chỗ, đường này quá mức nhỏ hẹp, còn có ngươi chinh phục không được hiểm trở. Ngươi đi ở trên con đường này, phía trước đã thấy khe rãnh, như đổi lại là cái nào đó kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế thiên kiêu, tung người một cái liền có thể vượt qua đầu này khe rãnh. Có thể ngươi không được, thiên tư của ngươi mặc dù không tính kém, nhưng xa xa không đạt được trình độ kia. Sở dĩ ngươi chỉ có thể ngừng chân ở đây, nhìn qua bờ bên kia, đông sinh thán. Lý Trường Tông tâm thần rung mạnh, sau đó giống bắt lấy cuối cùng một cái rơm dạ giống như, lấy ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía Trần Ngộ, hỏi, Trần Ngộ, nhưng có bổ cứu phương pháp? Trần Ngộ gật đầu, đương nhiên là có, hơn nữa còn không ít. Lý Trường Tông hỏi, biện pháp gì? Trần Ngộ nói ra, phương pháp tốt nhất chính là lui trở về nguyên điểm, lựa chọn lần nữa một đầu rộng rãi bằng phẳng đại lộ. Đáng tiếc, phương pháp này không thích hợp ngươi, dù sao tuổi của ngươi lớn như vậy, đã không có lại một lần dư lực. Kể từ đó, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, dùng loại phương pháp thứ hai. Nên làm như thế nào? Rất đơn giản, dựng một cây cầu liền có thể. Bắc cầu. Không sai. Cản ở trước mặt ngươi chính là một đạo khe rãnh, đã ngươi không có cách nào nhảy lên mà qua, vậy liền tạo một cây cầu, từ trên cầu thông quá khứ liền có thể. Bất quá làm như vậy, sẽ có tai họa ngầm. Tai họa ngầm gì? Cho dù ngươi thông qua được đầu này khe rãnh, có thể như cũ tại đầu này gặp gềnh hiểm trở trên đường nhỏ. Tại phía trước, còn có càng nhiều lại càng lớn trở ngại đang chờ ngươi. Lấy thiên tư của ngươi, căn bản là không có cách vượt qua những cái kia trở ngại. Nói cách khác, ngươi sau khi qua cầu, có thể đạt tới tiên thiên, nhưng cũng hội cả đời dừng bước tại tiên thiên, cũng không còn cách nào tiến thêm. Lý Trường Tông kích động nói, ta tự biết mình, đời này có thể đặt chân tiên thiên, đã rất thỏa mãn. Về phần cảnh giới càng cao hơn, ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Trần Ngộ nhìn qua hắn, hỏi. Xác định sao? Dù là cả đời dừng bước tại tiên thiên, cũng phải cưỡng ép độ qua cửa ải này. Lý Trường Tông trọng trọng gật đầu, ta hết sức xác định, cầu Trần gia nói cho ta biết, nên như thế nào bắt cầu. Trần Ngộ lắc đầu nói, bà ngươi, là dựng không nổi cây cầu kia. Lý Trường Tông cấp bách, Trần gia, ngươi mới vừa rồi còn nói có thể dự. Chớ nóng nội, ta còn chưa nói xong đâu. A, Trần gia ngài nói tiếp đi. Trần Ngộ nói ra, chính ngươi dựng không, có người lại có thể dựng đến A. Lý Trường Tông bật thốt lên hỏi, ai? Trần Ngộ chỉ chính mình, ta. Lý Trường Tông ngẩn người, nói ra, Trần gia ngài nguyện ý giúp ta bắc cầu vượt qua cái này tiên thiên khe rãnh. Trần Ngộ mỉm cười nói, đây chính là ta vừa rồi nói cho ngươi giao dịch. 10 năm thời gian, đổi được tiên thiên cảnh giới, ngươi có nguyện ý hay không? Lý Trường Tông không chút nghĩ ngợi, lập tức gật đầu, ta nguyện ý. Trần Ngộ hỏi, không suy nghĩ thật kỹ một lần. Lý Trường Tông lắc đầu nói, không có gì tốt suy tính. Ta Lý Trường Tông là một cái võ giả, một đời đều ở truy cầu mạnh hơn võ đạo. Nửa đời trước như thế, nửa đời sau cũng là như thế. Nếu là có cơ hội có thể khiến cho ta đạt tới tiên thiên cảnh giới, đừng nói 10 năm, liền xem như nửa đời sau toàn bộ bán đi, ta cũng cam tâm tình nguyện, không oán không hối. Trần Ngộ gật đầu, vậy thì tốt, giao dịch đạt thành, ta giúp ngươi đột phá đến tiên thiên cảnh giới, ngươi thay Mục gia bán mạng 10 năm. Lý Trường Tông xoay người hành lễ, xá một cái thật sâu, đà tạ Trần gia. Trần Ngộ tay trái vừa lật, nơi lòng bàn tay xuất hiện một cái bình sứ. Hắn mở ra nắp bình, lập tức mùi thuốc tràn ngập, làm cho người tâm thần thanh thản. Trần Ngộ đổ ra một khỏa màu xanh biếc viên đan dược, tiện tay vứt cho Lý Trường Tông, nói ra, ăn vào viên đan dược kia, tại chỗ ngồi xuống điều tức, chờ ngươi triệt để tiêu hóa dược hiệu về sau, ta sẽ giúp ngươi bắt cầu. Là, Lý Trường Tông không chần chờ chút nào, lập tức đem viên đan dược kia ăn vào, sau đó tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, vận công tiêu hóa dự tính. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, quay người nhìn về phía Trương Tam Thúc. Trương Tam Thúc nói ra, Trần gia, ta cũng không phải là thuần túy võ giả, sở dĩ tiên thiên cảnh giới loại vật này, có thể dụ hoặc Lý Trường Tông, lại dụ hoặc không ta. Trần Ngộ cười như không cười nhìn xem hắn, sở dĩ ngươi dự định cự tuyệt. Trương Tam Thúc phốc đông một tiếng quỳ xuống, lấy ngạch chạm đất, trầm giọng nói, mời Trần gia truyền thụ cho ta phủ triện chi thuật. Tựa như Lý Trường Tông một dạng, Trương Tam Thúc cũng có chính mình truy cầu. Chỉ bất quá, hắn theo đuổi không phải võ đạo, mà là phù đạo. Trương Tam Thúc được chứng kiến Trần Ngộ phù đạo, có thể dùng quỷ thần khó lường để hình dung, sở dĩ hắn mới có thể dứt khoát như vậy địa quỳ xuống. Trương Tam Thúc lớn tiếng nói, chỉ cần Trần gia ngài đồng ý truyền thụ cho ta phù đạo, ta nguyện ý dùng quãng đời còn lại đi bảo vệ Mục gia, dốc hết toàn lực, đến chết mới thôi. Trần Ngộ gật đầu, có thể. Trương Tam Thúc đại hỉ, cuống quýt dập đầu, đa tạ Trần gia thành toàn. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ta nói, đây là giao dịch. Vừa nói, nhẹ nhàng phất một cái tay, đem Trương Tam Thúc nâng lên, sau đó tay trái vừa lật, xuất hiện 2 quyển bản bút ký. Hiển nhiên, Trần Ngộ đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Trần Ngộ đem 2 quyển bản bút ký đưa cho Trương Tam Thúc, nói ra, một quyển là phù đạo nhập môn, một quyển là thao túng linh khí cơ sở phương pháp, ngươi lấy về học. Trương Tam Thúc tiếp nhận, do dự một chút, nói ra, Trần gia, ta là muốn học một chút cao thâm phù đạo phương pháp, mà không phải nhập môn. Trần Ngộ thản nhiên nói, chờ ngươi trở về nhìn qua một lần bản này phù đạo nhập môn về sau, lại đến nói cho ta những lời này. Mặt khác, cái kia bản linh khí thao túng phương pháp cũng là mấu chốt, ngươi không thể lãnh đạo. Trương Tam Thúc gật đầu, đúng. Trần Ngộ đánh giá hắn một lần, nói ra, tuy nói ngươi tu hành là phù đạo, nhưng phải dùng võ đạo khí thế để vẽ bừa, sở dĩ tại võ đạo phương diện, ngươi cũng không thể lười biếng ai nhìn xem ngươi bây giờ, chỉ là một cái tiểu tông sư mà thôi, liền cương khi đều dùng không trôi chảy, trách không được vẽ ra phù triện uy lực nhỏ như vậy. Trương Tam Thúc cười khổ nói, phù đạo cần dùng võ đạo đến phụ trợ, điểm này ta là biết đến. Nhưng không có cách nào à, ta dốc lòng nghiên cứu phù đạo, căn bản không có dư thừa tinh lực phân đi tu hành võ đạo. Sở dĩ cảnh giới võ đạo một mực trì trệ không tiến, khó có khởi sắc. Trần Ngộ xuất ra vừa mới cái kia bình sứ nhỏ, đổ ra một cái viên đan dược vứt cho Trương Tam Thúc, nói ra, đây coi như là ngoài định mức dâng tặng, ăn vào viên đan dược kia, lại hơi cố gắng một chút, đủ để cho ngươi nhảy lên tới đại tông sư cảnh giới. Đến lúc đó, ngươi đối với cương khí nắm vững hội càng thuần thục, vẽ ra phụ triện cũng tự nhiên muốn lợi hại rất nhiều. Trương Tam Thúc tiếp nhận đan dược về sau, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó hướng Trần Ngộ hành lễ cúi đầu, đa tạ Trần gia. Trần Ngộ khoát tay nói, cút đi. Đến đại tông sư, cũng xem hết hai cái này quyển ghi chép bản hậu, lại tới tìm ta. Là, Trương Tam Thúc mang tràn đầy vui sướng, quay người rời đi. Trần Ngộ mắt nhìn trên mặt đất vận công tiêu hóa dược tính Lý Trường Tông, gật đầu một cái. Tiến cảnh cũng không tệ lắm, đại khái sau một tiếng, liền có thể toàn bộ tiêu hóa. Tiếp đó, những tên kia cũng nên đến. Trần Ngộ nhỉ non một tiếng, chắp hai tay sau lưng, hướng phong cảnh hồ phương hướng đi đến. Chương 1592, người Diệp ra chọn. Một cỗ màu bạc xe sang trọng đã bình ổn chậm tốc độ lái về phía phong cảnh hồ khu vực. Rộng rãi chỗ ngồi phía sau, ngồi hai người. Một lớn một nhỏ. Lớn chính là thanh nam thành phố Diệp gia người cầm lái Diệp Chi Nghĩa. Tiểu nhân thì là một cái phấn điêu ngọc xây tiểu la lị, dáng dấp trắng trắng mềm mềm, xinh xắn đáng yêu, giống một cái bút bê sứ tinh xảo, làm người thương yêu yêu. Tiểu la lị ghé vào trên cửa sổ xe, một vừa thưởng thức ngoài cửa sổ không khô trôi qua phong cảnh, một bên phòng má kêu lên, lão bà, chúng ta đến cùng tới nơi này làm gì nha? Diệp Chi Nghĩa ôn nhu nói, tiểu Linh Nhi, ta cùng ngươi đã nói rất nhiều lần rồi, không nên kêu lão bà, phải gọi ba ba à, ba ba còn không có giả như vậy đâu. Tiểu la lị xoay người lại, đáng yêu gật đầu, đã biết lão bà. Diệp Chi Nghĩa im lặng, đồng thời cũng không thể tránh được. Nếu như trong gia tộc những người khác dám như vậy cùng hắn nói chuyện, sớm bị hắn một trận răn dạy thêm trừng trị. Nhưng trước mắt cái này đáng yêu tiểu la lị, là khắc tinh của hắn A. Hắn cầm nàng một chút biện pháp đều không có, chỉ có thể lộ ra một bộ rất bi thương biểu lộ, hy vọng thông qua giả bộ đáng thương để đả động tâm can bảo bối của mình. Có thể tiểu la lị căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp truy vấn, trước đó ta hỏi ngươi, ngươi một mực không chịu nói cho ta biết, hiện tại tổng có thể nói A. Ai? Giả bộ đáng thương thất bại, Diệp Chi Nghĩa chỉ có thể thở thật dài một cái. Tiểu la lị còn tới, bắt hắn lại cánh tay riêu a riêu, lại manh vừa đáng yêu địa năn nỉ nói cho ta biết nha lão bà, chúng ta rốt cuộc muốn đi đâu nha. Tốt tốt tốt, ba ba nói cho ngươi. Diệp Chi Nghĩa ngăn cản không nổi trận này nũng nịu thế công, thua trận. Bất quá không quan trọng, đều nhanh đến nơi muốn đến, là thời điểm để cho Tiểu Linh Nhi biết rõ chân tướng. Diệp Chi Nghĩa lộ ra cưng chiều biểu lộ, sau đó ôn nhu hỏi, Tiểu Linh Nhi, ngươi còn nhớ hay không đến hơn một năm lấy trước kia cái gọi Trần Ngộ đại ca ca a? Tiểu la lị giống như gà mổ thóc liên tục gật đầu, nhớ kỹ nhớ kỹ. Nhưng hắn không phải Tiểu Linh Nhi đại ca ca, mà là Tiểu Linh Nhi sư phụ a. Diệp Chi Nghĩa nhịn không được cười lên, tốt tốt tốt, hắn là Tiểu Linh Nhi sư phụ. Chúng ta bây giờ chính là muốn đi gặp Tiểu Linh Nhi sư phụ A. Tiểu la lị lập tức trừng lớn thanh tịnh đôi mắt to sáng ngời, đi gặp sư phụ sao? Diệp Chi Nghĩa cười híp mắt gật đầu, đúng thế, có cao hứng hay không, hài lòng hay không? Ô hát dễ ạ, cao hứng, khai tâm. Tiểu la lị hoan hô lên, tại xe chỗ ngồi nhảy nhót đứng lên. May mắn chỗ ngồi phía sau tương đối rộng rãi. Hơn nữa tài xế mở đầy đủ vững vàng, nếu không nàng trong xe hồ nháo như vậy, không phải va chạm chạm không thể. Diệp Chi Nghĩa cũng không ngăn lại, ánh mắt cưng chiều nhìn xem hắn, trên mặt tràn đầy ôn nhu. Tiểu la lị nhảy nhót trong chốc lát, đông nhiên nghĩ tới điều gì, quay đầu tới, một mặt nghi ngờ nhìn chằm chằm Diệp Chi Nghĩa. Diệp Chi Nghĩa nghi ngờ nói, thế nào? Tiểu la lị nghi ngờ nói, trước đó ta để cho các ngươi mang ta đi tìm sư phụ, các ngươi một mực không chịu, hiện tại làm sao đột nhiên cũng đồng ý. Nói, ngươi có phải hay không có cái gì mưu đồ? Nói xong lời cuối cùng, Tiểu La Lị lộ ra một bộ hung ác biểu lộ, nhe răng trợn mắt, tựa như thẩm vấn phạm nhân một dạng. Diệp Chi Nghĩa dở khóc dở cười, ta mưu đồ ai cũng sẽ không mưu đồ nhà ta khả ái Tiểu Linh Nhi a. Tiểu La Lị hừ hừ hai tiếng, nói ra, ngươi lên lần còn gạt ta tới. Ta lừa ngươi cái gì? Lần trước ta cho ngươi đi mua ô mai vị kem ly cho ta, ngươi đáp ứng rồi, sau đó ngươi mua cho ta sô cô la vị. Nhớ tới chuyện này, Tiểu La Lị cũng rất sinh khí, phanh phanh phanh điểm nện Diệp Chi Nghĩa mấy quyền. Diệp Chi Nghĩa hô to hoan uổng, đại tiểu thư của ta ấy, ta không phải theo như ngươi nói sao. Lúc ấy ố mai vị đã bán xong. Không nghe ta không nghe, tóm lại ngươi chính là lừa gạt ta, ngươi muốn làm ra đền bù tổn thất. Ta không phải đã đáp ứng sao. Lần sau mua cho ngươi hai cái ố mai vị kem ly. Lại đền bù tổn thất một lần. Diệp Chi Nghĩa cười khổ, ngươi muốn làm sao cái đền bù tổn thất pháp. Tiểu La Lị nói róc lấy bạch bạch nộn nộn ngón tay nhỏ, sau đó mở ra 10 ngón tay đầu, kêu lên, muốn 10 cái. Diệp Chi Nghĩa mặt tối sầm, 10 cái. Ngươi ăn đến nhiều như vậy sao? Coi như ăn đến, cái bụng cũng là hội đau nhức a. Hắc hắc. Cho nên mới nói lão ba là đồ đần A mua về lại không nhất định phải một lần ăn xong, ta có thể tách đi ra ăn. Một ngày ăn hai cái, bốn ngày ăn xong. Bốn ngày. Ngậy. Tiểu La Lị lại nói dốc một lần ngón tay, sau đó nhíu lại khuôn mặt nhỏ nhắn, dò xét tính mà hỏi thăm, ba ngày. Diệp Chi Nghĩa tại đầu nhỏ của nàng bên trên vỗ một cái, là năm ngày A. Tiểu La Lị bưng bít lấy cái đầu nhỏ, liên tục gật đầu, á a, lao ba ngươi đáp ứng rồi. Ta cũng không có nói đáp ứng. Ngươi vừa rồi rõ ràng đã nói, phải cho ta mua 10 cái ô mai vị kem ly, để cho ta một ngày ăn 2 cái, phân 5 ngày ăn xong. Hoa a a a a, lao ba ngươi gạt người, ngươi chơi xấu, ngươi lừa gạt ta tâm linh nhỏ yếu, ngươi không phải nam nhân, ngươi. Được rồi, đừng làm rộn, đừng làm rộn, ta mua cho ngươi còn không được sao. Ô hát dễ ạ. Tiểu La Lị nắm chặt nắm đấm, lộ ra nụ cười đắc ý. Diệp Chi Nghĩa chỉ có thể cười khổ. Chính mình vẫn là mềm lòng a. Bất quá cũng không biện pháp. Ai để cho nữ nhi của mình khả ái như vậy đâu. Nghĩ tới đây, Diệp Chi Nghĩa thần sắc lần nữa trở nên ôn nhu. Sau đó hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đã đến phong cảnh ven hồ. Đại khái còn có một phút đồng hồ, liền có thể đến ngôi biệt thự kia. Hắn tâm tràn đầy chờ mong. Lúc này, trước mặt tài xế đột nhiên kêu lên, lao ra, có người cản đường. Cản đường. Diệp Chi Nghĩa sửng sốt một chút, ngay sau đó tròng mắt hơi híp, hắn mang tràn đầy mà ra. Nếu là ở địa phương khác, hắn còn cần kiêng kỵ một lần, nhưng ở nơi này, ai mẹ nó sống được chán ngán làm nũng rồi dám cản đường của hắn. Hắn nô ra nửa người, ánh mắt xuyên thấu qua kính chắn gió đi về phía trước nhìn lại. Một cái vóc người gầy gò lại thẳng tắp thanh niên đứng ở phía trước con đường trung gian, hơn nữa mặt hướng phong cảnh bên hồ kia, nhìn cũng không nhìn bên này một chút, phảng phất hoàn toàn không có đem chiếc này đang tại thổi còi ô tô để ở trong lòng. Diệp Chi Nghĩa nhìn thấy cái kia mặt bên, thân thể chấn động, như bị sét đánh. Tài xế lại không nhận ra thân phận của người kia, ngoài miệng hung tợn kêu lên, lao ra, gia hỏa này lớn lối như vậy, dứt khoát trực tiếp ép tới. Vừa nói, một cước giẫm ở chân ga bên trên, xe đột nhiên gia tốc. Diệp Chi Nghĩa lấy lại tinh thần, âm thanh kêu lên, ép cái đầu của ngươi, dừng xe, nhanh mẹ nó dừng xe. Tài xế không rõ ràng cho lắm, nhưng tốt nhất là ngoan ngoãn bỏ chân ga, đạp xuống phanh lại. Kẹt kẹt. Lốp xe cùng mặt đất ma sát, phát ra âm thanh chói tai. Xe cuối cùng ở cách người kia còn có 3-4 mét thời điểm dừng lại. Tài xế không hiểu quay đầu lại hỏi nói, lao ra, thế nào? Diệp Chi Nghĩa không chìm hắn, một mặt kinh hoàng mở cửa xe, xuống xe, sau đó bước nhanh đi về phía trước người kia đi đến. Còn cung cung kính kính hô một tiếng, trần ra. Tài xế nghe được tiếng gọi này, tâm thần rung mạnh, dọa đến kém chút nhanh thẻ ra quần. cái kia chính là Trần gia. Chỗ ngồi phía sau tiểu La Lị là nhấn xuống cửa sổ xe, đem cái đầu nhỏ nhô ra ngoài cửa sổ, quan sát phía trước tình huống. Sau đó nàng đã nhìn thấy cái kia cản đường người. Sau đó con mắt của nàng liền lóe lên hào quang sáng tỏ. Đây không phải là nàng nằm mộng cũng muốn nhìn thấy sư phụ sao. Chương 1593, nho nhỏ La Lị. Trần Ngộ Thu hồi nhìn về phương xa ánh mắt, nhìn về phía đi nhanh đến Diệp Chi Nghĩa, mỉm cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp đụng vào đâu. Diệp Chi Nghĩa dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng, sắc mặt càng là hơi tái nhợt. Trần gia cũng là người tài xế kia có mắt không tròng, kém chút đụng phải Trần gia, ta sau khi trở về, nhất định sẽ thật tốt trừng phạt hắn. Trần Ngộ khoát khoát tay, được rồi, dù sao hắn cũng không chân chính đụng vào. Huống chi, coi như hắn thực đụng vào lại như thế nào. Xui xẻo người, không nhất định là ta đây. Là, Trần gia ngài nói là. Nhân tuyển mang tới chưa? Báo cáo Trần gia, đã mang đến. Tốt, để cho hắn đi ra cho ta gặp gỡ đi. Diệp Chi Nghĩa mỉm cười nói, kỳ thật Trần gia ngài nhận biết. Nhận biết. Trần Ngộ sửng sốt một chút. Sau đó hắn liền nghe được một cái non nớt tiếng kêu, sư phụ. Trần Ngộ theo tiếng la nhìn lại. Một cái phấn điêu ngọc xê tiểu La Lị chính rộng mở ôm ấp, phong phong hỏa hỏa chạy tới. Trần Ngộ sửng sốt. Tiểu La Lị chạy đến bên người Trần Ngộ, ôm chặt lấy bắp đùi của hắn, gào khóc nói, sư phụ, tiểu Linh Nhi rất nhớ ngươi à, đã lâu như vậy. Ngươi vì sao không đến nhìn một chút tiểu Linh Nhi à? Tiểu Linh Nhi muốn nhớ ngươi thật đáng à? Khổ à? So ăn sô cô la còn khổ à? Dừng lại dừng lại. Trần Ngộ đem nàng từ trên đùi của mình giật ra, trên trán toát ra mấy đầu hắc tuyến, nói ra, ai là sư phụ của ngươi à? Tiểu La Lị chớp lệ vông vông mắt to, nói ra, ngươi à? Ta lúc nào trở thành sư phụ ngươi? Ô hoa hoa! Sư phụ ngươi ngay cả ta đều không nhớ sao. Ta là Tiểu Linh Nhi A, hơn một năm trước kia, ngươi lại Thanh Nam bên kia thời điểm, nhận ta làm đồ đệ. Lúc ấy chúng ta còn lễ bái qua đây. Lễ bái cái đầu của ngươi A. Trần Ngộ tại đầu nhỏ của nàng bên trên gõ một cái, tức giận nói ra, ta đương nhiên nhớ kỹ ngươi tiểu gia hỏa này, nhưng ta lúc nào nhận ngươi coi đồ đệ. Tiểu La Lị chắc như đinh đóng cột nói, liền tại thời điểm này. Cái đó thời điểm. Lúc kia nha. Cái nào thời điểm nha. Tiểu Linh Nhi còn có chứng cứ đâu. Chứng cứ gì? Ngươi cầm ra xem một chút. Tiểu Linh Nhi cười giả dối, nói ra, ta liền biết sư phụ ngươi hội quy nợ, sở dĩ ta đem chứng cứ lấy ra, ngươi chờ. Nói xong nàng liền phong phong hỏa hỏa chạy về xe. Một lát sau, lại từ xe bên kia phong phong hỏa hỏa chạy tới. Chỉ bất quá, lần này trong lòng bàn tay của nàng thêm ra một vật. Một bản bút ký. Tiểu La Lị dương lên trong tay bản bút ký, cười hì hì nói, đây chính là chứng cứ. Đây coi là chứng cứ gì? Đây là sư phụ ngài truyền cho ta võ đạo công pháp. Ta chỉ là cho ngươi một bản công pháp bí tịch mà thôi, lại không nhận ngươi coi đồ đệ. Ngươi không muốn tự mình đa tình. Ô hoa hoa, sư phụ ngươi chơi xấu, lúc ấy rõ ràng đã nhận ta làm đồ đệ, hiện tại lại đổi ý. Ô hoa hoa hoa, sư phụ ngươi gạt người, sư phụ ngươi vô sỉ, sư phụ ngươi không phải người. Tiểu La Lị lại xông lại ôm lấy Trần Ngộ đùi, một cái nước mũi một cái nước mắt địa hướng ống quần bên trên bôi, đã nghĩ nũng nịu, lại như tắt bát. Trần Ngộ dở khóc dở cười. Chỉ có thể nhìn hướng Diệp Chi Nghĩa. Diệp Chi Nghĩa cười khổ nói, Trần gia ngài đừng nhìn ta, ta lấy nàng cũng không biện pháp. Trần Ngộ khỏe miệng có chút co quắp hai lần, sau đó hỏi, đây chính là ngươi chọn người đi ra ngoài. Diệp Chi Nghĩa cười gật đầu, không sai. Tiểu Linh Nhi võ đạo thiên tư thế nhưng là chúng ta Diệp gia trong hậu bối tốt nhất. Trần Ngộ bất đắc dĩ thở dài, sau đó cúi đầu xuống. Vô vô Tiểu La Lị đầu, nói ra, tốt rồi, không nên quấy rối. Tiểu La Lị một bên khóc vừa kêu nói, ta mới không có hồ nháo đâu. Đây không phải hồ nháo là cái gì? Ta là đang khóc. Sư phụ không nhận Tiểu Linh Nhi, Tiểu Linh Nhi muốn khóc đến tối. Vừa nói vừa đem nước mũi cùng nước mắt hướng Trần Ngộ ống quần bên trên bôi. Trần Ngộ cảm giác mình ống quần đều ẩm ướt hơn phân nửa. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể khuất phục. Tốt tốt tốt, ta nhận ngươi còn không được sao. Tiểu La Lị nghe nói như thế, lập tức nâng lên cái đầu nhỏ, trừng mắt hồng hồng mắt to hỏi, thực. Trần Ngộ gật đầu, thực. Không đổi ý. Không đổi ý. Hảo A. Tiểu La Lị nín khóc mỉm cười, ôm lấy Trần Ngộ đùi liền bắt đầu nhảy tưng nhảy loạn. Trần Ngộ bất đắc dĩ nói, ngươi trước buông ra chân của ta. Tiểu La Lị méo một chút đầu, tại sao vậy? Ta ôm thật thoải mái nha. Ta không thoải mái a. Cái kia chuyện không liên quan đến ta. Trần Ngộ trên đầu toát ra hắc tuyến, có phải hay không liền sư phụ đều không nghe? Tiểu La Lị bất dĩ vi nhiên nói ra, ta ngay cả ba của ta lời nói đều không nghe, huống chi là sư phụ. Trần Ngộ tức giận đến muốn thổ huyết. Hắn mặt đen lại nói, ngươi lại không buông ra mà nói, ta liền muốn đổi ý. A. Tiểu La Lị nhăn lại khuôn mặt tươi cười, ngươi mới vừa rồi còn nếu không đổi ý. Trần Ngộ nói ra, vừa rồi không biết ngươi như vậy không nghe lời, ta mới không cần như vậy không nghe lời đồ đệ đâu. Tiểu La Lị giật nảy mình, tranh thủ thời gian buông ra Trần Ngộ đùi, ủy khuất hề hề nói ra, cái kia ta nghe lời còn không được sao. Trần Ngộ nhẹ nhàng thở ra, bắp đùi của mình cuối cùng là tự do a. Hắn túi đầu xem xét, ống quần bên trên ẩm ướt một tảng lớn, còn có nhớp múa nước mũi. Trần Ngộ cảm giác mình đầu đều muốn nổ. Nếu như là người khác dám đối với hắn như vậy mà nói, hắn đã sớm nổi gióa. Có thể người trước mắt, một đứa bé, hắn có thể làm sao a? Chẳng lẽ đánh cái mông của nàng? Ân, như thế một ý định không tồi. Trần Ngộ dương nanh múa vướt hù dọa nàng, nếu như ngươi còn dám hồ nháo như vậy mà nói, ta liền đánh cái mông ngươi. Tiểu La Lị lập tức che chính mình cái mông nhỏ, nói ra, không muốn. Ta không hồ nháo, sở dĩ không nên đánh cái mông ta. Cái này còn tạm được. Trần Ngộ hài lòng gật đầu, sau đó ngồi xổm xuống, nhìn thẳng nàng, hỏi, ngươi tên cứ gọi là gì? Tiểu La Lị trợn mắt nói, không phải đâu. Ngươi ngay cả Tiểu Linh Nhi danh tự đều không biết. Trần Ngộ tức giận nói ra, ngươi có nói cho ta biết sao? Tiểu La Lị kêu lên, ta không phải là mới vừa nói sao? Ta gọi Tiểu Linh Nhi nha. Trần Ngộ nói ra, ta hỏi nguyên tên của ngươi. Tiểu Linh Nhi tên đầy đủ chính là Tiểu Linh Nhi. Trần Ngộ bất đắc dĩ, quay đầu nhìn về phía Diệp Chi Nghĩa. Diệp Chi Nghĩa mỉm cười nói, nàng gọi Diệp Linh Nhi. Tiểu La Lị cải chính nói, là Diệp Tiểu Linh Nhi. Trần Ngộ im lặng nói, bốn chữ. Tiểu La Lị liên tục gật đầu, đúng a, bốn chữ, nghe liền bá khí. Bá khí. Trần Ngộ khỏe miệng lần nữa run rẩy. Chốc lát, hắn bình phục một lần tâm tình, hỏi, như vậy xin hỏi Diệp Tiểu Linh Nhi tiểu thư, ngươi năm nay mấy tuổi? Tiểu La Lị mở ra hai cái bàn tay. Trần Ngộ hỏi, 10 tuổi. Tiểu La Lị phồng má nói ra, thức nốc, là 8 tuổi rồi. Vậy ngươi duỗi 10 cái ngón tay đi ra làm gì? 10 giảm nhị đẳng tại 8 nha, sư phụ ngươi thật đúng là một đồ đần. Đây là suy luận gì a? Trần Ngộ bất đắc dĩ cười khổ, cảm giác mình gặp được khắc tinh. Chương 1594, hai lựa chọn. Phong cảnh ven hồ, dương liễu quyến luyến. Trần Ngộ chậm rãi đi ở mát mẻ trên đường nhỏ. Cái kia tên là Diệp Linh Nhi Tiểu La Lị theo phía bên hắn, khoa tay múa chân, líu lo không ngừng địa nói chút gì. Diệp Chi Nghĩa là vô tình hay cố ý dán tại đằng sau, kéo ra một khoảng cách. Trần Ngộ nghe Tiểu La Lị những lời kia, cảm giác đau cả đầu. Tiểu La Lị nói, sư phụ, ta trước mấy ngày còn mộng thấy ngươi tới, ngươi biết ta mộng thấy ngươi cái gì sao? Trần Ngộ không có trả lời. Nghĩ thầm chỉ cần không để ý tới nàng, nàng liền sẽ cảm thấy chán, sau đó ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Đáng tiếc, hắn đánh giá thấp cái này Tiểu La Lị. Tiểu La Lị hoàn toàn không có bởi vì Trần Ngộ coi nhẹ nàng mà cảm thấy nhục chí, ngược lại càng thêm tràn đầy phấn khởi nói, ta mộng thấy ngươi ngã ngã nhào một cái, nơi ngã xuống vừa vặn có một đống cứt chó, ngay tại đầu của ngươi sắp nện vào cứt chó bên trên thời điểm, ngươi đột nhiên thi triển tuyệt thế khinh công, lốp buốt, vụt một lần liền bay lên, tránh thoát cái kia đống cứt chó tập kích. Sư phụ ngươi thực sự là thật lợi hại. Đúng rồi, lúc ấy ta còn tại bên cạnh nhìn xem đâu. Mà cái kia đống cứt chó cũng là nhà ta Tiểu Bạch kéo, ngươi biết Tiểu Bạch sao? Tiểu Bạch là ta nuôi cẩu cẩu, đặc biệt đáng yêu, ngươi nhất định sẽ ưa thích, lần sau ta mang đến cho ngươi nhìn một chút. Nhưng chỉ có thể nhìn một chút cùng sờ sờ mà thôi à, liền xem như sư phụ ngươi, ta cũng tuyệt đối sẽ không đem Tiểu Bạch nhường cho ngươi, bởi vì Tiểu Bạch là bạn tốt của ta. Tiểu La Lị liễu ra liễu díu vừa nói, hoàn toàn không có muốn ý dừng lại. Trần Ngộ nhịn không được, dừng bước lại, nhìn chằm chằm nàng. Tiểu La Lị cũng dừng lại, hai cánh tay nhăn nhăn nhó nhó địa xoa góc áo, một mặt ngượng ngùng nói ra, sư phụ ngươi làm gì dùng loại này trần chuồng ánh mắt nhìn ta chằm chằm nhìn nha. Tiểu Linh Nhi biết xấu hổ. Trần Ngộ khỏe miệng liên tục run rẩy. Tiểu gia hỏa này, thực sự là nhân tiểu quỷ đại A. Trần Ngộ cương ép đè xuống trong lòng cô muốn thổ huyết xúc động, đem lời để mang về quỹ đạo, hỏi, ngươi biết cha ngươi đem ngươi mang mục đích tới nơi này sao? Tiểu La Lị gật đầu, ngại thanh mại khi nói, biết rõ. Vì sao? Gặp sư phụ. Sau đó thì sao? Sau đó thân càng thêm thân, để cho ta gả cho sư phụ. Tiểu La Lị dùng thiên chân vô tà biểu lộ nói ra lời ấy. Trần Ngộ ngạc nhiên, quay đầu nhìn hướng về phía sau Diệp Chi Nghĩa. Diệp Chi Nghĩa cũng là đại tông sư cấp bậc võ giả, ngũ giác nhạy cảm, tự nhiên đem lời nói kia nghe được rõ rõ ràng ràng. Sau đó hắn liền bị nước miếng của mình cho nghẹn đến, tại đó ho khan một hồi lâu. Tiếp lấy hắn cảm nhận được Trần Ngộ lạnh lùng ánh mắt, hắn dọa đến tranh thủ thời gian khoát tay lắc đầu. Trần gia, ta tuyệt đối không có nói qua những lời này, tuyệt đối không có. Sau đó hắn nhìn hằm hằm Tiểu La Lị, quát lớn, Tiểu Linh Nhi, ngươi lại biết nói sao đây? Ba ba lúc nào nói qua nhường ngươi gả cho Trần? Gả cho hắn? Tiểu La Lị nghiêng đầu một cái, a, chẳng lẽ không đúng sao? Dĩ nhiên không phải. Lần này đến phiên Diệp Chi Nghĩa muốn thổ huyết, hắn kêu lên, người mới bao nhiêu tuổi a? Tiểu La Lị bĩu môi dính, người đại lao kia xa khu vực ta tới nơi này, chính là vì để cho ta nhìn một chút sư phụ mà thôi sao? Diệp Chi Nghĩa nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ thở dài, đối với Tiểu La Lị nói ra, Tiểu Linh Nhi, ngươi không phải gọi ta sư phụ sao? Đúng thế. Tiểu La Lị khả ái gật đầu. Trần Ngộ hỏi, ta là dạy ngươi cái gì sư phụ? Tiểu La Lị huy động mấy lần nằm đấm, nói ra, dạy ta võ công. Trần Ngộ nói ra, sở dĩ à, ta trước đó vẫn không có dạy qua ngươi, bây giờ gọi ngươi tới, chính là muốn dạy ngươi những cái này, ngươi nguyện ý học sao? Tiểu La Lị liên tục gật đầu, nguyện ý nguyện ý, Tiểu Linh Nhi 180 nguyện ý. Trần Ngộ nói khẽ, tu luyện võ đạo, thế nhưng là rất khổ rất mệt mỏi a. Tiểu La Lị rụt rụt đầu, hỏi, có thể ăn kem ly sao? Ngậy. Trần Ngộ suy nghĩ một chút, gật đầu nói, cái này vẫn có thể ăn. Tiểu La Lị lồng ngực lập tức cứng lên, lớn tiếng nói, cái kia ta sẽ không sợ, chỉ cần có kem ly ăn, Tiểu Linh Nhi cái gì còn không sợ. Trần Ngộ nhịn không được cười lên. Sau đó hắn hướng Diệp Chi Nghĩa vây vây tay. Diệp Chi Nghĩa đi nhanh tới. Trần Ngộ hỏi, ngươi xác định liền chọn nàng sao? Diệp Chi Nghĩa không chút do dự mà gật đầu, xác định. Trần Ngộ nói ra, nhưng nàng bây giờ còn nhỏ, căn cốt còn tại nhanh chóng trổ mã giai đoạn, sở dĩ căn cơ đánh lên rất không dễ dàng. Nghĩ đạt tới tiên thiên cảnh giới, nhất định phải đi qua mấy năm tôi luyện mới được. Diệp Chi Nghĩa nói ra, không đổi không đổi, chúng ta không đổi, Trần gia ngài từ từ sẽ đến. Trần Ngộ nghĩ nghĩ, nói ra, như vậy đi, ta cho các ngươi hai cái lựa chọn. Đệ nhất, dục tốc bất đạt, ta có thể tại trong vòng một năm đưa nàng bay vụt đến võ đạo tiên thiên cảnh giới, chỉ bất quá nàng tương lai võ đạo chi lộ cũng có chút khó đi, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều chỉ có thể ở tiên thiên bên trong bồi hồi, nhiều nhất có thể xông lên hôn nguyên quy hư. Về phần tứ cảnh phía trên, không cần nghĩ. Diệp Chi Nghĩa hỏi, loại thứ hai đâu? Trần Ngộ nói ra, loại thứ hai, đưa nàng ký thác vào mục gia, ta sẽ từ từ bồi dưỡng nàng, rèn luyện nàng căn cơ. Nếu như vậy, nàng tiến vào võ đạo trước ngày đem đại đại trì hoãn, ít nhất tại trong 2 năm này, nàng không cần nghĩ. Chỉ đến như thế vừa đến, ta có thể bảo đảm, nàng sau này võ đạo chi lộ, đem một mảnh đường bằng phẳng. Không nói tiên thiên, chính là hôn nguyên, cũng là chắc chắn vật trong bàn tay. Về phần tứ cảnh phía trên thông thần bí cảnh, liền muốn nhìn nàng cơ duyên của mình. Đây cũng là hai loại lựa chọn, ngươi tới chọn A. Diệp Chi Nghĩa cười nói, đương nhiên là loại thứ hai A, không thể nghi ngờ. Trần Ngộ nói ra, có thể kể từ đó, Thiên Diệp liên minh hàng trước nhất mấy cái trong thế lực, chỉ có các ngươi Diệp gia không có tiên thiên cấp cái khác võ giả, các ngươi Diệp gia tình cảnh sẽ rất gian nan A. Diệp Chi Nghĩa lắc đầu cười nói, chật vật đi nữa cũng chính là như vậy mấy năm mà thôi. Mấy năm về sau, Tiểu Linh Nhi thành tiểu tiên thiên chi vị, chúng ta Diệp gia tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Diệp gia mấy năm chán nản cùng Tiểu Linh Nhi một đời huy hoàng so sánh, không đáng kể chút nào. Trần Ngộ nhịn không được cười lên, xem ra ở gia tộc cùng nữ nhi ở giữa, ngươi là lựa chọn nữ nhi của mình à. Diệp Chi Nghĩa lắc đầu nói, lần này nhưng lại Trần gia ngài sai, ta cũng không phải là lựa chọn nữ nhi của mình, mà là lựa chọn một cái càng có lợi hơn tại gia tộc quang huy tương lai. Trần Ngộ nhún vai, có lẽ vậy. Sau đó Trần Ngộ quay người, nhìn về phía một mặt mờ mịt Tiểu La Lị, mỉm cười nói, Tiểu Linh Nhi, trong vòng mấy năm sau đó, ngươi có thể muốn một mực đợi tại Kinh Châu rồi. A. Tiểu La Lị há to mồm, sau đó dùng sức lắc đầu, không muốn không được ta không muốn, ta muốn cùng mụ mụ cùng một chỗ. Mụ mụ tại Thanh Nam, ta không muốn tại Kinh Châu. Diệp Chi Nghĩa vẻ mặt ôn hòa nói ra, Tiểu Linh Nhi yên tâm, ba ba mụ mụ cũng sẽ chuyển đến Kinh Châu bên này. Tiểu La Lị cái này mới khôi phục nụ cười, nói lầm bầm, cái này còn tạm được. Mụ mụ ở nơi nào? Tiểu Linh Nhi ngay tại chỗ nào? Diệp Chi Nghĩa một mặt bất đắc dĩ. Trần Ngộ trêu đùa, nàng chỉ nói mụ mụ, không nói ba ba a. Diệp Chi Nghĩa cười khổ nói, ai bảo ta trong nhà địa vị thấp nhất đâu. Đoán chừng Tiểu Linh Nhi coi ta là thành mụ mụ tặng phẩm. Trần Ngộ hiểu ý mà cười. Cái này Tiểu La Lị vẫn có chút tiểu khả ái nha. Đương nhiên, càng nhiều thời điểm là đáng ghét. Chương 1595, Giang Hằng Tư Tâm. Nghị định Tiểu La Lị sự tình về sau, Trần Ngộ lại dẫn hai người tại ven hồ dạo bước. Diệp Chi Nghĩa mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng là không dám cặn kẽ hỏi thăm. Nhưng lại đồng nôn vô kỵ, Tiểu La Lị không e dè mà hỏi thăm, sư phụ, ngươi ở nơi này đi lung tung cái gì à? Trần Ngộ mỉm cười nói, không phải đi lung tung à? Tiểu La Lị chu mỏ nói, rõ ràng chính là đi lung tung. Đúng lúc này, Trần Ngộ dừng bước lại. Tiểu La Lị hỏi, sư phụ, không mù đi dạo. Trần Ngộ cười nói, người đến, tự nhiên không đi dạo. Dứt lời, một cỗ vô hình chi khí từ hắn thể nội bay lên, phi tốc khuếch tán. Diệp Chi Nghĩa tự nhiên có thể cảm nhận được cỗ khí tức này, thậm chí có thể minh bạch cỗ khí tức này biểu đạt ý tứ. Khí tức biểu đạt chi ý là, ta ở chỗ này, đến đây đi. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, một cỗ xe sang trọng hướng cái phương hướng này lái tới. Trong xe, chỗ ngồi phía sau, Thanh Nam Giang gia gia chủ Giang Hằng ngồi nghiêm chỉnh. Tại hắn bên cạnh, là một cái tâm thần bất định bất an thanh niên. Chính là Giang gia đại thiếu gia Giang Vân Hải. Giang Vân Hải trên trán tràn đầy mồ hôi, hai tay còn chăm chú nắm chặt nắm tay, nhìn qua rất khẩn trương. Giang Hằng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói, ngươi bây giờ khẩn trương không sao, nhưng đợi lát nữa nếu là dám ở Trần gia trước mặt mất cấp bậc lễ nghĩa, khiêu khích Trần gia không vui, ta liền tại chỗ cắt ngang chân của ngươi. Giang Vân Hải nhanh muốn khóc lên, nói ra, cha, ta trước đó có mắt không tròng, trêu chọc qua Trần gia, ngươi bây giờ dẫn ta tới nơi này, chẳng phải là muốn ta đi chịu chết sao? Giang Hằng cả giận nói, đồ vô dụng, sẽ chỉ lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Trần gia là nhân vật bậc nào, sao lại đưa ngươi loại này run dế dạng phế vật để vào mắt? Thế nhưng là... Nhưng mà cái gì? Không có thế nhưng. Nói không chừng Trần gia đến bây giờ đã không nhớ rõ ngươi là ai đâu. Tóm lại, đợi lát nữa gặp Trần gia, không thể mất thể diện. Nếu là Ngộ gia tộc chúng ta đại sự, ta liền phế bỏ ngươi, lão tử tuyệt đối bị tàn phế ngươi. Có nghe hay không? Giang Hằng thanh sắc câu lệ. Giang Vân Hải câm như hến, không dám nói nữa ngữ, chỉ có thể ở trong lòng yên lặng tính toán. Đợi lát nữa nhìn thấy vị kia hắn coi như là mộng hiểm Trần gia về sau, chính mình nên làm như thế nào cho phải đây. Lúc này, xe ngừng lại. Tài xế nhỏ giọng nhắc nhở, gia chủ, Trần gia ngay ở phía trước. Ân, đã biết. Giang Hằng hít sâu một hơi, sau đó trầm giọng nói, xuống xe. A. Giang Vân Hải nhỏ giọng đáp lời, mở cửa xe. Giang Hằng cũng xuống xe. Sau đó đi nhanh hướng Trần Ngộ đám người. Giang Vân Hải hết sức thấp thỏm theo ở phía sau. Rất nhanh, hai người tới Trần Ngộ trước mặt. Giang Hằng xoay người hành lễ, cung kính hô một câu Trần gia. Trần Ngộ gật gật đầu, sau đó đưa ánh mắt về phía Giang Vân Hải. Giang Vân Hải mồ hôi lạnh chảy ròng, sau đó thật sâu xoay người, âm thanh run rẩy nói, gặp qua Trần gia, trước kia là ta có mắt không tròng. Mạo phạm Trần gia, còn mời Trần gia thứ tội. Ân. Trần Ngộ hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi là ai? Giang Vân Hải khỏe miệng giật một cái, sau đó nói, Trần gia, ta là Giang Vân Hải. Trần Ngộ hỏi, chúng ta trước đó gặp qua. Giang Vân Hải cứng đờ gật đầu, ân, trước kia tại Thanh Nam thời điểm, ta không cẩn thận mạo phạm qua Trần gia ngài. Trần Ngộ khoát khoát tay, được rồi. Một chút chuyện nhỏ mà thôi, ngươi không muốn câu nệ, lại nói, ta cũng không nhớ rõ. Giang Vân Hải kiên trì nói ra, đa tạ Trần gia đại nhân đại lượng. Nói xong, hắn thối lui đến một bên, tâm tình rất phức tạp. Đã xấu hổ, lại may mắn, còn có một số bi ai. Xấu hổ là mình vẽ vời cho thêm chuyện ra. May mắn là cái này vị Trần gia không có ý định truy cứu sự tình trước kia. Bi ai là mình đường đường Giang gia đại thiếu gia, thậm chí ngay cả làm cho đối phương nhớ tư cách đều không có. Ai, người so với người, tức chết người. Trần Ngộ đối với Giang Hằng hỏi, chính là hắn. Giang Hằng gật đầu, không sai, chính là khuyển tử. Trần Ngộ lại hỏi, xác định sao? Giang Hằng chắc như đinh đóng cột nói, xác định. Trần Ngộ đánh giá Giang Vân Hải một hồi, sau đó nói, hắn căn cốt có chút kém. Giang Vân Hải nghe lời nói này, sắc mặt trắng bệch. Giang Hằng sắc mặt cũng theo đó ảm đạm. Hắn làm cha, tự nhiên hy vọng con của mình có thể cao cao tại thượng, một bước lên mây. Đây cũng là hắn đem Giang Vân Hải mang đến nơi này lý do. Thậm chí, đây là hắn bí mật tự mình làm quyết định đâu. Trần Ngộ cho phép cho bọn hắn cái này cái cỏ cân huệ. Hắn không có hướng ra bên trong tộc bất kỳ kẻ nào nói qua. Bởi vì hắn biết rõ, một khi đem việc này nói ra, tất nhiên sẽ ở gia tộc bên trong nhấc lên sóng to gió lớn. Đến lúc đó, đủ loại từng cái chi mạch phe phái đều sẽ nháo đẳng. Dù sao, cái tiếc nhưng là một cái võ đạo tiên thiên danh ngạch ra, ai không muốn có được. Cho dù chính mình không được, chính mình đệ tử cũng được a. Mà loại này loạn tượng một khi phát sinh, Giang Hằng hết sức xác định, con của mình tuyệt đối sẽ không thành vì người này chọn. Vì sao? Bởi vì con trai hắn thiên tư thật sự là quá kém. Căn bản không phải tu luyện võ đạo nguyên liệu đó. Sở dĩ không được tuyển là chắc chắn sự tình. Cho dù hắn là gia chủ, cũng kéo không cứu lại được. Mà cái này nhân tuyển một khi rơi xuống trong tay người khác, hắn vị trí gia chủ này liền sẽ tràn ngập nguy hiểm. Thử hỏi một lần, một cái tiên thiên cấp cái khác siêu cường võ giả, hội cam tâm tình nguyện phục tùng một cái đại tông sư cấp bậc gia chủ lãnh đạo sao? Đương nhiên sẽ không. Kể từ đó, địa vị của hắn liền sẽ khó giữ được. Hắn mạch này cũng sẽ tùy theo xuống dốc. Hắn tuyệt đối không cho phép chuyện này phát sinh. Sở dĩ, Giang Hằng không có đem chuyện nào trương dương ra ngoài, chỉ là vụng trộm đem con của mình mang đến nơi này. Dù sao, nắm chắc ở trong tay chính mình chỗ tốt mới gọi tốt chỗ A. Nhưng là bây giờ, Trần Ngộ lại nói ra lời ấy. Giang Hằng tâm thần khuấy động thời khắc, hiện lên vô cùng đắng chát, quả nhiên không được sao. Ngay tại hắn sắp tới đang lúc tuyệt vọng, Trần Ngộ bất dĩ vi nhiên nói ra, ta lại không nếu không được. Ân. Giang Hằng trong mắt một lần nữa dấy lên sáng ngời, Trần gia ý của ngài là, Khuyển Nhi có cơ hội. Trần Ngộ nhàn nhạt nói, ta nói qua, chỉ cần không phải mang theo một người chết tới, ta đều có thể cho hắn trở thành võ đạo tiên thiên. Con của ngươi, mặc dù căn cốt thiên tư không được, nhưng cuối cùng là tứ chi kiện toàn kiện kiện khang khang A. Giang Hằng hưng phấn nói, vậy thì tốt quá. Bên cạnh Giang Vân Hải cũng lộ ra thần sắc mừng như điên. Nghe khẩu khí, chính mình thực có thể trở thành cao cao tại thượng tiên thiên võ giả. Trần Ngộ nói ra, bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi một lần. Trần gia ngài nói, lấy hắn căn cốt cùng thiên tư, cho dù có thể trở thành võ đạo tiên thiên, nhưng nghĩ càng tiến một bước, khó càng thêm khó. Ân, nói minh bạch điểm, chính là hắn cả đời này, chỉ sợ cũng chỉ có thể là võ đạo tiên thiên trình độ này. Cho dù dạng này, các ngươi cũng không cái gọi là sao. Giang Hằng lắc đầu liên tục, vô sở vị vô cái gọi là, chỉ cần có thể trở thành võ đạo tiên thiên là có thể, cao hơn nữa cảnh giới, chúng ta căn bản không dám yêu cầu xa vời. Nói đùa, đây chính là võ đạo tiên thiên A, cũng không phải cà rốt cải trắng. Chương 1596 lục đục với nhau. Rắn nuốt voi kết quả là cái gì? Rắn bị cho ăn bể bụng. Lòng người không đủ, cũng là như thế. Giang Hằng thân làm nhất gia chi chủ, bản sự khác không có, tự mình hiểu lấy vẫn có một ít. Sở dĩ trong gia tộc có thể xuất hiện một tên võ đạo tiên thiên, hắn đã rất thỏa mãn. Về phần đẳng cấp cao hơn hôn nguyên quy hư, hắn nghĩ đều sẽ không nghĩ. Giang gia miếu nhỏ, dung nạp một tôn võ đạo tiên thiên đã là cực hạn. Nếu là vọng tưởng đi dung nạp một cái cao cấp hơn hôn nguyên quy hư, kết quả duy nhất chính là miếu nhỏ bị mạnh mẽ no bạo, được không bù mất. Sở dĩ Giang Hằng đối với Giang Vân Hải chỉ có thể dừng bước tại tiên thiên cảnh giới loại chuyện này, nhìn rất thoáng. Giang Hằng là như thế, Giang Vân Hải càng là như vậy. Giang Vân Hải là biết mình có bao nhiêu cân lượng. Trước kia, hắn nghĩ đưa thân đại tông sư cảnh giới cũng là một loại không thể nào hy vọng xa vời. Nhưng bây giờ, hắn lại có hy vọng nhìn trộm đến cái kia trong truyền thuyết tiên thiên cảnh giới. Loại chuyện này, nhất định chính là bánh từ trên trời rớt xuống, hơn nữa vừa vặn nện vào trên đầu của hắn đến rồi. Hắn cao hứng còn không kịp đây, như thế nào lại đi nghĩ lại cái khác. Sở dĩ hai cha con đều hết sức vui vẻ. Đối với Trần Ngộ mang ơn, Trần Ngộ thấy thế, cũng không nói thêm gì, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ra hiệu bọn họ thối lui đến một bên. Giang Hằng đem kích động tâm tình đè xuống, thối lui đến bên cạnh, lúc này hắn mới chú ý tới Diệp Chi Nghĩa cùng Diệp Linh Nhi hai cha con. Diệp Chi Nghĩa ngược lại cũng dễ nói, là xác định vững chắc xuất hiện ở nơi này người. Nhưng cái này phấn điêu ngọc xê đáng yêu tiểu La Lụy, có thể thật lớn vượt quá Giang Hằng dự liệu. Giang Hằng ngạc nhiên hỏi, lão Diệp, đây chính là người ngươi mang tới. Diệp Chi Nghĩa mỉm cười gật đầu, thế nào? So ngươi cái kia tốt hơn nhiều a? Giang Hằng cau mày nói, ta ngược lại thật ra nghe nói qua ngươi chỉ có một người con gái độc nhất nhi sự tình, nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà thực sự sẽ đem nàng mang đến a hơn nữa. Con gái của ngươi niên kỷ không khỏi cũng quá nhỏ a. Loại đến tuổi này, căn cốt còn chưa phát dục hoàn toàn, cho dù là Trần gia, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn để cho nàng tấn thăng đến tiên thiên cảnh giới a. Diệp Chi Nghĩa mỉm cười nói, xác thực không thể. Nhưng ta không nóng nảy a, ta cầu chính là tế thủy trường lưu. Giang Hằng nói ra, Tế Thủy Trường Lưu ta hiểu, có thể đây cũng quá mảnh rồi a. Diệp Chi Nghĩa từ chối cho ý kiến, nhàn nhạt nói, trí giả kiến trí, nhân giả kiến nhân. Giang Hằng mắt sáng lên, đông nhiên dùng giọng trêu chọc nói ra, ta hiểu, ngươi nghĩ dùng nhà mình nữ nhi đến đòi Trần gia niềm vui. Lời này vừa nói ra, bầu không khí đột biến. Diệp Chi Nghĩa đông nhiên hít mắt, hàn mang tràn đầy, lãnh đạm nói, Giang gia chủ, không thể nói lung tung được. Giang Hằng bất dĩ vi nhiên nói ra, Diệp gia chủ nói quá lời, Giang mộ chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Diệp Chi Nghĩa trầm giọng nói, chuyện cười này không tốt đẹp gì cười. Giang gia chủ, có lời gì không ngại nói thẳng, không cần thiết cất giấu những cái kia cong cong quấn quấn, dù sao Trần gia còn ở nơi này đây, ai đúng ai sai, Trần gia tự nhiên có thể phân rõ ràng. Cũng hoặc là nói, ngươi cho là mình điểm này tâm địa gian dảo có thể giấu giếm được Trần gia con mắt. Giang Hằng cẩn thận từng ly từng tí liếc trộm Trần Ngộ một chút, gặp Trần Ngộ thần sắc như thường, hơn nữa không có chút nào muốn hỏi tới ý tứ về sau, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó hắn ngoài cười nhưng trong không cười nói, Diệp gia chủ, ta vừa rồi thật chỉ là chỉ đùa một chút, ta ở chỗ này cho ngươi bồi tội, ngài đại nhân có đại lượng, tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Diệp Chi Nghĩa lạnh rên một tiếng, loại này đùa giỡn, ta không muốn nghe đến lần thứ hai, bằng không mà nói, Diệp mỗ liền muốn hướng Trần gia đòi cái công đạo. Giang Hằng hậm hực địa ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Diệp Chi Nghĩa cũng theo đó trầm mặc. Nhưng ở trong trầm mặc, hai người lại tại vụng trộm dò xét Trần Ngộ thần sắc. Đáng tiếc, Trần Ngộ thần sắc như thường, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần tâm tư. Đối với cái này, Diệp Chi Nghĩa âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Giang Hằng trong lòng cũng có chút thất vọng. Lời nói mới vừa rồi kia, đương nhiên không thể nào là hắn không quan tâm chi ngôn. Hắn nhìn như đùa giỡn một câu, kỳ thực là chỉ ra Diệp Chi Nghĩa muốn dùng tuổi nhỏ nữ nhi buộc chặt Trần Ngộ dụng tâm hiểm ác. Mặc dù lấy Trần gia tính cách, không có khả năng đối với chuyện như vậy quá mức để ý. Nhưng chỉ cần từng chút một liền tốt, chỉ cần Trần gia trong lòng sinh ra từng chút một khúc mắc, liền đầy đủ để cho Diệp gia dễ chịu. Đáng tiếc, Diệp Chi Nghĩa cũng không phải đèn đã cạn dầu, tại hắn nói ra lời nói kia về sau, lập tức liền phản kích, hơn nữa thái độ 10 điểm cường thế. Mà đủ để giải quyết dứt khoát Trần gia, thần sắc như thường, không có đinh điểm tỏ thái độ. Giang Hằng nội tâm tâm thần bất định, đành phải lùi bước. Dù sao lời đã nói ra ngoài, Trần gia phải chăng sinh ra khúc mắc trong lòng, hắn không can thiệp được. Hơn nữa, nếu như lại được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, thậm chí có khả năng dẫn tới Trần gia không vui đâu. Sở dĩ hắn rất dứt khoát ngậm miệng lại, làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Giang gia cùng Diệp gia ở giữa mạch nước ngầm, vừa rồi dâng lên liền lập tức lắng lại, mịt mờ lại cấp tốc. Giang Vân Hải đối với cái này không hề có cảm giác. Tiểu La Lị cũng là một mặt mờ mịt, không biết mình lao ba vì sao đột nhiên phát lớn như vậy cáu kỉnh, chẳng lẽ là thời mãn kinh đến. Đó thật đúng là hỏng bét ta. Nàng rất lao thành thở dài, sau đó lại cúi đầu, yên lặng đếm lấy trên đất con kiến. Về phần phía trước Trần Ngộ, nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ một chút. Loại trình độ này lục đục với nhau, đặt ở Trần Ngộ trong mắt, tựa như đứa trẻ 3 tuổi đoạt đường kẹo ăn một dạng, ngây thơ rất. Không lâu sau đó, lại một chiếc xe chạy mà đến, tại 20 mét có hơn liền dừng lại. Hai người xuống xe. Là Hồ Nguyệt tập đoàn người cầm lái Hồ Độc Dung, cùng con của hắn Hồ Thiên. Hai người bước nhanh đi tới Trần Ngộ trước mặt, cung kính hành lễ. Trần Ngộ liếc Hồ Thiên một chút, cái này chính là các ngươi Cổ Nguyệt tập đoàn ứng cử viên. Hồ Độc Dung gật đầu, không sai. Tiểu tử này trước đó mạo phạm qua Trần gia, còn mời Trần gia đại nhân không ký tiểu nhân qua, tha thứ hắn à. Hồ Thiên cũng kiên trì nói ra, Trần gia, ta. Trần Ngộ trực tiếp cắt dứt hắn, nói ra, nếu như ta thực dự định so đo trước kia những chuyện kia mà nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể sống đến bây giờ sao? Hồ Thiên sợ hãi không thôi. Trần Ngộ khoát khoát tay, ra hiệu bọn họ lui sang một bên. Hồ gia phụ tử hai cũng không dám quá nhiều ngôn ngữ, ngoan ngoan thối lui đến bên cạnh. Hồ Độc Dung lục tục cùng Giang Hằng, Diệp Chi Nghĩa chào hỏi, sau đó liền phát hiện hai người này ở giữa bầu không khí có chút không quá bình thường. Đây là có chuyện gì? Hắn có chút mờ mịt. Hồ Thiên thì đến Giang Vân Hải bên cạnh, có chút lúng túng chào hỏi, Giang Thiếu, đã lâu không gặp. Giang Vân Hải biểu lộ có chút vằn mèo, cặp mắt trừng lớn tròn vo, lóe ra nồng đậm nộ ý, nếu như tại lúc bình thường, hắn liền muốn nổi gióa, nhưng bây giờ loại trường hợp này, không phải do hắn làm ẩu, sở dĩ hắn chỉ có thể cưỡng ép đè xuống lửa giận, u ám nói, ta nói là ai đây, nguyên lai là Hồ Thiếu à, chúng ta thực sự là đã lâu không gặp đâu. Lần trước gặp mặt, hay là tại chúng ta Thanh Nam, à, ta nhớ được đi lên, không chỉ là tại Thanh Nam, hay là tại Trần Gia bên ngoài biệt thự, đúng không? Hồ Thiên nghe được lời nói này, cười khổ không thôi. Quả nhiên, cái này vị Giang gia đại thiếu gia vẫn là nhớ kỹ thủ. Chương 1597, Tề Tụ. Hồ Thiên cùng Giang Vân Hải đương nhiên nhận biết. Hai người trước đó vẫn là rất phải tốt tiểu sắc bằng hữu đâu. Chỉ bất quá, có một lần Hồ Thiên đến Thanh Nam đi chơi, trêu chọc phải Trần Ngộ. Lúc ấy, Hồ Thiên cũng không biết Trần Ngộ lợi hại, ăn một chút thiệt thòi nhỏ sau tìm Giang Vân Hải đầu này địa đầu xà hỗ trợ. Giang Vân Hải rất giảng nghĩa khí, cho rằng Hồ Thiên phải đối phó là một tiểu nhân vật, thế là rất giảng nghĩa khí mang người tới trợ trận. Kết quả không cần nói cũng biết. Bọn họ thua rất thảm. Hồ Thiên bị trực tiếp đánh gãy chân, Giang Vân Hải còn bị xuyên qua đầu gối vị trí. May mắn hiện nay thời đại y học tương đối phát đạt, bọn họ mới không có rơi vào tàn phế kết quả. Nhưng dù cho như thế, Trần Ngộ trong lòng bọn họ lưu lại bóng tối cũng là khó mà ma diệt. Nhất là Giang Vân Hải, lúc ấy hắn không chỉ có riêng là tự mình xui xẻo đơn giản như vậy, còn liên lụy đến gia tộc của mình. Khi đó, Giang Hằng tức giận tới mức giơ chân, thậm chí còn nghĩ một bàn tay chụp chết hắn. May mắn ra ra hắn nói hết lời đố lại lấy, lúc này mới nhặt về một đầu mạng nhỏ. Nghĩ tới đây, Giang Vân Hải đối với Hồ Thiên oán hận lại càng nồng đậm. Mẹ, nếu không phải là tên vương bắt đản này kéo chính mình xuống nước, chính mình về phần mạo phạm đến Trần gia sao? Sở dĩ giờ phút này, hai người gặp mặt, Giang Vân Hải tức giận đến đỏ ngầu cả mắt. Hồ Thiên là một mặt lúng túng nói ra, Giang Thiếu, lúc ấy là cái hiểu lầm. Hiểu lầm. Ta hiểu lầm ngươi tê liệt. Giang Vân Hải trực tiếp văng tủ. Sau đó ánh mắt chung quanh liền đầu nhập đi qua. Diệp Chi Nghĩa lộ ra nhìn có chút hả hê biểu lộ. Hồ Độc Dung thì là nhíu mày, vẻ không vui treo đầy trên mặt. Giang Hằng sắc mặt có chút biến thành màu đen. Ánh mắt cũng biến thành băng lãnh, hắn thấp giọng quát lớn, Giang Vân Hải, ngươi chán sống. Giang Vân Hải nghe được quát lớn, cái này mới phản ứng được, sau đó rụt rụt đầu, không dám ở ngôn ngữ. Vị kia Trần gia còn giống một tôn ma thần giống như đứng sừng sững ở phía trước cách đó không xa đâu. Hắn ở chỗ này phát tác, vạn nhất chọc giận Trần gia, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Sở dĩ hắn rất dứt khoát ngậm miệng lại. Còn hung hăng tắt mình một cái, cùng sử dụng cầu xin tha thứ ánh mắt nhìn về phía mình phụ thân. Giang Hằng thấp thỏm nhìn Trần Ngộ một chút, gặp Trần Ngộ không có tỏ thái độ về sau, nhẹ nhàng thở ra, sau đó tức giận trừng Giang Vân Hải một chút, thấp giọng nói, quản tốt miệng của mình, nếu có lần sau nữa, ta đánh chết ngươi. Giang Vân Hải gật đầu một cái về sau, lại xoay đầu lại, nhìn hằm hằm Hồ Thiên. Hồ Thiên gãi gãi đầu. Một mặt vô tội. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta sao? Làm gì giận chó đánh mèo đến trên đầu ta? Bất quá hắn Hồ Thiên cũng không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Kinh Châu Cổ Nguyệt tập đoàn cũng không thua bọn họ Thanh Nam Giang gia. Vừa rồi hắn chủ động chào hỏi, là muốn gắn bó một lần quan hệ lẫn nhau mà thôi. Dù sao nhiều cái bằng hữu nhiều con đường nha. Hơn nữa Giang Vân Hải lại tới đây. Nói rõ hắn liền là người của Giang gia chọn, tại chỗ vị Trần gia dưới sự trợ giúp, là chắc chắn võ đạo tiên thiên A. Sở dĩ gắn bó một lần quan hệ, là rất có cần thiết hành vi. Đáng tiếc, Giang Vân Hải rất rõ ràng không có ý định nể tình. Đã như vậy, vậy liền nhất phách lưỡng tán A. Ngươi Giang Vân Hải ở chỗ này, ta Hồ Thiên cũng ở nơi đây. Tất cả mọi người là tiên thiên nhân tuyển, chẳng lẽ còn sợ ngươi hay sao? Hồ Thiên cười cười, không tiếp tục để ý Giang Vân Hải, mà là đi tới ngồi chồm hổm trên mặt đất số con kiến tiểu la lị trước mặt, lộ ra nụ cười ôn nhu, nhẹ giọng hỏi, tiểu muội muội, ngươi đang làm cái gì nha? Tiểu la lị không có ngẩng đầu, non nớt nói, thức nốc, này cũng nhìn không ra sao. Ta đang đếm kiến nha. Hồ Thiên cũng không nóng giận, tiếp tục vừa cười vừa nói, a, cái kia số ra sao? Có bao nhiêu con kiến nha? Tiểu la lị mở ra hai bàn tay. Hồ Thiên nói ra, a, 10 cái nha. Tiểu la lị rốt cục ngẩng đầu, một mặt khinh bỉ nhìn xem hắn, thức ngốc, là 12 con rồi. Hồ Thiên im lặng nói, vậy ngươi duỗi ra 10 ngón tay tới làm gì? Tiểu la lị nói ra, thức ngốc, 10 thêm nhị đẳng tại 12 nha. Hồ Thiên bó tay rồi một lần, sau đó lại cười híp mắt nói ra, ta xem ngươi mới là ngu nhất cái kia. Tiểu la lị không phục, trực tiếp từ dưới đất nhảy dựng lên, trừng mắt mắt to kêu lên, ngươi mới đần đây. Tiểu Linh Nhi rõ ràng là thông minh nhất. Hồ Thiên mỉm cười nói, nếu như ngươi thông minh, làm sao liền con kiến đều có thể tính sai đâu? Không có khả năng. Chính là 12 con kiến, ta mới không có tính sai đâu. Rõ ràng chính là 13 con. Gạt ngươi, là 12 con. Là 13 con. 12. 13. Không tin, chúng ta lại đếm một lần. Số liền tính. Tiểu la lị một mặt không phục ngồi xổm xuống. Hồ Thiên cũng cười híp mắt ngồi xuống. Hai người bắt đầu số con kiến. Giang Vân Hải thấy thế, đối với Hồ Thiên hành vi khịt mũi coi thường. Bây giờ là tình hình gì? Vẫn còn có không đùa tiểu nữ hài chơi, thật là một cái phế vật. Chính mình trước kia tại sao cùng cái phế vật này kết giao bằng hữu đâu? Ai? Mình trước kia thực sự là quá ngu a. Nghĩ tới đây, Giang Vân Hải thở dài. Một bên khác, Hồ Độc Dung trông thấy con của mình đang tại đùa cái kia tiểu la lị, vui mừng gật gật đầu, nhìn qua tâm tình không tệ. Giang Hằng sắc mặt là có chút khó coi. Nhất là nhìn thấy Giang Vân Hải một chút cũng không thông suốt, ngược lại tại đó khinh thường sau khi than thở, hắn càng là giận quá chừng. Nếu không phải là Trần Ngộ Sử ở phía trước, hắn liền muốn xông tới một bàn tay đem tên ngu ngốc này nhi tử cho đập gục xuống. Loại này ai quy, về sau làm sao quản lý gia tộc A. Về phần Diệp Chi Nghĩa bên kia, đối với Hồ Thiên chủ động cùng nữ nhi của mình làm quen hành vi cũng là vui thấy kỳ thành. Hồ gia bên kia chủ động thả ra thiện ý, hắn cũng không phải Giang Vân Hải tên ngu xuẩn kia, như thế nào lại cự tuyệt đâu. Đám người tâm tư dị biệt. Bất quá chàng diện nhìn qua nhưng lại rất hòa hải. Thẳng đến hai người kết bạn mà đến. Mục Chi Hành cùng Vương Ba Tử đồng thời đi tới. Bọn họ không có ngồi xe, mà là lựa chọn đi bộ. Bọn họ cũng không có mang đến người khác, cũng là độc thân đến đây. Trần Ngộ nhìn về phía Vương Ba Tử, hỏi, xác định liền là chính ngươi. Vương Ba Tử gật đầu, xác định. Lan lộn chúng ta nghề này, chỉ có bản thân cường đại mới là tất cả căn bản, bằng không mà nói, căn bản ép không được túi xuống đám người kia. Trần Ngộ không cần phải nhiều lời nữa, phất phất tay, để cho hắn thối lui đến một bên, sau đó nhìn về phía Mục Chi Hành lão nhân. Mục Chi Hành hít sâu một hơi, trầm giọng nói, ta đã chuẩn bị xong. Trần Ngộ gật gật đầu, ân, tinh khí thần đều đã đạt tới đỉnh phong. Xem ra tình trạng của ngươi điều chỉnh phải chả không tệ a. Mục Chi Hành cười nói, dù sao cũng là ta cái lão nhân này truy cầu cả đời đại sự, không cho phép mảy may qua loa a. Vậy thì tốt, bắt đầu đi. Trần Ngộ tay trái vừa lật, xuất hiện một bình sứ nhỏ. Hắn mở ra nắp bình, mùi thuốc tràn ngập bốn phía, chọc người nội tâm. Thân bình nghiêng, một khỏa màu lửa đỏ viên đan dược lăn đi ra. Trần Ngộ đem viên đan dược tiện tay ném một cái. Mục Chi Hành tiếp được, không chút do dự, ngửa đầu nuốt vào, sau đó khoanh chân ngồi xuống, điên cuồng vận chuyển thể nội khí thế. Cùng lúc đó, Trần Ngộ cất kỹ bình sứ, thân hình lóe lên, xuất hiện ở Mục Chi Hành lão nhân trước mặt, một trưởng vô dưới. 3. Bàn tay kết kết thật thật đập vào lão nhân trên đỉnh đầu. Rồi giao linh lực, tùy theo chút vào. Chương 1598, Lam Thước lão nhân. Tại Trần Ngộ trợ giúp Mục Chi Hành đột phá tiên thiên bình cảnh thời điểm. Phong cảnh hồ đối diện trên gò núi, đến rồi hai người. Một cái là Ôn Chính Hồng. Một người khác là một cái vóc người còng xuống lao nhân, người mặc màu lam trường quái, cầm trong tay lão một quả trượng bên trên còn treo một cái hồ lô nhỏ, chính là trước đó Trần Ngộ tại trên tấm ảnh thấy qua vị kia thần châu đệ nhất thần y đi, Lam Thước. Lao nhân đã giả, đi lại tập tễnh, chậm rãi leo lên gò núi, sau đó hiếp đục ngầu mắt lão, ngắm nhìn đối diện dị dạng cảnh tượng. Ôn Chính Hồng khá là kính cẩn đi theo bên người lão nhân, đồng thời tận lực lôi ra nửa cái thân vị, để bày tỏ chính mình kính ý. Lão nhân mặc dù lão, nhưng trong mắt còn tại. Bờ bên kia khí thế phun trào, khí tượng nguy nga, hắn đều từng cái nhìn ở trong mắt, sau đó nhẹ giọng hỏi, cái kia tuổi quá trẻ tiểu hòa tử, chính là Trần Ngộ. Ôn Chính Hồng mỉm cười gật đầu, không sai. Lam lão ngài cảm thấy thế nào? Cái này vị trí tại thần châu võ đạo trong giới hạn đức cao vọng trọng lão nhân nhẹ nhàng phun ra một câu lời bình, khí tượng đã thành, phong phú rực rỡ. Sau đó lão nhân tiếng nói xoay một cái, nói ra, có thể chỉ có nếu như vậy, đáng giá cổ lão nhi coi trọng như thế sao? Vì người trẻ tuổi này, cổ lão nhi thậm chí không tiếc đem đà lòng sự tình đè xuống. Phải biết, Đà Long thế nhưng là tại then chốt viện bên trong đánh liều mấy thập niên lão nhân a, cổ lão nhi làm như vậy, sẽ không sợ bọn thủ hạ thất vọng đau khổ sao? Ôn Chính Hồng nghiêm mặt nói, việc này vốn là Đà Long đã làm sai trước. Lam Thước lão nhân nói, cho dù là Đà Long đã làm sai trước, có thể dựa theo quy củ, Đà Long là võ quản hội cán bộ, lẽ ra phải do võ quản hội nội bộ thẩm phán. Cái này họ Trần tiểu tử một mình đối với Đà Long xuất thủ, còn đem hắn đánh thành cái dạng này, đã là phạm tối kỵ, càng là đánh võ quản hội mặt mũi. Theo lý mà nói, việc này nên do phán quyết viện xử lý. Có thể cổ lão nhi ra mặt, mạnh mẽ đem việc này đè xuống, rõ ràng chính là tại giữ gìn tiểu tử kia. Lão phu trước đó liền nghe nói qua có quan hệ với tiểu tử này lời đồn. Sở dĩ tại đến Giang Nam đường bên trên, lão phu vẫn tại nghĩ, chẳng lẽ cổ lão nhi thực dự định đem tiểu tử này nạp làm cháu rể, sau đó dốc túi tương thụ, thậm chí nguyện ý đem chọn cái cổ ra đều chắp tay dâng lên. Tiểu tử này, thật sự đáng ra hắn coi trọng như thế. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, Lam lão cùng lão viện trưởng tương giao thật lâu sau, hẳn rất minh bạch lão viện trưởng là người. Lão viện trưởng là tuyệt đối sẽ không bao che bất luận người nào. Lam Thước lão nhân nói, nhưng hắn đã tại bao che. Ôn Chính Hồng trần chờ một chút, nói ra, lão viện trưởng hẳn là có lo nghĩ của mình. Lam Thước lão nhân nói, nên. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, tự nhiên là nên. Lão viện trưởng mưu tính sâu xa, suy nghĩ như thế nào, há lại ta loại tiểu nhân vật này có thể suy đoán. Ha ha. Lam Thước lão nhân cười cười, đống nhiên lại thở dài, nói ra, chính là bởi vì lão phu cùng cái kia cổ lão nhi tương giao thật lâu sau, cho nên mới sẽ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a cổ lão nhi từ trước đến nay nặng nhất quy củ, thậm chí so phán quyết viện những người kia còn phải xem nặng, nhưng bây giờ, hắn nhất định vì cái họ này Trần tiểu tử, công nhiên hư mất quy củ. Đây mới là nhất làm cho lão phu cảm thấy không thể tưởng tượng nổi địa phương. Sở dĩ lão phu một mực cảm thấy rất ngạc nhiên a, hiếu kỳ là như thế nào một người trẻ tuổi mới có thể để cho cổ lão nhi không tiếc làm trái nguyên tắc của mình, làm ra loại chuyện này đến. Ôn Chính Hồng nói ra, vậy bây giờ, Lam lão ngài đã gặp được. Lam Thước lão nhân gật đầu, đúng, xác thực gặp được. Ôn Chính Hồng hỏi, cảm thấy thế nào? Lam Thước lão nhân lắc đầu thở dài nói, không tính quá thất vọng, nhưng cũng chưa nói tới bao nhiêu hài lòng. Ôn Chính Hồng mỉm cười nói, Lam lão, ngài mới vừa rồi còn khen hắn khí tượng đã thành, phong phú rực rỡ tới. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, điểm này khí tượng cũng đáng được lấy ra nói. Cổ lao nhi coi trọng hắn như vậy, có chút khí tượng không phải rất bình thường sao? Nếu là không có loại này khí tượng, lao phu ngược lại là phải hoài nghi cổ lao nhi có phải hay không mắt bị mù rồi. Chỉ tiếc, tiểu tử này khí tượng là có thể cách cục quá nhỏ quá kém. Ôn Chính Hồng buồn bực nói, cách cục. Lam Thước lao nhân dùng quải trượng gõ hai lần mặt đất, tức giận nói, quá mức xuất sắc, cưng mà dễ gãy. Hơn nữa nhìn hắn hiện tại giao thiệp những người kia à, bán bộ tiên thiên, đại tông sư, tiểu tông sư, người bình thường, thậm chí còn có tiểu nữ hài. Lao Phu thừa nhận hắn là một cái rất giỏi thiên tài, thậm chí có thể dùng quái thai để hình dung, có thể càng như vậy, hắn càng nên cố gắng à hắn nên dốc lòng nghiên cứu võ đạo, truy cầu cao hơn cực hạn, mà không phải ở chỗ này lục đục với nhau, ngươi lửa ta gạt, tiêm nhiễm hồng trần tục sự. Làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho chính mình võ tâm nhiễm bụi, từ đó phụ lòng chính mình cái kia một thân tuyệt thiên phú tốt. Ai, cho nên nói, người trẻ tuổi chính là người trẻ tuổi A. Lam Thước lao nhân nói xong lời cuối cùng, đã là thở dài. Ôn Chính Hồng nhịn không được cười lên, nói ra, Lam lão dạy phải, trên thực tế, ta cũng cảm thấy Trần Ngộ sở học quá mức ban tạp. Hừ, tham thì thâm đạo lý này, chẳng lẽ hắn không minh bạch sao? Lam Thước lao nhân nói, lắc đầu, thở dài nói, cũng được, xem ở cổ lão nhi mặt mũi của, lão phu hôm nay để điểm hắn một cái. Ôn Chính Hồng sửng sốt một chút, Lam lão muốn đi để điểm hắn. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, làm sao? Lão phu để điểm vài câu, chẳng lẽ còn bôi nhọ hắn hay sao? Ôn Chính Hồng cười khổ nói, Lam lão có thể đề điểm vài câu, tự nhiên là hắn may mắn, chỉ bất quá. Lam Thước lao nhân hỏi, chỉ tuy nhiên làm sao? Ôn Chính Hồng bất đắc dĩ nói ra, Trần Ngộ người này, tâm cao khí ngạo, chưa hẳn đồng ý tiếp nhận ngài đề điểm A. Lam Thước lao nhân cười lạnh nói, ha ha, lại là loại kia tự cho là đúng cái gọi là thiên tài sao? Lao phu thực sự là đã thấy rất nhiều A. Ôn Chính Hồng do dự một chút. Nói ra, Lam lão, Trần Ngộ cùng những người kia không giống nhau, hắn là có bản lĩnh thật sự. Lam Thước lao nhân bất dĩ vi nhiên nói ra, được xưng là thiên tài người cái nào không có mấy phần bản lĩnh thật sự. Chỉ bất quá, có thêm vài phần bản sự liền cảm thấy mình vô địch thiên hạ, loại người này ngu xuẩn nhất. Lao phu cả đời lớn nhất niềm vui thú, chính là mài gọt loại này cái gọi là thiên tài ngạo khí. Để bọn hắn minh bạch, như thế nào nhân ngoại hữu nhân, như thế nào thiên ngoại hữu thiên. Ôn Chính Hồng có chút nóng nảy, vội vàng nói, Lam lão, ngài là nghĩ làm khó dễ Trần Ngộ sao? Tuyệt đối không thể a tên kia thế nhưng là điển hình mềm không được cứng không xong, khó chơi, ngươi biểu hiện được càng thêm cường thế, hắn thắng không thèm chịu nể mặt mũi, sở dĩ. Ôn Chính Hồng còn chưa nói xong. Liền bị Lam Thước lão nhân trực tiếp cắt rước, lão phu tự có chừng mực, ngươi không cần nhiều lời. Thế nhưng là, không có thế nhưng, ngoan ngoãn ở bên cạnh nhìn xem là được. Lão phu hôm nay, chính là muốn áp chế hắn nhuệ khí. Lam Thước lão nhân hít mắt, nổi lên khẽ cười lạnh. Ôn Chính Hồng cảm giác đau cả đầu. Tại sao lại là như thế này a? Chẳng lẽ Trần Ngộ tự mang trào phúng thuộc tính? Ai gặp gỡ hắn đều nghĩ trước cắn hai cái. Đối với cái này, Ôn Chính Hồng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Nếu như Lam Thước lao nhân có thể chèn ép một lần Trần Ngộ kiêu căng phách lối, thế thì là một chuyện tốt. Thế nhưng là, vì sao trong lòng chính mình ẩn ẩn có loại bất an đâu? Chương 1599, khí tượng đã thành, đặt chân tiên thiên. Trần Ngộ bàn tay đặt tại một chi hành trên đỉnh đầu. Rồi rào linh lực tùy theo chút vào, như nước vào biển, nhẹ nhàng tự nhiên. Linh lực vào biển về sau, có chút khuấy động. Mục chi hành thể nội cái kia nguyên bản bình tĩnh khí hải, nhộn nhạo lên gọn sóng. Mới vừa lúc mới bắt đầu, gọn sóng còn rất yếu ớt, nhưng theo thời gian trôi qua, chậm rãi trở nên kịch liệt, cuối cùng đã diễn biến thành sóng to gió lớn chi thế, phồng lên không thôi, cuồn cuộn không ngớt. Cùng lúc đó, vừa rồi Mộc Chi Hành ăn vào viên đan dược kia phát huy tác dụng. Nồng đậm dược tính phát huy, khuyết tán đến Mộc Chi Hành toàn thân. Tại dược tính dẫn dắt dưới, khí hải chi thủy chảy ngược mà quay về, tràn vào các con sông mạch nhánh sông, cũng chính là những cái kia gân mạch kinh mạch. Linh lực quan thể, rót vào cốt thủy, rèn luyện tứ chi bách hải. Võ đạo khí thế cũng tùy theo vận chuyển, đồng thời càng chuyển càng nhanh, trong chốc lát, đã vượt qua Mộc Chi Hành ngày xưa chi cực hạn, đặt đến một cái lĩnh vực hoàn toàn mới. Trong lúc nhất thời, người của Mộc Chi Hành thân tiểu thiên địa, đã xảy ra biến hóa lớn. Mà ở ngoại giới, Mộc Chi Hành hô hấp hết sức kéo dài hữu lực. Hấp khí thời điểm, bốn phía khí thế bị dẫn dắt mà đến. Hơi thở thời điểm, nhấc lên một trận khuấy động khí lưu. Mặt khác, da của hắn trở nên hỏa hồng, lỗ chân lông cũng theo đó khuyết trương. Từng luồng bạch khí từ trong lỗ chân lông phun ra, giống như mây mù, phiêu miểu lượn lờ, hết sức kỳ dị. Mọi người chung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, đều cảm thấy rất kỳ lạ, đồng thời cũng rất kích động. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Mộc Chi Hành về sau, chính là bọn hắn người. Bọn họ huy hoàng tương lai, cũng là bởi vậy mở màn. Sở dĩ bọn họ một cái hai cái đều ngưng thần nín hơi, đem tâm đều nhắc đến cổ họng bên trên, hô hấp cũng không dám lớn tiếng, e sợ cho kinh hãi chọc tới Trần Ngộ cùng Mộc Chi Hành. Ngay cả ngây thơ vô chi tiểu La Lụy, cũng ở đây không khí tuyển nhiễm dưới trở nên phá lệ yên tĩnh. Nhưng vào lúc này, một mực nhắm mắt Trần Ngộ đột nhiên mở to mắt, quay đầu, nhìn ra xa một cái hướng khác. Đám người giật mình, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Đáng tiếc, không thu hoạch được gì. Trần Ngộ nhìn chính là phong cảnh hồ bờ bên kia. Có thể phong cảnh hồ 10 điểm rộng lớn, bờ bên kia cách nơi này có mấy ngàn mét đây. Hơn nữa bên kia còn có dương liễu quyến luyến, che lấp ánh mắt, bọn họ có thể nhìn thấy mới là lạ. Diệp Chi Nghĩa do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Trần gia, là có người hay không tại rình mò? Ân. Trần Ngộ gật đầu một cái. Diệp Chi Nghĩa cắn răng một cái, nói ra, có muốn hay không chúng ta đi đem tên kia đuổi đi? Trần Ngộ lắc đầu, không cần, muốn nhìn liền cho bọn hắn xem đi. Huống chi, bằng các ngươi cũng đuổi không đi đối phương. Nói như vậy, Diệp Chi Nghĩa bọn họ càng thêm thấp thỏm. Hồ Độc Dung nói ra, có thể xuất hiện hay không cái gì ngoài ý muốn. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, sẽ không, an tâm liền có thể. Dứt lời, Trần Ngộ nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý cái khác, chuyên tâm giúp Mộc Chi Hành trùng kích tiên thiên cảnh giới. Đám người tuy là nghi hoặc không hiểu, có thể Trần Ngộ tất nhiên nói không có việc gì, vậy liền nhất định sẽ không có việc gì. Sở dĩ bọn họ cũng không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục đem lực chú ý đặt ở Trần Ngộ cùng Mộc Chi Hành trên người. Phong cảnh hồ bờ bên kia. Tòa kia nho nhỏ trên gò núi. Lam Thước lao nhân híp mắt, nói khẽ, tiểu tử này cảm giác rất nhạy cảm a. Ôn Chính Hồng bất đắc dĩ nói ra, chẳng bằng nói ngài đứng ở chỗ này, lộ ra phô trương quá mức. Lam Thước lao nhân cười cười, cũng đối. Ôn Chính Hồng trầm giọng nói, Lam lão, ngài nghĩ đề điểm Trần Ngộ, ta không phản đối, nhưng còn mời ngài hoãn một chút, các loại Trần Ngộ xong xuôi chính sự lại nói. Lam Thước lao nhân cười nhạo nói, vậy cũng là chính sự. Ôn Chính Hồng nói ra, đối với chúng ta mà nói, không tính. Nhưng đối với Trần Ngộ mà nói, tính. Lam Thước lao nhân cười cười, yên tâm, lão phu không phải loại kia không nói lý người. Lão phu coi như muốn tìm tiểu tử kia phiền phức, cũng sẽ chọn một tốt thời gian. Huống chi, lão phu cũng rất muốn nhìn một chút, tiểu tử này đến cùng có thể chơi ra hoa dạng gì. Ôn Chính Hồng nghe vậy, nhẹ nhàng thở ra. Hắn thật đúng là sợ vị thần y ghi này đại nhân liều mạng tiến lên, đến lúc đó, không chỉ có riêng là nháo cái không thoải mái đơn giản như vậy. Một bên khác, Trần Ngộ lấy linh lực dẫn dắt Mộc Chi Hành võ đạo khí thế, trong cơ thể hắn lưu chuyển ra một đầu tương đối tối tăm quy tích. Mộc Chi Hành tình huống cùng Lý Trường Tông không sai biệt lắm, cũng là đi vào một đầu gập ghềnh đường nhỏ, sau đó gặp được khó mà tiếp tục tiến lên quan ải. Thì như một người bình thường, đi tới đột nhiên gặp vách núi. Đương nhiên, đường cũng không có đoạn tuyệt. Chỉ bất quá, đường phía trước tại sườn núi bờ bên kia mà thôi. Muốn tiếp tục tiến lên, nhất định phải vượt qua cái này vách núi. Nhưng nói nghe thì dễ. Nếu như Mục Chi Hành có vượt qua cái này vách đá bản lãnh, trước kia liền sẽ không một mực bị khốn tại Đại Tông Sư cảnh giới. Phải biết, bây giờ Mục Chi Hành có thể đạt tới bán bộ tiên thiên, cũng là may mắn mà có Trần Ngộ quà tặng A. Cho nên nói, Mục Chi Hành là tuyệt đối không cách nào dựa vào lực lượng của mình vượt qua cái này vách núi quan ải. Cái này vách núi, với hắn mà nói, đã là tuyệt lộ. Nhưng may mắn chính là, hắn gặp Trần Ngộ. Trần Ngộ có đầy đủ bản sự tại trên vách đá dựng ra một cây cầu đến. Cầu thành về sau, chỉ cần dạo chơi mà qua liền có thể. Trần Ngộ hiện tại, chính là giúp Mục Chi Hành bắc cầu. Gió mát nhẹ nhẹ, thời gian đưa đẩy. Trong khoảng thời gian này bên trong, Mục Chi Hành trạng thái chẳng những không có ổn định lại, ngược lại điên cuồng run rẩy. Mỗi một cọng lông tóc, mỗi một tấc da thịt đều run rẩy động. Lay động thời điểm, lỗ chân lông mở rộng. Trông chất ở trong cơ thể hắn dơ bẩn ô uế, cũng theo đó bài xuất. Trong lúc nhất thời, Mục Chi Hành trên quần áo xuất hiện đen kịt dấu vết, còn bị mồ hôi trô thấm ướt. Mồ hôi hôn tạp những cái kia ô uế, một cỗ khó ngửi mùi hôi thối tràn ngập ra. Mọi người chung quanh cái mũi đều giật giật, sau đó vô ý thức lui lại. Cái này mùi tanh hôi, thực sự có chút không dễ ngửi a. Có thể Trần Ngộ gần trong gang tấc, lại giống như chưa tỉnh. Đột nhiên, Trần Ngộ tay phải chậm rãi nâng lên hai khoảng 10 cm, lại bỗng nhiên vô xuống. 3. Bàn tay cùng đỉnh đầu tiếp xúc, phát ra ngột ngạt thanh âm. Một cỗ càng thêm bàng bạc linh lực tràn vào Mục Chi Hành thể nội. Nhưng lần này linh lực, không có phía trước nhẹ nhàng nhu hòa, ngược lại có một loại nóng nảy kịch liệt chi thế. Cổ linh lực này tràn vào Mục Chi Hành khí hải, nhấc lên sóng to gió lớn. Ngay sau đó, sóng lớn thăng thiên. Chỉ bất quá, thăng thiên về sau, không còn rơi xuống. Mục Chi Hành trong khí hải, mãnh liệt nước biển, nhất định tạo thành một đầu lên trời thang dài. Đúng lúc này, Trần Ngộ đông nhiên mở mắt, tinh quang bắn ra bốn phía, trong miệng quát khẽ nói, ngay tại lúc này. Cảnh tỉnh. Mục Chi Hành toàn thân chấn động, ý thức đông nhiên chìm vào khí hải, hóa thành hư ảo tiểu nhân, dậm chân tại bậc thang tầng dưới nhất, sau đó bước đi bước chân, từng bước một, 10 bậc bước lên trời. Trong nháy mắt, ý thức tiểu nhân đã đến đỉnh. Từ nước biển hình thành cầu thang bỗng nhiên sụp đổ. Ý thức tiểu nhân thân hình bỗng nhiên chìm xuống. Nhưng lại tại nó sắp rơi xuống thời điểm, một trận gió mát phất phơ thổi. Ma xui quỷ khiến, ý thức tiểu nhân một cước bước ra, đạp ở thanh phong phía trên. Lay động không dứt thân hình, vững chắc xuống. Lăng không hư bộ, khí tượng đã thành. Mục Chi Hành nhập võ đạo tiên thiên. Chương 1600, an bài. Phong cảnh hồ bờ. Trần Ngộ đống nhiên thu hồi tay phải của mình, bước nhanh lui lại, cùng Mục Chi Hành kéo dài khoảng cách. Sau một lát, Mục Chi Hành há mồm khẽ hấp. Phương viên vài trăm mét nổi lên một trận gió nhẹ. Tự do giữa thiên địa vi diệu khí thế nhận dẫn dắt, lấy điên cuồng tốc độ hướng nơi này vọt tới, nhất định ẩn ẩn hình thành một cái khí lưu vòng xoáy. Mà Mục Chi Hành, chính là cơn xoáy mắt. Những thiên địa này chi khí, toàn bộ bị Mục Chi Hành hút vào trong bụng, như thôn tính nước, quý vi tráng quan. Mọi người chung quanh thấy thế, ánh mắt sáng ngời, lộ ra vẻ hưng phấn. Loại này khí tượng. Thành. Trần gia quả nhiên có loại bản lĩnh này, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Đám người vui vẻ thời khắc, Mục Chi Hành ngậm miệng lại, không còn thôn tính thiên địa chi khí, dừng lại một lát sau, lại đột nhiên đem khí phun ra. Đương nhiên, không phải hoàn toàn phun ra. Thuần túy nhất những cái kia thiên địa chi khí đã bị hắn giữ lại. Nhổ ra chỉ là một chút chọc kém chi khí mà thôi. Chỉ một thoáng, một mạch đặc tính. Xung quanh cây liễu, kịch liệt lay động. Nơi xa mặt hồ cũng tạo nên tầng tầng gợn sóng. Một mạch nôn ra, gió nhẹ đình chỉ. Mục Chi Hành bỗng dưng mở mắt. nguyên bản đục ngầu không ánh sáng mắt lao nhất định lóe ra hai đạo làm cho người sợ hãi tinh quang. Ngay sau đó, hắn đơn trưởng vô mặt đất. Ba một tiếng, mặt đất xi măng vỡ ra dày tê dại khe hở. Hắn cũng nhún người nhảy lên, nhảy vọt đến cao 3-4 mét địa phương, sau đó điều chỉnh thân hình, bước ra một bước. Bước chân dẫm ở không khí phía trên, lại giống như dẫm ở thực địa. Từng bước một, từng bước lên cao. Đây là lăng không hư bộ, thiên thiên võ giả lớn nhất biểu tượng. Phía dưới đám người gặp, ánh mắt nóng rực, cực kỳ hâm mộ không thôi. Mục Chi Hành đã nhập thiên thiên, tiếp đó, nên nói bọn họ. Tiểu trên đồi núi nhỏ. Ôn Chính Hồng nhìn xem đối diện rộng rãi khí tượng, sinh lòng cảm khái. Vậy mà mạnh mẽ đem một cái nguyên bản đã đi đến tuyệt lộ người bay vụt đến tiên thiên cảnh giới. Trần Ngộ tên kia, quả nhiên là một cái quái thai a. Bên cạnh Lam Thước lão nhân khá là khinh thường nói, cho trẻ con mà thôi, lão phu cũng có thể làm đến. Ôn Chính Hồng mỉm cười nói, có thể Lam lão ngài đã là phản pháp quy trần, mà Trần Ngộ nhưng chỉ là nho nhỏ võ đạo tiên thiên. Lam Thước lão nhân vì đó nghẹn lời. Một lát sau mới có hơi không quá tình nguyện nói ra, tốt à, lão phu thừa nhận, tiểu tử này thật có mấy phần bản sự. Chỉ bất quá, loại phương thức này, rơi tầm thường a nếu như lão phu không nhìn lầm, Trần Ngộ mặc dù có thể đem cái này lão đầu bay vụt đến võ đạo tiên thiên, một là dùng đan dược kích thích, hai là dùng bản thân khí thế dẫn dắt bắc cầu, ba là tiêu hao lão nhân kia tinh khí thần. Cứng như vậy sinh sinh chồng chất đi ra võ đạo tiên thiên, rác rưởi cực kỳ, có thể có bình thường tiên thiên một nửa chiến lực thế là tốt rồi. Ôn Chính Hồng mỉm cười nói, coi như chỉ là bình thường tiên thiên một nửa chiến lực, cũng là bình thường bán bộ tiên thiên mấy lần lực lượng. Lam Thước lao nhân khinh thường nói, thì tính sao? Bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa, gặp phải cao thủ chân chính, một bàn tay liền đập chết. Như thế miệng cọp gan thỏ võ đạo tiên thiên, đáng giá lãng phí nhiều tài nguyên như vậy, tiêu hao nhiều như vậy tinh lực đi bồi dưỡng sao. Ôn Chính Hồng cười cười, từ chối cho ý kiến. Lam Thước lao nhân nhìn qua nơi xa, lạnh nhạt nói ra, nếu là lão phu, có thể làm được tốt hơn. Ôn Chính Hồng vẫn là mỉm cười. Một bên khác, Mục Chi Hành chậm rãi đáp xuống đất, sau đó hư nằm mấy lần bàn tay. Cảm thụ được thể nội trào lên không dựa lực lượng cường đại, hắn lại cũng đè nén không được vui sướng trong lòng, nước mắt tùy theo tràn mi mà ra. Nước mắt tuôn đầy mặt. Võ đạo tiên thiên, đây chính là võ đạo tiên thiên A. Nguyên bản hắn đã bỏ đi, nghĩ đến đời này võ đạo chạy tới tuyệt lộ. Thật không nghĩ đến, Trần Ngộ xuất hiện, làm hắn tuyệt sử phùng sinh. Đã từng ngưỡng vọng cả đời cao phong, bây giờ ngay tại dưới chân. Loại kia tâm tình vui sướng, khó nói lên lời, chỉ có vui đến phát khóc. Hồ Độc Dung đám người cấp tốc xuống lại, đồng thời nói chúc. Chúc mừng chúc mừng. Chúc mừng Mục Lao gia tử bản lĩnh càng tiến một bước. Mục Lao hôm nay đặt chân tiên thiên, thật sự là chúng ta Giang Nam may mắn a. Dù sao thì là một chút chúc mừng chi tử, Mục Chi Hành căn bản liền không có nghe vào tai. Hắn sờ lên nước mắt trên mặt. Nhìn về phía Trần Ngộ. Trần Ngộ mỉm cười hỏi, cảm giác như thế nào? Mục Chi Hành hít sâu một hơi, ngay sau đó hai chân khẽ cong, liền muốn quỳ đi xuống. Nhưng một cỗ vô hình chi lực đột ngột hiện lên, nâng thân thể của hắn, làm hắn không cách nào quỳ xuống. Mục Chi Hành bờ môi run rẩy, Trần gia. Trần Ngộ lắc đầu, ngươi vẫn là gọi ta danh tự A, ta nghe đến tương đối dễ nghe. Còn nữa, nếu như ngươi quỳ xuống cho ta mà nói, bị Thanh Ngư biết rõ, khẳng định phải gọt chết ta. Mục Chi Hành nhịn không được cười lên, do dự một chút về sau, không có dưới sự kiên trì quỳ, mà là cải thành ôm quyền xoay người, làm một đại lễ, trầm giọng nói, đại ân đại đức, Mục gia trên dưới vĩnh viễn khắc ghi. Trần Ngộ lạnh nhạt nói, ngươi biết, ta làm những cái này, cho tới bây giờ đều không phải là vì để cho các ngươi Mục gia khắc ghi. Mục Chi Hành mỉm cười nói, Thanh Ngư cũng sẽ khắc ghi. Trần Ngộ thở dài, nàng có thể thiếu đánh ta mấy lần, ta liền nên khắc ghi nàng. Mục Chi Hành cười không nói. Người khác nghe được lần này đối thoại, ghen ghét đến độ nhanh nổi điên. Mục gia thực sự là thiên đại hồng phúc ca. Hồ Độc Dung mấy người cũng ở trong lòng yên lặng tính toán, gia tộc của mình phe phái bên trong còn có hay không loại kia dáng dấp cô gái xinh đẹp đâu. Nếu như có, không ngại để cho nàng tại Trần gia trước mặt lộ một chút mặt. Nếu là vạn nhất bị Trần gia nhìn trúng mắt, vậy coi như kiếm bụn rồi a. Đám người suy tư thời điểm, Trần Ngộ đối với Mục Chi Hành nói ra, ngươi mới vừa vào tiên thiên, cảnh giới còn không ổn, cương khí cũng không hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên khí. Sở dĩ ngươi tiếp xuống chuyện khẩn yếu nhất vụ chính là bế quan, củng cố cảnh giới, chuyển hóa nguyên khí. Mục Chi Hành gật đầu, đã biết. Trần Ngộ tay trái vừa lật, xuất ra một bình sứ nhỏ, đưa cho Mục Chi Hành, nói ra, đây là một bình cấu nguyên đan, phẩm chất không tốt lắm, nhưng dùng để củng cố cảnh giới phù hợp. Mục Chi Hành tiếp nhận, vừa định nói lời cảm tạ. Trần Ngộ khoát khoát tay, không cần cảm ơn, tạ ơn tới tạ ơn lui thấy nhiều bên ngoài à, chúng ta thế nhưng là người một nhà. Mục Chi Hành cười gật đầu, cũng đúng, chúng ta là người một nhà. Trần Ngộ quay người, nhìn về phía người khác. Ánh mắt chủ yếu là tại Vương Ba Tử, Giang Vân Hải, Hồ Thiên cùng Tiểu La Lị bốn người trên thân đảo qua. Sau đó tay trái của hắn lại một lần, trong tay xuất hiện ba cái tiểu bình sứ. Bình sứ kiểu dáng khác nhau. Trần Ngộ đem bên trong một bình vứt cho Vương Ba Tử, nói ra, bên trong có ba khỏa đan dược, ngươi sau khi trở về, ba ngày một khỏa, tiêu hóa dự tính, 9 ngày sau đó, nên liền có thể trùng kích bán bộ tiên thiên cảnh giới. Chờ ngươi củng cố tốt bán bộ tiên thiên cảnh giới về sau, lại tới tìm ta. Đến lúc đó ta sẽ giúp ngươi an bài đột phá công việc. Vương Ba Tử hành lễ nói tạ ơn. Trần Ngộ lại đem mặt khác hai bình đan dược vứt cho Giang Vân Hải cùng Hồ Thiên, mặt khác còn xuất ra một bản bút ký, thiện tay vứt xuống Hồ Thiên trên tay. Trần Ngộ nói ra, về phần hai người các ngươi, thiên tư không được, liền cần siêng năng khổ luyện. Môn công pháp này, các ngươi hai cái cùng một chỗ học, không được buông lỏng chút nào. Mặt khác, trong bình sứ đều có 10 khỏa đan dược, sau khi trở về, một ngày một khỏa, lại dùng môn kia công pháp tiến hành luyện hóa. Sau 10 ngày, đan dược ăn xong, lại tới tìm ta. Là Giang Vân Hải cùng Hồ Thiên tranh thủ thời gian xoay người hành lễ. Trần Ngộ nhìn về phía Giang Hằng cùng Hồ Độc Dung, nói ra, hai người bọn họ ý chí nhìn qua không tốt lắm, sở dĩ liền muốn làm phiền hai vị nhìn nhiều một chút, không nên để cho bọn họ lười biếng. Giang Hằng một mặt sát khí nói, Trần gia ngài yên tâm, nếu là hắn dám lười biếng, ta tại chỗ liền đánh gãy chân hắn. Hồ Độc Dung cũng trầm giọng nói, Hồ Thiên cũng là như thế. Hai người thần sắc trang nghiêm lại nghiêm túc, không đang nói đùa. Đây chính là liên quan đến gia tộc tương lai đại sự. Như Giang Vân Hải cùng Hồ Thiên dám ở loại chuyện như vậy lười biếng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo mà nói, hai người bọn họ gia chủ thật là muốn báo nổi.